Nay thực lực phóng tại lúc ấy, tại chính mình mà nói, tựa như thiên khung giống như cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Nhưng đối với chính mình hiện tại mà nói, lục cảnh ngụy thần cảnh, có thể dùng chính là hai cái tự tới hình dung, không tính cái gì. Bất quá, người này khí tức chí ít đạt tới thất cảnh cấp độ. Ta ma công đại thành, chính cần một cái đầy đủ thực lực đối thủ. Đại Hắc Thiên cung chủ thanh âm tựa hồ tràn đầy kinh người đến cực điểm hắc ám, trầm thấp vô cùng, hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố uy thế. Kia hai con ngươi cũng tại sát na chán xạ ra nồng đậm đến cực điểm tinh mang. Bước chân rơi xuống, cái kia một cổ cường hành khí tức cũng tại sát na lần nữa bạo tăng. Vành minh thanh sao động bát phương, Đại Hắc Thiên cung chủ lập tức một quyền đảo ra, hàm chứa đại hủy diệt chi lực quyền kình như thâm nguyên ma long tựa như gào thét, ngay lập tức oanh sát hướng Lâm Tiêu, những nơi đi qua, hắc ám bị kích toái, lộ ra một phiến tựa hồ càng thâm trầm hắc sắc, tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố đạo vận. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, một luồng tinh mang chợt nhiên tại đáy mắt thoáng hiện. Thân hình bất động, nhưng có loại vạn cổ sơn nhạc giống như nguy nga hùng hồn, năm ngón tay khấu chặt thành quyền, đột nhiên một quyền đánh ra. Vành minh thanh vang lên sát na, nương theo một hồi kiếm ngâm như triều. Là quyền cũng là kiếm, quyền cũng kiếm, tựa hồ dung hợp nhất thể, lẫn nhau chuyển hóa tựa như, tràn ngập ra kinh thế kiếm uy, hoành kích hắc ám, nát bấy chân không, nhất mặt vạn cổ thiên thanh kiếm quang lan tràn, ngay lập tức thẳng hướng đối phương. Song quyền va chạm, hư không hơi hơi dừng lại, đột nhiên băng thoái, phảng phất hết thể đều bị đánh tan. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ đáng sợ đến cực điểm đại hủy diệt chi lực xuyên thấu qua chính mình nắm đấm xâm nhập thể nội, cái kia cường hành đến cực điểm lực lượng càng là gọi chính mình nắm đấm tê dại, thân thể nhịn không được chập chẩn chi gian lui về phía sau liên tục. Ha ha ha ha, đón thêm bản tọa một quyền. Đại Hắc Thiên cung chủ cao giọng cười to, khôi ngô đến cực điểm thân thể nhưng là lại lần nữa bước ra, bước chân rơi xuống đất, đại địa chấn động, trong nháy mắt băng liệt vô số, đệ nhị quyền lần nữa vung ra, cũng như thâm viên ma long tàn sát bừa bãi. Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lần nữa một quyền vung ra. Song quyền lại một lần va chạm. Kinh người thanh thế chấn động chi gian, kinh khủng dư ba phảng phất mang theo vạn quân lực đột nhiên tạc liệt, trực tiếp băng khai, tạc toái hết thảy, hắc ám trở nên thâm trầm trở nên ngưng trọng. Lâm Tiêu lần nữa bị đánh lui, lại có nhất đạo đại hủy diệt chi lực theo năm đấm xông vào thể nội, ý đồ phá hư Lâm Tiêu thân thể. Cùng tiếu thanh âm bên trong, Đại Hắc Thiên cung chủ một quyền ngay sau đó một quyền, từng quyền bá đạo, cuồng bạo, tựa hồ có thể tồi sơn hủy nhạc giống như toàn bộ hành hướng Lâm Tiêu, vô số hắc ám quyền ảnh tựa như là vô số đầu thâm nguyên ma long giống như không ngừng giết tới, liên tục không ngừng, liên miên không dứt. Lâm Tiêu nhưng lại lần lượt cùng chi đối hoành. Từng đạo đại hủy diệt chi lực xâm nhập chính mình thể nội, ý đồ phá hư chính mình thân thể, nhưng lại bị Lâm Tiêu trấn áp, tiến tới luyện hóa, hóa thành mình có. Đại Hắc Thiên cung chủ lại tựa hồ như không có phát giác tựa như, đôi mắt trở nên đen kịt, thâm thúy. Hắn có thể cảm giác đến chính mình đại hủy diệt chi lực xâm nhập Lâm Tiêu thể nội sau đó, cũng không có biến mất, lại không biết đã là bị luyện hóa, nhưng chỉ cần không có biến mất, hắn mục đích liền đạt tới, liền đầy đủ. Ngươi không phải ta đối thủ. Một tiếng thét dài, Đại Hắc Thiên cung chủ bỗng nhiên hai tay khấu chặt, giống như trọng chủy giống như mang theo băng thiên liệt địa khủng bố lực lượng, hung hăng quanh hướng Lâm Tiêu, hư không tại cái kia một kích trọng chủy phía dưới lập tức sụp đổ, hóa thành một phấn. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ. Này nhất kích uy lực, nghiễm nhiên có vượt qua thất cảnh cảm giác, làm cho mình cũng cảm thụ đến một tia uy hiếp. Nói còn quá sớm. Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm đáp lại một câu, không có mảy may lui về phía sau, cũng không có né tránh, lần nữa một quyền oanh ra. Chỉ bất quá này một quyền trong đó, lại là lấy kiếm quân chi đạo thống ngự ngũ hành đại đạo vì chủ, mặt khác đại đạo dung nhập trong đó. Một quyền oanh ra, ngũ sắc thần quang tràn ngập, ngưng tụ vì nhất thể, dung hợp vì nhất thể, bất phân lẫn nhau, huyền bí tự nhiên. Tựa hồ một quyền kia oanh ra, thiên địa cứng lại, hết thảy đều bị trấn áp trụ. Đại ngũ hành chân kinh 6. Đại ngũ hành chấn nhạc quyền. Đại ngũ hành chân kinh bao quát nhiều loại thần thông, bao quát quyền, trưởng, chỉ. Mỗi một loại đều có nhất thức. Lâm Tiêu sơ bộ lĩnh ngộ, nắm giữ. Mà đại ngũ hành chân kinh là nhất môn quyền cước loại thần thông đạo thuật, nó uy lực cũng là cực kỳ cường hành. Thực tế là có vĩnh hằng đại đạo cùng hỗn nguyên đại đạo dung nhập, càng là nhượng này một quyền uy lực càng thêm cao thâm khó lường. Một quyền oanh ra, lập tức cùng Đại Hắc Thiên cung chủ trọng chủy một kích va chạm. Thanh âm tựa hồ cũng tại sát na bị kích thoái, không có mảy may truyền ra. Vạn vật tịch lại. Chỉ thấy Lâm Tiêu một quyền cùng Đại Hắc Thiên cung chủ cái kia nhất chủy hành kích chỗ, hắc ám hư không từng tấc một băng liệt nghiền nát, hóa thành một phấn, hư vô. Kinh khủng uy thế càng là không ngừng thâm nhập hắc ám hư không chi nội, tốc hành hư không lý tầng chỗ càng sâu, quanh hướng hư không thâm nguyên. Một tia lệnh người tim đập nhanh đại khủng bố khí tức cũng từ trong đó thẩm thấu mà ra. Ngũ sắc thần quang tại sát na bộc phát, Đại Hắc Thiên cung chủ lập tức cảm giác đến một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng oanh kích mà đến, không khỏi kinh hãi. Này thế gian, có cái gì lực lượng có thể cùng đại hủy diệt chi lực so sánh với? Không có. Toàn bộ thần nguyên giới bên trong căn bản liền không tồn tại. Một tiếng gầm nhẹ, đại hủy diệt chi lực lần nữa bộc phát, trọng truy đè xuống, Lâm Tiêu cánh tay run lên, hết thể đại đạo chi lực cũng tùy theo bạo khởi. Đơn loại lực lượng, tự nhiên là khó mà cùng đại hủy diệt chi lực so sánh với. Nhưng, chính mình chỗ nắm giữ lực lượng nhưng không chỉ vẹn vẹn có một loại, mà là có rất nhiều loại, đương rất nhiều loại lực lượng lấy kiếm quân chi đạo lực lượng cầm đầu, ngưng luyện thành nhất đạo lúc, cũng đem cụ bị cực kỳ đáng sợ uy lực. Một quyền phía dưới, Đại Hắc Thiên cung chủ trọng truy một kích lập tức bị kích phá, toàn bộ khôi ngô thân thể cũng tùy theo bay ngược. Đón thêm ta một kích. Lâm Tiêu than nhẹ đạo, cánh tay phải nâng lên, nhất chỉ rũa ra. Chương 115, bát cảnh chi uy. Nhất chỉ điểm ra, ngũ sắc thần quang ngưng tụ, Lâm Tiêu sau lưng hắc ám đột nhiên băng thoái, hóa thành một phấn, hư vô, bị ngũ sắc thần huy tràn ngập, nhất căn cực lớn ngón tay lập tức theo cái kia một đoàn vòng xoáy giống như ngũ sắc thần huy bên trong điểm sát mà ra. Ngón tay hồng ánh, quanh quần ngũ sắc thần quang, giống như dòng nước xiết trùng trùng điệp điệp chấn động. Trên ngón tay quan tiết cùng đường vân rõ ràng có thể thấy được, như thần minh nhất chỉ. Cái kia nhất chỉ hạ, hắc ám thốn thốn lui tán, như tránh ba thước, hư không thốn thốn băng liệt, hóa thành hư ảo. Đại Hắc Thiên cung chủ bị cái kia nhất chỉ kinh người uy thế chỗ bao phủ, mặt giáp phía dưới khuôn mặt đống nhiên đại biến, đôi mắt càng là chán xạ ra khó mà nói rõ kinh hãi. Cái kia nhất chỉ chi uy, hạng gì cường hành? Nhưng hắn không có né tránh, cũng vô pháp né tránh, bởi vì cái kia nhất đạo đáng sợ đến cực điểm khí cơ hoàn toàn đem kia khóa định, không cách nào né tránh mảy may. Đã không cách nào né tránh, vậy liền không né tránh. Một quyền, vô tận hắc ám ba động, huyền giống như cuồng chiều mãnh liệt hạo đãng, toàn bộ hội tụ mà tới. Trên nắm tay, lập tức có một đoàn đen kịt hỏa diễm thoát ra, hùng hùng liệt liệt thiêu đốt lên tới. Cái kia hỏa diễm, hắc ám đến cực điểm, tràn ngập ra tinh thuần mà lại cường liệt hủy diệt uy thế, ma diễm thao thiên. Oanh! Đại Hắc Thiên cung chủ một quyền đánh ra, không chút do dự oanh hướng điểm sát mà tới cái kia nhất căn ngũ sắc thần quang hoàn cự chỉ. Cự chỉ run lên, lập tức tại đại hủy diệt chi lực phía dưới, ngũ sắc thần quang không ngừng biến nhạt, tán loạn, tính cả cự chỉ thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi nhăn lại. Quả nhiên sáu, lực lượng bản chất chỉ bằng số lượng, còn là không đủ để vượt qua. Mặc dù như thế, Đại Hắc Thiên cung chủ cũng tại cái kia nhất chỉ phía dưới bị đánh lui. Cự chỉ băng toái tán loạn biến mất, Đại Hắc Thiên cung chủ bay ngược mấy trăm mét, kém một điểm liền phi ra đại điện bên ngoài. Chỉ bằng đại ngũ hành chân kinh thần thông, không đủ để đánh tan đối phương. Lâm Tiêu nói thầm, tay trái một cách tự nhiên rơi vào vỏ kiếm phía trên, ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm. Dĩ nhiên có thể đánh lui bản tọa. Đại Hắc Thiên cung chủ thân hình nhất định, đen kịt hai con ngươi lập lòe mạc danh hào quang, vừa vặn, bản tọa ma công đại thành, vẫn còn không có toàn lực thi triển, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ chốc lát. Tiếng nói rơi xuống, Đại Hắc Thiên cung chủ một tiếng quát khẽ, âm thanh như buôn lôi nổ vàng, tại đại điện bên trong vang vọng không ngừng. Thoáng chốc, chỉ thấy nguyên bản liền lộ ra thập phần khôi ngô Đại Hắc Thiên cung chủ thân thể run lên, tựa hồ lại lần nữa bạo tăng một vòng, trên thân nguyên bản thập phần hợp thể khải giáp cũng bị chống phảng phất muốn băng liệt khai giống như, một cổ kinh người vô cùng uy thế như phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, trong nháy mắt tạt liệt. Chỉ thấy từng sợi u ám đến cực điểm hỏa diễm không ngừng theo khải giáp liệt phùng bên trong phún dũng mà ra, thiêu đốt nối thành một phiến, phụ trợ đến Đại Hắc Thiên cung chủ tựa như là một tôn hắc viêm ma vương giống như. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi ngưng tụ, chỉ cảm giác đối phương khí tức không ngừng kéo lên, tựa hồ một tòa ma sơn không ngừng nô lên, lại như là ma triều mãnh liệt phóng tới thiên khung tựa như, trở nên cường hoành trở nên đáng sợ. Trong nháy mắt phảng phất phá vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn. Bát cảnh. Lâm Tiêu đồng tử co lại như châm, nội tâm càng là làm ra một cái phán đoán. Chợt, một hồi khó mà nói rõ hân hỉ liền ở sâu trong nội tâm sinh sôi, tràn ngập. Bát cảnh. Lúc này mới có tư cách thành vì chính mình đối thủ a. Oanh. Kinh người vô cùng thanh thế bỗng nhiên nổ vang, Đại Hắc Thiên cung chủ lại là một quyền oanh ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại hàm chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm cường hành vô cùng ý lực, trực tiếp đem hư không băng thoái, đem hắc ám đánh tan, mang theo vạn trượng ma lôi giống như diệt thế chi uy hoành sát mà tới. Lâm Tiêu bị cái kia nhất đạo khủng bố đến cực điểm quyền uy chỗ bao phủ, không cách nào né tránh. Cái kia nhất đạo đen kịt quyền kình tại trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập trước mắt thế giới, kinh khủng quyền uy hỗn hợp có hắc ám đến cực điểm hủy diệt hết thể ý chí, trực tiếp trùng kích Lâm Tiêu tâm thần, linh hồn. Như Lâm Tiêu không cách nào chống cự, liền hội bị này một cổ kinh khủng quyền ý chỗ trấn nhiếp, ý chí tán loạn, trầm luân. Không cách nào né tránh này một quyền, liền hội bị trực tiếp oanh kích, thậm chí hội bị này một quyền ẩn chứa uy lực kinh khủng chỗ phá hủy. Nhưng như vậy kinh người đến cực điểm quyền ý, trùng kích Lâm Tiêu tâm thần cùng linh hồn, nhưng cũng khó mà lay động. Lâm Tiêu bản thân tu vi cũng là bát cảnh cấp độ, cũng không phải bằng vào ngoại lực để thăng, mà là dựa vào chính mình cố gắng từng bước một tu luyện đến bây giờ, không có mảy may hơi nước ở bên trong. Không có hơi nước tu vi, các cái phương diện tự nhiên cũng sẽ không có cái gì rõ ràng đoạn bản. Huống chi Lâm Tiêu linh hồn nguyên bản cũng rất cường, tâm thần ý chí cũng không phải bình thường. Tay trái ngón cái nhẹ nhẹ đẩy kiếm đốc kiếm, một tiếng du dương kiếm minh đột nhiên vang lên, như không sơn điểu minh giống như réo rắt. Một luồng thiên thanh sắc kiếm quang cũng tùy theo tràn ngập mà ra, chiếu rọi tứ phương, đem chúng quanh hắc ám xua tán. Kiếm uy tùy theo tràn ngập mà ra. Thanh minh thần không kiếm tại sát na thoát vỏ mà ra, Lâm Tiêu tay phải nắm trụ, thuận thế hoành kiếm chạm ra. Nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang lập tức chạm liệt hắc ám chém vỡ hư không giống như thẳng hướng Đại Hắc Thiên cung chủ cái kia cuồng bạo đến cực điểm hủy diệt vô cùng một quyền. Kiếm cùng quyền tại sát na va chạm. Thiên thanh sắc kiếm quang băng thoái, như tinh quang điểm điểm bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Hắc sắc ma diễm chập trần chi gian, cũng điểm điểm băng liệt. Kiếm thân run rẩy, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ cường hành đến cực điểm đại hủy diệt chi lực đang không ngừng xuyên thấu qua kiếm thân xông thẳng chính mình thân thể, xông vào chính mình thân thể chi nội tùy ý phá hư. Thế nhưng một cổ đại hủy diệt chi lực nhưng lại bị Lâm Tiêu không ngừng luyện hóa hóa thành mình có. Kiếm thân run rẩy, không ngừng bổ ra Đại Hắc Thiên cung chủ trên nắm tay lực lượng, bổ ra năm đấm, cường hành đến cực điểm kiếm uy trùng kích Đại Hắc Thiên cung chủ năm đấm. Phải. Đại Hắc Thiên cung chủ một quyền gắt gao chống đỡ mũi kiếm, bỏ qua mũi kiếm chẳng kích, trùng trùng điệp điệp đại hủy diệt chi lực quyện giống như lãng triều giống như mãnh liệt, không ngừng theo thân thể bên trong chấn động mà ra, hướng cánh tay trùng kích mà đi, nhất trọng tựa như là lãng triều tựa như, trở nên cuồng bạo kịch liệt. Đệ cửu trong lúc, cái kia một cổ lực lượng bạo tăng đến cực hạn, ngay lập tức bộc phát. Kiếm thân run lên, lập tức bị chấn khai, cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm đại hủy diệt chi lực tựa như là tồi sơn hủy nhạc vạn trượng cuồng triều tựa như vành hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Đập vào mặt mà đến như vạn trượng cuồng triều giống như đại hủy diệt chi lực, quả thực là ùn ùn kéo đến, bài sơn đảo hải. Trước mắt thế giới hoàn toàn bị tràn ngập, không cách nào né tránh, không chỗ che giấu. Phản phất hết thể đều hội tại này một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng phía dưới hóa thành hư ảo. Như thế uy lực, đương thật là gọi người hãi hùng khiếp vía. Mấy cái ma thần điện trưởng lão âm thầm kinh hãi đồng thời, nhưng lại vạn phần kích động. Bát cảnh, không nghĩ tới Đại Hắc Thiên Cung chủ tư chất như thế hơn người, dĩ nhiên nhất cử đem thực lực để thăng đến bát cảnh cấp độ. Bát cảnh ngụy thần cảnh thực lực, toàn bộ thần nguyên giới cũng khó mà tìm ra nhiều ít, đủ để thành vì một phương bá chủ, hoành quét hết thảy. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đại Hắc Thiên Cung chủ như thế thực lực, cái kia tuổi trẻ kiếm tu dĩ nhiên có thể cùng chi đối kháng, quả thực bất khả tư nghị. Đồng thời cũng âm thầm kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. May mắn Đại Hắc Thiên Cung chủ kịp thời xuất quan, bằng không này chiến thật đúng là khó làm. Lâm Tiêu như cũng không có né tránh, cũng không có lại lui về phía sau, hai tay cầm chặt chuôi kiếm đem Thanh Minh Thần Không kiếm giơ lên, thuận thế mà làm chém dụng. Một kiếm, phảng phất đem hư không bổ ra, kia kiếm thế như khai sơn phân hải, kiếm uy vô cùng, nhưng lại có một loại thần quỷ khó lường bí hiểm. Hư vô nhất kiếm, một kiếm chém dụng, như bài sơn đảo hải giống như oanh sắt mà tới một kích, lập tức bị Lâm Tiêu một kiếm bổ ra, một phân thành hai, hướng hai bên oanh kích mà đi. Nhưng hư vô nhất kiếm ẩn chứa hư vô lực lượng, nhưng cũng khó mà đem một quyền kia lực lượng trừ khử tại hư vô. Đại Hắc Thiên Cung chủ song tí giao nhau, cường hành đại hủy diệt chi lực trùng trùng điệp điệp tràn ngập mà ra ngăn cản trụ hư vô nhất kiếm chẳng kích, lấy cực kỳ bá đạo cuồng bạo tư thái đem cái kia nhất đạo đụng nát, hướng Lâm Tiêu ngang ngược sông tới mà đến, song tí lại lần nữa giơ lên, hung hăng rơi đập. Bỏ qua hết thể công kích, cũng không có sợ hết thể công kích. Lâm Tiêu lại là một kiếm đưa ra. Theo cái kia một kiếm đưa ra, kiếm tứ phía thời không lập tức trở nên hỗn loạn đứng lên, tựa hồ muốn cứng lại nhưng lại không có cứng lại, tựa hồ muốn băng toái nhưng lại không có băng toái, lại tựa hồ trở nên chỉ trệ, vặn mèo. Kèm thêm Đại Hắc Thiên Cung chủ ngang ngược xông tới chi thế cũng chịu đến ảnh hưởng, vô hình trong đó tốc độ hạ thấp không ít. Nhưng Lâm Tiêu lại còn là cảm giác cho ra, thời không nhất kiếm đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng, không có tưởng tượng trong đó như vậy rõ ràng. Này sáu, lại là đại hủy diệt chi lực quan hệ. Đại hủy diệt chi lực cấp độ quá cao, tựa hồ vượt qua trí cường đại đạo lực lượng, tiêu liền kiếm quân chi đạo bực này đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo chi lực cũng cùng chi tồn tại chênh lệch. Lâm Tiêu trở nên hiếu kỳ đại hủy diệt chi lực lý do, nhưng hiện tại lại cũng không phải truy đến cùng thời điểm. Đại Hắc Thiên Cung chủ quanh thân ma diễm tựa hồ trở nên nóng rực, đối thời không nhất kiếm chống cự hiệu quả cũng trở nên cường. Xông tới mà tới, một quyền vung ra, thế như trẻ tre, phảng phất nát bấy hết thảy. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, một kiếm vọt ngang, ngăn cản trụ đối phương một quyền đồng thời, thân hình vòng qua vòng lại, đệ nhị kiếm tinh diệu đến cực điểm giết tới đối phương bên cạnh thân, trực tiếp chạm hướng kia cổ. Nhưng một kiếm vô công, bị đối phương khải giáp chống lại. Khải giáp chỉ là việc nhỏ, vấn đề ở chỗ đối phương đại hủy diệt chi lực cực kỳ cường hành. Tối thiểu so với chính mình trước kia chỗ chạm sát qua mấy chục cái gọi là ma tướng đều muốn cường hành, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Hư vô nhất kiếm cùng thời không nhất kiếm đều khó mà hiệu quả sáu. Lâm Tiêu một kiếm vô công, Đại Hắc Thiên Cung chủ lại là một quyền giết tới. Lâm Tiêu một bên chống lại, một bên bay ngược đồng thời suy tư. Đối phương ma khu cũng cực kỳ cường hành, phòng trường hội so bình thường bắt cảnh đạo thể càng thêm cường hành. Vậy ý vị khó mà đối phó. Hơn nữa cái kia một thân đại hủy diệt chi lực quá mức cường hành, chính mình đủ loại đại đạo chi lực dung hợp lại cũng mới có thể cùng kia chống lại, nhưng không cách nào đem kia đánh tan, quả thực bất khả tư nghị. Đại Hắc Thiên Cung chủ mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy băng toái. Lâm Tiêu một bên nên kích, một bên suy tư. Đều là bắt cảnh cấp độ, đối phương cũng là không làm gì được chính mình, nhưng chính mình cũng một dạng không làm gì được đối phương. Này, cũng không phải chính mình muốn. Chẳng lẽ sáu, muốn lấy đại hủy diệt chi lực đối kháng đại hủy diệt chi lực. Lâm Tiêu trong óc trong đó không khỏi tự chủ toát ra nhất đạo ý niệm, nội tâm cũng tùy theo ngao ngoe dục động đứng lên. Lấy đại hủy diệt chi lực đối kháng đại hủy diệt chi lực cũng không phải không thể. Chỉ là, nay hội tiết lộ chính mình trưởng khống đại hủy diệt chi lực nhưng lại không có bị ăn mòn sự thực, tại chính mình mà nói, có lẽ không phải là cái gì hảo sự, này cũng là Lâm Tiêu nắm giữ đại hủy diệt chi lực sau đó một mực có nghi kỵ một điểm. Ầm ầm ầm thanh chấn động, đại điện tại hai người giao phong phía dưới bốn phía tàn phá, trực tiếp sụp đổ. Ma thần điện mấy tôn trưởng sớm đã xa xa tránh đi. Như vậy tầng thứ chiến đấu đã vượt qua bọn hắn cấp độ, tùy tiện không dám tới gần, bằng không một khi bị lan đến, liền tính là bất tử, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đại Hắc Thiên Cung chủ càng đánh càng là điên cuồng. Hoàn toàn không có mảy may chống cự, song quyền liên tục không ngừng oanh kích, hắc ám quyền ảnh đầy trời, đem phía trước hết thảy toàn bộ bao trùm, che khuất bầu trời bài sơn đảo hải tựa như hướng Lâm Tiêu oanh kích mà đi. Lâm Tiêu thân hình lơ lửng, phảng phất hành tẩu tại thời không chi gian, không ngừng tránh đi đối phương quyền ảnh oanh kích. Hai con ngươi chăm chú nhìn đối phương, sắc nhọn như kiếm phong. Đã như thế, không cần băn khoăn, liền lấy đại hủy diệt chi lực tới đối kháng đại hủy diệt chi lực, lấy lôi đỉnh chi thế đem đối phương phá hủy. Nhất đạo ý niệm lập tức theo Lâm Tiêu trong óc trong đó sinh sôi. Chương 116, đại hủy diệt chi lực. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, một luồng u ám đến cực điểm thâm thúy vô cùng hào quang tại đáy mắt lập lòe, như nùng mặc tựa như tràn ngập ra ngoài, tùy theo chính là một cổ cường hành đến cực điểm khủng bố vô biên lực lượng phóng thích ra ngoài, hoàng hốt chi gian, phảng phất có một tôn ma thần theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Lâm Tiêu 6. đang muốn kích phát ra tự thân chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực, lấy đại hủy diệt chi lực hình thái tới đánh tan đại hắc thiên cung chủ. Mặc dù theo chính mình tu vi không ngừng đề thăng, thực lực không ngừng tăng cường, cái này giai đoạn đại hủy diệt chi lực đối chính mình đề thăng đã không cách nào như phía trước như vậy rõ ràng, nhưng cũng không kém, đủ để làm cho mình thực lực đề thăng một cái cấp độ. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy đại hắc thiên cung chủ cái kia hùng tráng đến cực điểm phảng phất muốn no bạo khải giáp thân thể lậu khí giống như nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Trên thân tràn ngập hắc sắc ma diễm cũng phảng phất dập tắt. Một thân khủng bố đến cực điểm cường hành vô cùng tới bắt cảnh tầng thứ khí tức cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục đến nguyên bản thất cảnh đỉnh phong cấp độ. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, đáy mắt u ám cũng tùy theo tiêu tán. Bí pháp kết thúc 6. Đã đối phương bí pháp kết thúc, thực lực khôi phục đến thất cảnh cấp độ, cho dù là thất cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp cùng chân chính bắt cảnh so sánh với. Như vậy, chính mình liền không cần kích phát đại hủy diệt chi lực, lấy đại hủy diệt chi lực tới đánh tan đối phương. Chỉ bằng chính mình hiện tại thực lực, đủ để đem đối phương đánh bại, đánh tan thậm chí kích sát. Kiếm ngâm như triều, kiếm quang hạo đãng, huyền như cuồng triều trào lên, ngay lập tức hành không giết tới. Nay một kiếm, hạo đãng như thương hải hoành lưu, trực tiếp chạm sát hướng đại hắc thiên cung chủ. Đại hắc thiên cung chủ chỗ thi triển bí pháp vừa vặn kết thúc, khí tức cùng thực lực cũng tùy theo biến mất, khôi phục đến nguyên bản cấp độ. Đối diện này một kiếm chẳng kích, không thể nào né tránh. Một kiếm phía dưới, đại hủy diệt chi lực mặc dù cường hành đến cực điểm, nhưng ở tu vi tuyệt đối trên lệch hạ, nhưng cũng bị Lâm Tiêu một kiếm bổ lui mấy trăm mét. Lâm Tiêu thân hình một cái chuyển ngoặt, giống như nhất đạo thiểm điện giống như phá không giết tới. Huy kiếm như mưa, vô số kiếm quang rậm rạp chẳng chịt hành không giết tới, hư không tựa hồ bị đánh thành cái sảng, kiếm quang nguyện giống như bạo vũ giống như cuồng bạo mà lăng lệ, nhao nhao xâm tập sát tới, lập tức đem đại hắc thiên cung chủ bao trùm. Bí pháp kết thúc, đại hắc thiên cung chủ vừa mới cái loại này thẳng tiến không lùi hoành đẩy hết thể cuồng bạo tư thái lập tức biến mất. Đối diện Lâm Tiêu bắt cảnh tầng thứ kiếm thuật công kích, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Cũng may mắn hắn nắm giữ đại hủy diệt chi lực còn luyện ra ma công, thực lực phi phàm, mới có thể lấy chống lại Lâm Tiêu kiếm thuật oanh kích. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Tiêu kiếm cũng không phải như vậy tốt chống cự. Đều là bắt cảnh tầng thứ thực lực lúc, Lâm Tiêu đủ loại chí cường đại đạo chi lực dung hợp, chỉ có thể cùng đối phương đại hủy diệt chi lực chống lại. Nhưng tại tu vi chênh lệch phía dưới, Lâm Tiêu chỗ nắm giữ đủ loại chí cường đại đạo chi lực dung hợp tức thì có thể áp chế đại hắc thiên cung chủ đại hủy diệt chi lực. Đại hủy diệt chi lực đích xác là một loại cao siêu vô cùng lực lượng, nhưng mà cũng phải nhìn nắm giữ nó người là ai. Tỷ như phía trước giết chết qua mấy chục cái ma tướng, từng cái cũng đều nắm giữ đại hủy diệt chi lực, nhưng những cái kia ma tướng chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực lại rất rõ ràng, không cách nào cùng đại hắc thiên cung chủ so sánh với. Nói tóm lại, đại hủy diệt chi lực là một loại hạn mức cao nhất cực cao cực kỳ cường hành lực lượng, tiềm lực kinh người. Kia hạn mức cao nhất tại nơi nào, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng. Liên tục không ngừng trùng kiếm, đại hắc thiên cung chủ trên thân khải giáp lập tức bị đánh tan nghiền nát, ma khu cũng không ngừng bị tiêu hao lực lượng. Một tia khó mà nói rõ hồi hộp cùng khủng hoảng từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi, như tuyển thủy không ngừng toát ra. Nhanh 6. Triệu hoán điện chủ. Đại hắc thiên cung chủ khiêng không trụ, không có phía trước khí phách phấn chấn cùng kiêu ngạo. Ma thần điện mấy tôn trưởng lão cũng ý thức đến không ổn, không có nửa phần do dự, lập tức triệu hoán ma thần điện điện chủ. Chỉ thấy trong đó một tôn trưởng lão trong tay xuất hiện một tôn nửa thức cao pho tượng toàn thân đen kịt, bị một thân hắc sắc trường bảo bảo phủ. Cái kia một tôn đen kịt pho tượng, càng là không ngừng tản mát ra một tia mịt mờ khắc sâu khí tức ba động. Chợt, pho tượng bị tỉnh lại tựa như một cổ cường hoành đến cực điểm hắc ám khí tức bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, huyền như cuồng triều trào lên tựa như, lại như là từng đạo hắc ám tinh hoàn bạo tạc, tạc ra trùng trùng điệp điệp khí kình. Lâm Tiêu một kiếm đem đại hắc thiên cung chủ đánh lui mấy trăm mét, đôi mắt lập tức ngóng nhìn đi qua. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp hắc quang theo cái kia nửa thước cao pho tượng trong đó không ngừng phóng thích mà ra khuyết tán mà ra, trùng trùng điệp điệp chấn động, như nước giống như khuyết tán, lại phảng phất có cuồng triều sao động thanh âm không ngừng vang lên. Khí tức 6 không ngừng kéo lên, trở nên tăng vọt. Đại hủy diệt chi lực khí tức cũng không ngừng tràn ngập mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ bất quá là ngắn ngủi một hơi thời gian mà thôi, nửa thước cao pho tượng bạo tăng vì hai thước lớn nhỏ, phảng phất được trao cho linh tính, sống qua tới, một thân khí tức trở nên cường hành, chớp mắt liền tăng vọt đến bát cảnh cấp độ, tựa hồ còn muốn so lúc trước đại hắc thiên cung chủ thi triển bí pháp lúc càng thêm cường hành. Như thế cường hành khí tức, lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy kinh hãi. Vì cái gì triệu hoán bản tọa? Nhất đạo trầm thấp đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên theo cái kia hai thước cao thân thể trong đó vang lên, hàm chứa một cổ khó mà nói rõ hùng hồn đại thế lực số lượng. Âm thanh như sấm rền tại tầng tầng chồng chất ô vân tầng bên trong chấn động, chấn điếc phát hội, tứ phía hư không nhao nhao tùy theo chấn động không ngừng. Điện chủ, đó chính là lần trước phá hư chúng ta ma xảo kiếm tu. Một tôn ma thần điện trưởng lão không chút do dự chỉ hướng Lâm Tiêu nói ra. Một câu tựa như là dẫn bạo hỏa sơn tựa như, khủng bố đến cực điểm sát cơ bỗng nhiên theo ma thần điện điện chủ cái kia hai thước cao thân thể trong đó bộc phát, như vạn trượng hồng lưu đánh tan sơn nhạc giống như, hung hăng quanh hướng Lâm Tiêu, thế như trẻ tre không có chút nào bảo lưu. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hoành kiếm tại trước người, ngăn cản trụ cái kia nhất đạo kinh khủng hồng lưu trùng kích. Nhưng cái kia một cổ sát khí hồng lưu thật sự là quá cường hành, trùng kích đến Lâm Tiêu thân thể không tự giác lắc lư. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ma thần điện điện chủ người rất lời nói không nhiều, không có mảy may do dự, nương theo cái kia một cổ khủng bố như cuồng triều sát cơ sau đó, chính là trực tiếp xuất thủ một kích sát tới. Một kích phá không, hư không bị trực tiếp đánh bạo, triệt để diệt vong. Hắc ám cũng phảng phất bị đánh nát tiêu tán, nhưng có một phiến càng thâm trầm hắc ám đem chi thay thế. Hắc ám bao phủ, kinh khủng đại hủy diệt chi lực tựa như là vỡ đê hồng lưu sụp đổ sơn nhạc giống như trùng trùng điệp điệp vành kích mà tới, lập tức gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được giận cả tóc gáy. Kinh hãi. Vạn phần kinh hãi chi ý tự nhiên sinh ra, không ngừng trùng kích Lâm Tiêu tâm thần ý chí. So vừa rồi thi triển bí pháp Đại Hắc Thiên cung chủ còn muốn cường hành. Thậm chí, gọi Lâm Tiêu phát từ nội tâm sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Lâm Tiêu hành kiếm chạm ra. Cái kia một cổ cường hành đến cực điểm đại hủy diệt chi lực hồng lưu hành kích sát tới, lập tức đem Lâm Tiêu hành kiếm đánh tan, toàn bộ thân thể cũng bị hành kích đến bay ngược mấy trăm mét. Cường hành đến cực điểm đại hủy diệt chi lực tùy ý xâm nhập Lâm Tiêu chúa tể thần thể bên trong, tùy ý phá hư. Nay một cổ đại hủy diệt chi lực so vừa rồi thi triển bí pháp phía sau Đại Hắc Thiên cung chủ đều muốn cường hành, cũng so Lâm Tiêu chính mình chô nắm giữ đại hủy diệt chi lực còn muốn cường hành. Lâm Tiêu lập tức đem kia trấn áp, luyện hóa. Ma thần điện điện chủ nhất ngôn không phát, lần nữa xuất thủ, phảng phất quần quật nổi lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm hắc ám hủy diệt phong bạo tựa như, song quyền liên tục, không ngừng oanh hướng Lâm Tiêu. Mỗi một quyền đều cường hành đến cực điểm, đồng thời đem Lâm Tiêu khóa định, không thể né tránh. Lâm Tiêu chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống cự, nhưng mỗi một kiếm chống cự chi thế nhưng lại bị đánh tan, nắm đấm oanh kích tại chủ tể thần thể phía trên, Lâm Tiêu cảm giác chính mình thân thể tựa hồ biến thành một bó đống cát, tùy ý đối phương không ngừng oanh kích. Cũng may, Hỗn Nguyên đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo làm cho mình chúa tể thân thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Dù là như thế, đối phương đại hủy diệt chi lực uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, không ngừng oanh kích chính mình chúa tể thân thể, tạo thành nhiều lần tổn thương, tựa hồ muốn đem chính mình đánh nát. Một quyền, hoành đẩy như sơn nhạc di động, vạn quân lực hung hăng oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân. Một quyền kia uy lực thắng được dĩ vãng bất luận cái gì một quyền gấp đôi không chỉ, chính là Ma Thần Điện điện chủ một kích dốc toàn lực. Một quyền oanh ra, trực tiếp oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân, Lâm Tiêu thân thể cuồng chiến không chỉ, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên thân, bị oanh kích chỗ càng là trực tiếp lún sâu. Cường hành đến cực điểm lực lượng tùy theo Lâm Tiêu thân thể chấn động mà ra, quanh thân hư không cũng tại sát na băng thoái, lún sâu. Lâm Tiêu cả người phảng phất bị oanh nhập hư không chỗ sâu. Ma Thần Điện điện chủ thu tay lại. Vừa rồi liên tiếp thoáng công kích cùng sau cùng một kích, hao phí hắn này thân không ít lực lượng. Hắn không có lại xuất thủ, thứ nhất là khôi phục một chút lực lượng, thứ hai hắn có tự tin, chỉ bằng vừa rồi liên tiếp thoáng công kích, đủ để đem đối phương đánh tan. Đại hủy diệt chi lực đối với thần nguyên giới người tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ chí mạng lực lượng, cực kỳ cường hành cũng cực kỳ đáng sợ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua, không có mảy may động tĩnh. Chẳng lẽ là chết? Ma Thần Điện điện chủ cũng khôi phục bộ phận lực lượng, lông mày nhăn lại, ngóng nhìn mà đi. Một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt thâm thúy vô biên, tựa hồ đem hư không đều nhìn thấu giống như, chợt chỉ thấy Ma Thần Điện điện chủ giơ tay, năm ngón tay mở ra hư không nhất trảo, hư không chấn động chi gian, phảng phất có cái gì đồ vật bị thu lấy mà ra. Chỉ thấy nhất mặt kiếm quang như phong lôi giống như hạo đãng, lại giống như cực quang giống như nhanh chóng, ngay lập tức theo hư không chỗ sâu hành không sát ra. Xuyên vân phá tiêu, sắc bén cực hạn. Cái kia nhất đạo kiếm quang tức thì bị phủ lên thành hắc sắc, so đêm tối càng thêm thâm thúy hắc sắc, thâm thúy đến cực hạn, vượt qua hắc ám. Cái kia nhất đạo kiếm quang, không chỉ là hắc ám đến cực điểm, càng là không ngừng tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm vì thế, cường hành vô cùng, tràn đầy hủy diệt chi uy. Một kiếm, hủy diệt hết thảy, tồi khô là hủ, ngay lập tức thẳng hướng Ma Thần Điện điện chủ. Ma Thần Điện điện chủ sắc mặt đông nhiên đại biến. Một quyền oanh ra. Đại hủy diệt chi lực bộc phát, lập tức oanh hướng cái kia nhất đạo cùng dạng tràn đầy kinh người uy thế hắc ám kiếm quang. Một cổ kinh khủng ba động tại sát na bạo tạc, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ đại hủy diệt chi lực. Ma Thần Điện điện chủ ngăn cản trụ Lâm Tiêu một kiếm, ngước mắt nhìn toàn thân bị hắc sắc ma diễm bao trùm Lâm Tiêu. Nôn ngữ bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ai có thể nắm giữ đại hủy diệt chi lực? Không có. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên gặp đến một cái. Trong lúc nhất thời, Ma Thần Điện điện chủ trong óc trong đó thoáng hiện qua rất nhiều ý niệm. Không sai. Lâm Tiêu đáp lại một tiếng, đệ nhị kiếm lại lần nữa sát ra. Phổ phổ thông thông một lần huy kiếm, lại bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, lập tức đem Ma Thần Điện điện chủ đánh lui mấy bước. Chẳng lẽ sáu? Ngươi là đại hủy diệt thiên nơi nào người? Ma Thần Điện điện chủ hỏi ngược lại. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi hơi hơi khẽ động. Đại hủy diệt thiên, cái này xưng hô chính mình còn là lần đầu nghe được. Như vậy, đại hủy diệt thiên cùng ma khư là cái gì quan hệ? Hoặc là nói, ma khư nhưng thật ra là thần nguyên giới xưng hô, kia chân chính xưng hô gọi làm lớn hủy diệt thiên. Đại hủy diệt chi lực 6. Đại hủy diệt thiên, này hai người chi gian liền tồn tại rõ ràng liên quan. Ý niệm nhất chuyển, Lâm Tiêu liền sinh ra chủ ý, tính toán hỏi ý ra càng nhiều tình huống, quan tại đại hủy diệt thiên càng nhiều tin tức. Chương 117, đại lừa dối, ngươi lại là tới từ chỗ nào? Lâm Tiêu tâm tư khẽ động. Tư duy so thiểm điện còn muốn nhanh chóng, lập tức hỏi ngược lại, tựa hồ đem chính mình ngụy trang thành đại hủy diệt thiên mà đến người. Nhưng trên thực tế, đại hủy diệt thiên rốt cuộc là cái nào địa phương, Lâm Tiêu hết thảy không biết. Ma Thần Điện điện chủ một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, cũng không trả lời, ngược lại đôi mắt u quang lập lòe, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Lâm Tiêu tình huống, nhượng hắn có loại đoán không chừng cảm giác. Chỉ bởi vì thần nguyên giới người không có khả năng nắm giữ đại hủy diệt chi lực, hoặc là nói, thần nguyên giới người muốn nắm giữ đại hủy diệt chi lực, liền nhất định phải thông qua một ít con đường. Tỷ như bị ăn mòn chuyển hóa thành ma vệ, ma tướng các loại, nhưng cái loại này ăn mòn phía sau hội chịu đến bọn hắn trường khống. Còn có một loại chính là như Đại Hắc Thiên cung chủ giống như tu luyện Đại Hủy Diệt Thiên Ma công. Đem ma công luyện thành, hấp thu đại hủy diệt chi lực, đem tự thân một thân tu vi lực lượng đều chuyển hóa thành đại hủy diệt chi lực. Đại Hắc Thiên Cung chủ chính là như thế, mà có thể tu luyện đại hủy diệt chi lực ma công, chỉ có đại hủy diệt thiên mới có, thần nguyên giới không có khả năng có được. Nay liên nhượng ma thần điện điện chủ không thể không hoài nghi Lâm Tiêu lai lịch. Thần nguyên giới người, còn là như hắn giống như, là năm đó lưu tại thần nguyên giới ẩn nút đứng lên. Ngươi không cần biết rõ ta tới từ chỗ nào. Ma thần điện điện chủ một bên mang theo nghi hoặc suy tư, một bên lạnh giọng đáp lại nói, báo ra ngươi lai lịch, bằng không, ta đem trực tiếp đem ngươi trấn áp. Lai lịch? Chính mình cái gì lai lịch? Đích xác là có lai lịch, nhưng cùng đại hủy diệt thiên lại là không có mảy may liên quan. Ngươi không có tư cách biết rõ. Lâm Tiêu nội tâm chuyển ý niệm, lại lộ ra nhất mặt ngạo nghễ đáp lại nói, tựa hồ cao cao tại thượng nhìn xuống giống như. Như thế tư thái, càng là nhượng ma thần điện điện chủ cảm thấy kinh nghi bất định. Không biết mới là để cho người lo lắng. Không đúng. Ma thần điện điện chủ trong óc trong đó bỗng nhiên thoáng qua nhất mặt linh quang, chợt hai con ngươi lại lần nữa chán xạ ra u ám thâm thúy đến cực điểm hàn mang ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, ngươi đã nắm giữ đại hủy diệt chi lực, vì cái gì còn có thể sử dụng thần nguyên giới đại đạo chi lực? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm nhưng là kinh ngạc. Theo đối phương lời nói trong đó có thể làm ra một cái suy đoán, đó chính là đại hủy diệt chi lực cùng mặt khác lực lượng không cách nào cùng tồn tại. Bất quá tưởng trở về, đại hủy diệt chi lực như thế cường hành, cũng đương là như thế bá đạo mới đúng. Này là bản môn cơ mật, ngươi xác định muốn biết? Lâm Tiêu trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt lại nổi lên nhất mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn chằm chằm vào ma thần điện điện chủ, không nhanh không chậm nói ra. Phen này tư thái, gọi ma thần điện điện chủ càng thêm kinh nghi bất định. Dù sao đối phương nhìn lên tới tựa hồ rất có lực lượng bộ dáng, còn đối với đại hủy diệt thiên có đầy đủ lý giải ma thần điện điện chủ, càng là khắc sâu biết rõ đại hủy diệt thiên mênh mông cùng cường đại. Hắn như vậy thực lực phóng tại đại hủy diệt thiên bên trong, có lẽ không sai, nhưng so với hắn cường đại lại còn là có rất nhiều. Càng là như thế, hắn lại càng là có cố kỵ. Mặc kệ ngươi tới từ cái gì môn phái, cũng không hảo phá hư chúng ta kế hoạch ra ma thần điện điện chủ chuyện lập tức nhất chuyện. Cả chính hắn cũng không có phát giác đến chính mình lời nói chuyển biến. Đó là một loại thái độ phía trên chuyển biến. Nguyên bản là tính toán chân áp Lâm Tiêu, hiện tại đâu, lại tựa hồ như nhiều mấy phần cẩn thận từng ly từng tí vị đạo. Mấy tôn ma thần điện trưởng lão cũng theo ma thần điện điện chủ ngữ khí trong đó nghe ra một chút không thích hợp, nhưng cũng không có nhiều tưởng. Ta phá hư các ngươi cái gì kế hoạch? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Nơi này mấy ngàn người quan hệ đến chúng ta kế hoạch áp dụng, còn thỉnh các hạ đem bọn hắn giao cho chúng ta. Ma thần điện một tôn trưởng lão lập tức mở miệng nói ra. Hắn còn là không rõ ràng vì cái gì ma thần điện điện chủ đống nhiên đối Lâm Tiêu có chút khách khí đứng lên. Nhưng điện chủ như thế, thân vị điện chủ dưới trướng trưởng lão, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đối Lâm Tiêu như thế nào cường ngạnh. Chỉ là sự quan bọn hắn kế hoạch tiến hành, không dung có thất. Giao cho các ngươi sáu. Lâm Tiêu hai con ngươi u ám hàn mang đống nhiên lóe lên, nương tụ một luồng kinh thế kiếm uy, trong nháy mắt rơi tại cái kia ma thần điện dài lao thân thượng, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy chấn nhiếp, lập tức gọi cái kia trưởng lão sinh ra một loại phảng phất bị đâm xuyên cảm giác. Tựa hồ trong nháy mắt không cách nào chống cự, tính cả linh hồn đều bị quán xuyên, đánh tan, không khỏi sinh ra một hồi giận cả tóc gáy, kìm lòng không được lui về phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Các ngươi cái gì kế hoạch, cùng ta không quan hệ, nhưng dĩ nhiên dám chảo ta đệ tử, thực là thật to gan. Lâm Tiêu lời nói bên trong, tràn ngập ra nồng nặc đến cực điểm hàn ý cùng sắc cơ, như theo kiểu u thấm ra giống như. Đệ tử của ngươi? Ma thần điện điện chủ cùng trưởng lão nhóm nhau nhau khẽ giật mình. Không sai, ta đệ tử tại thập phương đại địa rèn luyện, lại bị các ngươi chảo trụ. Nhượng ta không thể không xuất quan chạy tới cứu viện, việc này các ngươi lại nên như thế nào cho ta giao đái? Lâm Tiêu ngữ khí trở nên lạnh lẽo lăng lệ, thật giống như chính mình thật sự là đại hủy diệt thiên cái nào đó thế lực người giống như. Nhập diễn rất sâu. Chào trụ các hạ đệ tử, đó là chúng ta sai lầm, đối với cái này ta tỏ vẻ hãy nấy, cũng nguyện ý cho bồi thường. Ma thần điện điện chủ không nhanh không chậm nói ra, bất quá mặt khác người còn thỉnh các hạ đem bọn hắn giao ra tới, bằng không nếu là làm trễ nải bì la đại nhân sự tình, đối các hạ mà nói cũng không phải cái gì hảo sự. Cái kia lại như thế nào? Lâm Tiêu thản nhiên cười, hồn nhiên không sợ đáp lại nói: "Ta môn nội người, từ trước tới nay không chịu uy hiếp, cái kia bị lan nếu là dám đối ta xuất thủ, cứ việc tới." Lâm Tiêu bắt đầu phóng bay tự mình. Cái kia một bộ trương cuồng kiệt ngạo tư thái, lại gọi Ma Thần Điện điện chủ trở nên kinh nghi bất định. Đồng thời, Ma Thần Điện điện chủ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử không khỏi tự chủ co lại như châm. Hắn nghĩ tới, đại hủy diệt thiên trong đó, đích xác là một cái thế lực chưa bao giờ sợ bất luận cái gì uy hiếp, hơn nữa sáu. Thực lực cực kỳ cường hành, đồng thời người này tính tình cùng cái kia thế lực người tựa hồ cũng rất phù hợp. Đồng thời, chuyến luôn cái kia thế lực người đều cực kỳ bao che khuyết điểm. Chẳng lẽ sáu? Càng là, càng cảm thấy có khả năng. Hoặc là nói, phàm là có một tia khả năng, đều nhất định dẫn tới hắn coi trọng. Đánh cuộc một chút, đem người này trực tiếp chấn áp xuống tới, lại thẩm vấn. Không phải không thể, chủ yếu là vừa rồi giao phong liền nhượng ma thần điện điện chủ biết rõ, bằng chính mình hiện tại thực lực muốn đem đối phương chấn áp, còn làm không được, đối phương thực lực cũng là cực kỳ cường hành. Thêm nữa còn có một điểm đáng giá băn khoăn. Đó chính là nếu như đối phương đương thật là cái kia thế lực người, chính mình một khi đem kia trấn áp, chờ đợi chính mình chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu, tiêu liền bị La đại nhân ra mặt, chỉ sợ cũng là vô pháp bảo vệ trụ chính mình. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, Ma Thần Điện điện chủ chỉ có thể thu tay lại. Không sợ uy hiếp, lại không hào động thủ, kia nên như thế nào? Các ngươi có cái gì kế hoạch cùng ta không quan hệ, hiện tại chớ có chặn đường. Lâm Tiêu nói ra, u ám đôi mắt ngóng nhìn mà qua, ngoại trừ ma thần điện điện chủ bên ngoài, mặt khác trưởng lao thậm chí đại hắc thiên cung chủ cũng cảm thấy một hồi khó mà nói rõ tim đập nhanh. Các hạ, còn thỉnh đem mặt khác người lưu lại. Ma thần điện điện chủ lần nữa mở miệng nói ra, ta nguyện ý cho các hạ hai khối đại hủy diệt thần tinh làm vì bồi thường. Ha ha, chớ nói hai khối đại hủy diệt thần tinh, liền tính là 200 khối đại hủy diệt thần tinh, cũng khó bình ta trong lòng ý. Lâm Tiêu thản nhiên cười, những người này ta đều muốn mang đi, tuyệt không sửa đổi, hoặc là các ngươi có thể nếm thử ngăn cản ta. Ma thần điện mấy cái trưởng lão cùng đại hắc thiên cung chủ không nói tiếng nào, không tới phiên bọn hắn làm chủ. Ma thần điện điện chủ ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một đôi con ngươi trở nên u ám, từng sợi hàn mang ở trong đó vần quanh. Lâm Tiêu lại khỏe miệng quẩy nhất mặt ý cười, khuôn mặt kiên nạo, không chút nào sợ hãi cùng ma thần điện điện chủ đối mặt. Dương cung bạc kiếm, thật tình không biết, Lâm Tiêu nội tâm lại hy vọng nhanh chút ly khai nơi này. Bằng không, chính mình một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, duy trì đại hủy diệt chi lực, cho dù chính mình tu vi lực lượng có thể nói đại lượng, nhưng đại đạo chi lực cũng không phải vô hạn, không bằng tu vi lực lượng như vậy hùng hồn mênh mông. Mà duy trì đại hủy diệt chi lực lực lượng tiêu hao, càng là muốn so thi triển trí cường thần thông kiếm thuật càng nhiều. Dù là Lâm Tiêu như vậy hùng hồn lực lượng, cũng chú định không cách nào duy trì quá dài thời gian. Đổi thành mặt khác tu luyện giả, chỉ sợ ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền sẽ bị ép khô sáu. Càng là kéo dài thời gian, tự thân lực lượng tiêu hao thì càng nhiều, Lâm Tiêu tự nhiên là không nguyện ý tiếp tục trò chuyện phía dưới đi, hoặc là liền chiến. Lâm Tiêu lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ cực kỳ kiên quyết, hoặc là nhượng đường hoặc là nhất chiến, liền xem Ma Thần Điện điện chủ lựa chọn như thế nào. Tốt. Ma Thần Điện điện chủ bỗng nhiên hít sâu một hơi, một đôi trong mắt lập lòe lánh lệ đến cực điểm hàn mang, u ám thâm thúy đến cực hạn, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu đâm xuyên tựa như. Này một lần sáu, ta liền cho các hạ một cái mặt mũi. Nhưng, còn thỉnh các hạ không muốn quấy nhiễu chúng ta kế hoạch. Đương nhiên, nếu như các hạ có hứng thú lời nói, cũng có thể tham dự chúng ta kế hoạch, tuyệt sẽ không nhượng các hạ thất vọng. Không có hứng thú. Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại nói. Chật, một bước bước ra, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân tựa hồ đều bính phát ra một đoàn hắc ám, giống như liên hoa giống như nở rộ ra ngoài. Không bao lâu, Lâm Tiêu cái kia kiệt ngạo thân ảnh liền biến mất tại hắc ám bên trong, tan biến tại Ma Thần Điện điện chủ đám người trong mắt. Điện chủ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc ư? Một tôn trưởng lão không cam lòng hỏi. Vậy ngươi đi đoạt về tới. Ma Thần Điện điện chủ lạnh lùng nói. Này trưởng lão lập tức không lên tiếng. Đoạt về tới. Trước không nói đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, hội nhượng điện chủ lui bước né tránh, vẹn vẹn là đối phương thực lực cực kỳ cường hành, cả điện chủ cũng không làm gì được đối phương, hắn một cái không am hiểu chiến đấu lục cảnh đi lên, ngoại trừ đưa món ăn bên ngoài, không còn mặt khác. Cái kia thuần túy chính là tự tìm đường chết. Điện chủ, chúng ta kế hoạch 6. Mặt khác một tôn trưởng già trẻ tâm cẩn thận mở miệng. Kế hoạch tạm thời dừng lại giữa chừng, các ngươi đều ẩn núp lên tới. Ma Thần Điện điện chủ lạnh giọng nói ra, ta sẽ phái nhất đội địa ma tướng đến đây hiệp trợ các ngươi. Nhất đội 6. Địa ma tướng. Mấy cái trưởng lão nhao nhao thấp giọng hô, vô cùng ngạc nhiên. Này chính là địa ma tướng a? Cũng bị đại hủy diệt chi lực cưỡng ép chuyển hóa ma tướng, tuy nhiên xưng hô thượng trên lệch một chữ, nhưng lại tồn tại bản chất khác nhau. Bị đại hủy diệt chi lực chỗ chuyển hóa ma tướng chỉ là dùng tại thần nguyên giới bên trong, đương làm đao kiếm tới sử dụng, tựa như là phá hôi. Đến nỗi địa ma tướng, này chính là chuyên tâm bồi dưỡng lên tới, cho dù cũng là lấy đại hủy diệt chi lực cải tạo, nhưng cải tạo phương thức cùng trình độ hoàn toàn bất đồng. Mỗi một cái địa ma tướng đều rất chân quý. Lập tức phái nhất đội qua tới, vậy đơn giản là thần cản sát thần, ma cản sát ma a. Bởi vì mỗi một tôn địa ma tướng thực lực chí ít đều là thất cảnh cấp độ, chỗ nắm giữ chính là đại hủy diệt chi lực, có thể nói mỗi một tôn địa ma tướng thực lực đều so bình thường thất cảnh ngụy thần cảnh còn muốn cường hành. Về phần cái kia người, các ngươi không cần để ý tới. Ma Thần Điện điện chủ bổ sung, ta sẽ tiến thêm một bước điều tra hắn thân phận. Là. Ma Thần Điện mấy cái trưởng lão lập tức đáp lại nói, nhượng bọn hắn không muốn để ý tới, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao như vậy của người, bọn hắn đều gặp đến hai lần, đều lâm vào nguy hiểm trong đó, cho dù biến nguy thành an, nhưng trong nội tâm nghĩ mà sợ là khẳng định. Ai cũng vô pháp cam đoan, nếu là lại một lần nữa đối diện lời nói, có thể hay không có thể lần nữa biến nguy thành an. Nếu như không thể lời nói, không chừng liền bị giết. Vạn nhất bị chém, xem điện chủ bộ dáng, đối với đối phương tựa hồ cũng là tương đối kiên kỵ, há không phải chết vô ích. Nhớ kỹ, như là cái kia người lại tới can thiệp chúng ta kế hoạch, liền nhượng địa ma tướng xuất thủ, không cần lưu tình. Ma Thần Điện điện chủ suy nghĩ một chút sau đó, đôi mắt có sát cơ lập lòe, nghiêm nghị nói ra. Là. Chương 118, vinh dự trở thành đại trưởng lão. Hắc ám tràn ngập, che khuất bầu trời, không thấy mảy may hào quang. Phảng phất hết thể hào quang ở trong đó đều hội bị nuốt hết, thôn phệ biến mất đến vô tung vô ảnh. Nhất đạo thân ảnh bay nhanh theo hắc ám bên trong lao ra, một bộ bạch bào vừa vặn, phụ trợ đến người này dáng người cao ngất như kiếm tiên Lâm Trần, phong thần tuấn lãng nguyện tự như ngọc công tử giống như. Chính là Lâm Tiêu. Lần nữa đạp vào đăng tiên lộ, Lâm Tiêu vừa rồi âm thầm lưới lỏng một hơi. Vừa rồi một phen giằng co, hoặc là nói là lừa dối, có thể nói là dây thép thượng hành tẩu, trên mũi đao nhảy múa. Lâm Tiêu biết rõ, cái kia Ma Thần Điện điện chủ cũng không phải chân thân, mà là một pho tượng biến thành, tương đương là một tôn hóa thân. Hóa thân liền có như vậy cường đại thực lực, như vậy chân thân đâu? Kia thực lực lại nên đạt tới cái gì cấp độ? Này liền gọi Lâm Tiêu chính mình thập phần kiên kỵ. Đối phương thực lực rất cường, chính mình nếu là không thôi phát đại hủy diệt chi lực lời nói, không cách nào đối kháng, thậm chí có thể sẽ bị vây sát. nhưng liền tính là triển lộ ra đại hủy diệt chi lực, thực lực bạo tăng dưới tình huống, cũng chỉ có thể đối kháng. Cũng may đối phương hiểu lầm, coi là chính mình là cái gì đại hủy diệt thiên người. Đã như thế, vậy theo đối phương ý tứ nói bậy, lừa dối một phen, nhìn xem có thể hay không moi ra càng nhiều tin tức. Không nghĩ tới, thật đúng là moi ra một chút tin tức. Nhưng, Lâm Tiêu lại có càng nhiều nghi vấn. Như không phải thực lực chưa đủ, trực tiếp xuất thủ đem kia trấn áp thẩm vấn, liền có thể biết được càng nhiều. Trước đem những người này đưa về thập phương đại địa, lại phản hồi thời không thần điện. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu bộc phát ra cực tốc. Bát cảnh đỉnh phong tốc độ toàn bộ triển khai, không có chút nào bảo lưu, nhanh đến bất khả tư nghị, khó mà hình dung. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Lâm Tiêu liền ly khai đăng thiên lộ, đem mấy ngàn người phóng ra tới, về phần bọn hắn như thế nào đi, cái kia liền không phải Lâm Tiêu cần để ý tới sự tình. Tổng không thể đem bọn hắn từng cái hộ tống trở lại riêng phần mình đại địa a. Đó là không có khả năng sự tình. Trước không nói chính mình hiện tại không rảnh, liền tính là có rảnh, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Xoay người, lần nữa đạp vào đăng thiên lộ, Lâm Tiêu nhanh chóng hướng đệ ngũ thiên khuyết mà đi. Theo đi đến thập phương đại địa đến phản hồi đệ ngũ thiên khuyết, chỗ hao phí thời gian nhưng cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Lâm Tiêu trực tiếp phản hồi thời không thần điện, gặp mặt thời không thần điện điện chủ Lạc Quan. Điện chủ, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo thần tôn. Lâm Tiêu thập phần trực tiếp nói do ý đồ đến. Thấy thần tôn sáu, Lạc Quan nao nao. Không sai, sự quan trọng đại. Lâm Tiêu lập tức nói ra. Tốt. Lạc Quan lập tức đáp lại. Hai người lại một lần thâm nhập cái kia một phiến hỗn loạn thời không chi nội. Lâm Tiêu bây giờ đã là bát cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp cường giả, so Lạc Quan này thất cảnh đỉnh phong đều muốn cường ra rất nhiều, tại này một chỗ nghịch loạn thời không bên trong, cũng không có như phía trước như vậy cảm thụ đến đáng sợ nguy cơ. Nhưng, nguy cơ cũng còn là tồn tại. Chỉ là không có phía trước như vậy cường liệt thôi. Lạc Quan hô hoán Tuế Minh thần tôn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, nhất đạo thân ảnh phảng phất theo vạn cổ thời không bên trong xuyên toa, theo thời không trường hà ngược dòng dẫm chân tại chỗ mà đến, trên thân hào quang mông lung, vi quang thần vận thâm thúy phảng phất thâm hải ám lưu giống như, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí cùng ý thế. Lâm Tiêu ngắm nhìn, thật sâu ngắm nhìn. Lấy chính mình bắt cảnh đỉnh phong tu vi cùng thực lực, không biết có thể hay không nhìn ra cái gì. Nhưng, cẩn thận ngắm nhìn phía dưới, lại như cũ có một loại như vụ lý xem hoa cảm giác. Giống như khoảng cách nhất tầng thế giới. Thân cảnh cùng thần cảnh phía dưới, chính là bản chất khác nhau. Này khác nhau, giống như là trời. Dù là Tuế Minh thần tôn chỗ tới chỉ là nhất đạo ý niệm hóa thân, cũng không phải chân thân, nhưng cũng cao thâm khó lường, khó mà cảm thụ ra cái gì. Nhưng, Lâm Tiêu nhưng lại có một loại cảm giác. Tuế Minh thần tôn này nhất đạo ý niệm hóa thân, tựa hồ cũng không phải rất tưởng. Có lẽ sáu, chính mình có hy vọng có thể đối kháng. Ý niệm một toát ra tới, Lâm Tiêu không khỏi bị chính mình ý tưởng giật mình. Đối kháng thần cảnh ý niệm hóa thân. Ngay sau đó Lâm Tiêu lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá đại kinh tiểu quái. Không phải là thần cảnh nhất đạo ý niệm hóa thân, lại không phải chân thân không phải bản tôn. Có thể lấy ngụy thần cảnh thực lực tới đối kháng thần cảnh bản tôn, mới gọi bản sự a. Như thế tưởng tượng, Lâm Tiêu bỗng nhiên lại có loại rộng rãi cảm giác. Huống chi, liền tính là hiện tại vô pháp đối kháng, cũng không ý vị ngày sau cũng vô pháp đối kháng. Theo năm đó tiến vào thần nguyên giới lúc, chính mình bất quá mới dung đạo cảnh tầng thứ thực lực, bây giờ, đột nhiên tăng mạnh đề thăng nghìn lần vạn lần không chỉ, thành vì một tôn bát cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, trong đó khoảng cách bực nào kinh người. Tương lai, đối kháng thần cảnh cũng không phải không có khả năng sự tình. Tuế Minh thần tôn ý niệm hóa thân vượt qua thời không trường không giẫm chân tại chỗ đi tới, dừng lại tại Lâm Tiêu cùng Lạc Quan trước mặt. Chợt, đương Tuế Minh thần tôn ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân lúc, đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ, quanh thân vi quang thần vận liền như sóng nước giống như chấn đắng lên, biểu hiện ra hắn nội tâm ngạc nhiên. Người tu vi 6, ngươi thế nhưng tham ngộ mặt khác chí cường đại đạo. Tuế Minh thần tôn ý niệm hóa thân không tự giác hỏi ý nói. Hồi bẩm thần tôn, đệ tử đích sắc là tham ngộ Hôn Nguyên đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo cùng Luân Hồi đại đạo. Lâm Tiêu chi tiết đáp lại nói. Bất quá, cũng không nói rõ đem chúng nó tham ngộ đến cái gì cấp độ. Hảo hảo hảo. Tuế Minh thần tôn không khỏi cười to đứng lên, chợt lần nữa hỏi ý, vì cái gì không có tham ngộ chí thánh đại đạo? Là vì không phù hợp ư? Lâm Tiêu trầm mặc một chút phía sau cảm thấy, còn là không muốn nói dối, thành thật trả lời tương đối hảo. Dù sao sáu, chính mình thế nhưng rất thành thật người, xưa nay có thành thật tiểu lang quân Lâm Vô Mệnh tiếng khen. Hồi bẩm thần tôn, chí thánh thần điện cũng không nguyện ý nhượng đệ tử tham ngộ chí thánh đại đạo. Giờ khắc này, Lâm Tiêu cảm giác chính mình cực kỳ giống hướng ra trưởng đâm vào người. Lạc Quan tại một bên chen miệng vào không loạn, Tuế Minh thần tôn ý niệm hóa thân thì tại sát na ngưng tụ. Không sao, đã chí thánh thần điện không nguyện ý, vậy liền không muốn tham ngộ. Tuế Minh thần tôn nói ra, ta sẽ lại thỉnh cầu hôn đấu thần tôn bọn hắn, nhượng ngươi có thể tiếp tục đi bọn hắn thần điện tham ngộ chí cường đại đạo. Đa tạ thần tôn. Lâm Tiêu vội vàng cảm tạ. Nếu là có thể tiếp tục đi đến Hỗn Nguyên thần điện tham ngộ Hỗn Nguyên đại đạo, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng tốt sự tình. Về phần Luân Hồi đại đạo cùng Vĩnh Hằng đại đạo lời nói, nhưng là không cần. Dù sao chính mình đã đem Luân Hồi đại đạo cùng Vĩnh Hằng đại đạo đều tham ngộ đến 9 phần cấp độ, hiện tại chỗ kém chính là một loại cơ hội, khám phá sau cùng huyền bí cơ hội, chỉ cần khám phá mới có thể thành công ngưng luyện đạo ấn. Này, đã không phải chỉ bằng vào bế quan tham ngộ liền có thể làm đến. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được Luân Hồi thần tinh hoặc là Vĩnh Hằng thần tinh các loại bảo vật, kết hợp với tương ứng bí địa tham ngộ, có lẽ là có hy vọng tham ngộ thành công, ngưng luyện ra tương ứng đạo ấn. Bất quá, này là Tuế Minh thần tôn hảo ý, chính mình yếu lĩnh. Về phần nhân tình cái gì các loại, đã thiếu, Đã như thế, nhiều thiếu nợ mấy lần cũng không có cái gì. Trở lại chuyện chính, Lâm Tiêu chuyến này mục đích cũng không phải là vì lấy được tiếp tục đi đến mặt khắc thần điện tham nộ cơ hội, mà là có trọng đại sự tình cần gặp mặt Tuế Minh thần tôn. Nay cũng là chính mình hiện tại mới thôi, có thể liên hệ được thượng thần tôn. Về phần hư dạ thần tôn 6, còn chưa từng gặp qua. Mặt khắc thần tôn thì càng không cần nhiều lời. Lâm Tiêu vội vàng đem chính mình chỗ gặp đến đủ loại sự tình cùng châu nghe được đủ loại tin tức đều nói ra tới, nhưng quan tại chính mình nắm giữ đại hủy diệt chi lực, lại còn là không có đề cập. Nói cho cùng, này là thuộc về chính mình một loại át chủ bài. Át chủ bài, liền không nguyện ý nhượng người khác biết được. Át chủ bài, tàng càng thâm càng tốt. Đệ tứ thiên khuyết bị ma thần điện chỗ chiếm cứ 6. Thời không thần điện điện chủ Lạc Quan lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Bì La 6, nguyên lai là hắn 6. Tuế Minh thần tôn nhưng là than nhẹ nói, nghe kia khẩu khí, tựa hồ nhận thức cái gọi là Bì La. Việc này ta đã biết được, hiện tại các ngươi lập tức phái người đi đến đệ tứ thiên khuyết. Tuế Minh thần tôn ý niệm hóa thân lập tức nói ra, ta hiện tại lập tức thông báo mặt khác thần tôn. Tiếng nói rơi xuống, Tuế Minh thần tôn ý niệm hóa thân cũng nhanh chóng đạp thời không trường không rời đi. Chớp mắt, liền biến mất ở Lâm Tiêu cùng Lạc Quan trong mắt. Vô mệnh, nếu là ngươi phát hiện, liền tùy ngươi dẫn đội đi đến đệ tứ thiên quyết. Thời không thần điện điện chủ Lạc Quan lập tức đối Lâm Tiêu nói ra. Tốt. Lâm Tiêu cũng không có mảy may do dự, lập tức nhận lời xuống tới. Về phần bị ma thần điện người phát hiện, Lâm Tiêu không sợ, liền tính là nhìn ra cái gì, cũng không có sợ. Đơn giản nhất chiến. Chúng ta kiếm tu, thì sợ gì nhất chiến? Ngươi bây giờ như vậy tu vi, lại đương thần điện đệ tử đã không thích hợp, từ hiện tại bắt đầu, liền làm thần điện trưởng lão A Lạc Quan nói ra. Dù sao, Lâm Tiêu tu vi rất cao, tựa hồ còn không thua gì với chính mình. Như vậy tu vi lại đương đệ tử, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Đối với cái này, Lâm Tiêu đảo là không sao cả. Đương đệ tử còn là đương trưởng lão đối chính mình tới nói, kỳ thật không có cái gì khác biệt, đối tu luyện giả mà nói trọng yếu nhất còn là tu vi còn là thực lực. Đương tu vi đầy đủ cao thực lực đầy đủ cường thời điểm, mặt khác hết thể cái gì địa vị, thanh danh đều là hư ảo. Duy thực lực vĩnh hằng. Lạc Quan mệnh lệnh cũng rất nhanh liền truyền đạt xuống dưới, lập tức, cả tòa thời không thần điện người cơ bản đều biết rõ, Lâm Tiêu hiện tại đã không phải chân truyền đệ tử, mà là đề thăng vị trưởng lão. Hơn nữa còn là đại trưởng lão. Thời không thần điện đại trưởng lão cũng không chỉ là một tôn, hoặc là nói, các đại thần điện đại trưởng lão không chỉ có chỉ là một tôn, thường thường là có mấy cái, ba cái bốn cái đều không nhất định. Bất đồng đại trưởng lão có bất đồng chức quyền. Mặc kệ như thế nào nói, các đại thần điện đều không phải mặt khác thế lực có thể so sánh được, mặc kệ là từ quy mô còn là theo nội tình, trên thực lực mà nói. Các đại thần điện nhân viên ít thì hơn vạn, trưởng lão cũng thường thường có trên trăm chi số. Có mấy cái đại trưởng lão rất bình thường. Mà đại trưởng lão cũng ý vị là trưởng lão đứng đầu. Ý vị chính là gần với điện chủ tồn tại, địa vị cao siêu, đồng thời cũng là thực lực cường đại. Lâm trưởng lão, này một lần hành động liền tùy ngươi phụ trách. Lạc Quan đối Lâm Tiêu nói ra. Tốt. Lâm Tiêu đáp lại sau đó, lập tức mang theo thời không thần điện 10 vị trưởng lão động thân xuất phát. Này 10 vị trưởng lão, toàn bộ đều là lục cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng lúc đó, Tuế Minh thần tôn lập tức thông chi mặt khác các vị thần tôn. Cái kia một phiến phong ấn ma khư chi địa, bình thường là từ 4 tôn thần tôn trấn thủ, nhưng việc này sự quan trọng đại, mặt khác thần tôn cũng lần lượt xuất hiện. Bì La, nguyên lai là hắn tại sau lưng chủ sự. Nhất đạo thanh âm hùng hồn lập tức vang lên, tựa hồ hàm chứa một cổ vô cùng uy thế, phảng phất thần lực vô song, cường hành đến cực điểm, tựa hồ có thể hoành đẩy hết thảy, chấn áp hết thảy. Chợt, chỉ thấy nhất đạo quanh thân tràn ngập hỗn ngông thần huy khôi ngô thân thể xuất hiện, như vạn cổ thần sơn giống như nguy nga, cho người một loại kiên không thể tồi không thể lay động mảy may hùng vĩ cảm giác, chính là hôn đấu thần tôn. Nhất trích con dẹp thôi. Lại có nhất đạo thanh âm vang lên, thanh âm kia mang theo mấy phần khinh thường, phảng phất cao cao tại thượng miệt thị, tùy theo, chính là nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh theo hư vô bên trong hiện hiện. Vô lượng thần quang như chân dương huyền không thần dương phổ chiếu tựa như, thần huy mênh mông vô cương, chiếu rọi bốn phương tám hướng, cường thịnh đến cực điểm, vừa mới xuất hiện, liền phảng phất chấn áp hết thảy. Bất ngờ là Chí Thánh Thần Điện Chí Quang Thần Tôn. Chương 119, lại nhập đệ tứ thiên huyết. Đại Hắc Thiên Cung 89/10 đã sớm bị Ma Thần Điện chỗ xâm chiếm, thậm chí, Đại Hắc Thiên Cung liền là Ma Thần Điện nhất mai quân cờ. Vĩnh Hằng Thần Điện Vạn Kiếp Thần Tôn ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Cũng liền là nói, đệ tứ thiên huyết hội bị Ma Thần Điện chỗ xâm chiếm, cùng Đại Hắc Thiên Cung Đại Hắc Thiên cùng Hắc Kiếm phân không khai quan hệ. Chính là bọn hắn che lấp thiên cơ, nhượng chúng ta không có phát giác. Luân hồi thần tôn sắc mặt lễ nhiên. Ngàn phong văn phòng, gián điệp khó phòng. Ai biết, cùng bọn hắn thay phiên chấn thủ nơi đây phong ấn Đại Hắc Thiên Cung hai đại thần tôn dĩ nhiên sẽ cùng Ma Thần Điện cấu kết. Nói nhảm ít nói, lập tức đem Đại Hắc Thiên Cung Hắc Kiểm bắt chấn áp. Chí Thánh Thần Điện Chí Quang Thần Tôn lúc này nói ra, ngự khí bá đạo đến cực điểm, phảng phất đế vương hiệu lệnh hết thảy, muốn ai chết ai liền không thể bất tử. Chậm. Hôn đấu thần tôn mở miệng, thanh âm hùng hồn đến cực điểm, hàm chứa một cổ giận dỗi chi ý, Đại Hắc Thiên không biết tung tích. Hắc Kiểm bế quan chi địa không có một bóng người. Quả nhiên là bọn hắn. Chí Quang Thần Tôn quanh thân thần quang bỗng nhiên bạo trướng, phóng thích ra vô lượng quang huy, kinh người tức giận cùng sát cơ hỗn hợp tại cái kia trùng trùng điệp điệp bạo trướng thần quang trong đó, như là chân dương tạc liệt. Đại Hắc Thiên chính là Đại Hắc Thiên Cung lão tổ, mà Hắc Kiểm thì là Đại Hắc Thiên đệ tử, hai người vừa vặn là Đại Hắc Thiên Cung hai đại thần cảnh. Hiện tại tìm không đến người, không thể nghi ngờ liền chứng minh một điểm. Đại Hắc Thiên cùng Hắc Kiểm đích xác cùng Ma Thần Điện có cấu kết. Bằng không, không cần trốn chạy. Như thế nhìn tới, Đại Hắc Thiên cùng Hắc Kiểm đã sớm làm hảo chuẩn bị. Hư Dạ Thần Tôn ngưng thanh nói, Đại Hắc Thiên cùng Hắc Yểm hai người, phòng trường sớm liền phòng bị này một ngày. Đại Hắc Thiên sớm ly khai thần nguyên giới, không biết đi hướng, nhưng Hắc Yểm sáu, hắn trốn không thoát. Chí Quang Thần Tôn ngôn ngữ vô cùng bá đạo, trong đôi mắt châu ngưng luyện sát cơ cũng là vô cùng hừng hực, cường liệt, kia trong hai tròng mắt, tựa hồ có ngàn vạn ảo diệu trình hiện mà ra, lưu chuyển chi gian, vô cùng vô tận, tựa hồ hiện hiện ra một phương thâm thúy hư không. Chợt, Chí Quang Thần Tôn trên thân thần huy bạo trướng, lại tại sát na co lại đến cực hạn lúc, người cũng đã biến mất không thấy. Lấy Chí Quang thủ đoạn, hẳn là có hy vọng tìm đến Hắc Yểm cũng đem kia trấn áp bắt. Hôn Đấu Thần Tôn nói ra, các ngươi trước bảo vệ tốt nơi đây phong ấn, không cần thiết nhượng ma khư đánh vỡ phong ấn, ta đi đệ tứ thiên khuyết đi một chuyến. 6. Đệ tứ thiên khuyết đăng thiên lộ phân chi. Lâm Tiêu cùng thời không thần điện thập đại lục cảnh trưởng lão hội tụ ở đây. Lâm Chân truyền. Nhất đạo thanh âm truyền tới, chợt chỉ thấy 10 đạo thân ảnh phảng phất theo hư vô bên trong hiện hiện mà ra, nhao nhao mở miệng chào hỏi, chính là hư vô thần điện 10 tôn lục cảnh trưởng lão. Các đại thần điện trưởng lão, ít thì ngũ cảnh nhiều thì lục cảnh, về phần phải chăng có thất cảnh, Lâm Tiêu trước mắt còn không phải rất rõ ràng. Nhưng suy đoán, hẳn là có. Bằng không, vẹn vẹn một cái ma thần điện có thể sớm liền ma tướng thủ đoạn, thần nguyên giới liền khó mà chống cự. Dù sao, ma thần điện muốn tạo nên thất cấp ma tướng, tựa hồ cũng không phải rất khó sự tình, đơn giản chính là nhiều tiêu phí một ít thời gian. Lâm Tiêu thậm chí suy đoán, chính mình hiện tại chỗ biết rõ thần nguyên giới hết thảy, đều chỉ tồn tại ở biểu tượng, còn có càng nhiều ẩn tàng. Bằng không, năm đó thần nguyên giới như thế nào mới có thể đánh lui ma khư cũng đem chi phong ấn đứng lên. Nói cách khác, thần nguyên giới hết thảy không có chính mình nhìn đến như vậy đơn giản. Hắn đã không phải chúng ta thời không thần điện chân truyền, mà là chúng ta thời không thần điện đại trưởng lão. Một tôn thời không thần điện trưởng lão lúc này ha ha cười nói, ngôn ngữ bên trong tựa hồ bao hàm một loại khó mà nói rõ tự hào. Cái gì? Hư vô thần điện 10 tôn trưởng lão nhao nhao ngơ ngẩn. Thời không thần điện đại trưởng lão? Cái kia địa vị, há không phải muốn tại bọn hắn phía trên? Không thành. Hư vô thần điện 10 tôn trưởng lão hai mặt nhìn nhau chi gian, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, chờ phản hồi hư vô thần điện sau đó, định muốn bẩm báo điện chủ, nhượng Lâm Vô Mệnh cũng thành vì hư vô thần điện đại trưởng lão, như thế mới sẽ không bị thời không thần điện cho so sánh dưới. Bằng không, thời không thần điện đại trưởng lão lại chỉ là hư vô thần điện chân truyền đệ tử. Này tin tức nếu là truyền ra ngoài, cái kia đánh cũng không phải là thời không thần điện mặt, mà là hư vô thần điện mặt. Theo hư vô thần điện 10 tôn trưởng lão đến tới, không bao lâu, lại có 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà tới. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thụ đến này 10 người trên thân đạo vận, luân chuyển không ngừng, khô khốc luân chuyển, như sinh tử càng điện. Bất ngờ là luân hồi thần điện lục cảnh trưởng lão. Vì đối phó đệ tứ thiên khuyết ma thần điện, các đại thần điện nhưng đều là xuất động không nhỏ thực lực. Vĩnh Hằng Thần Điện 10 tôn trưởng lão đến tới. Tuy nhiên đều là lục cảnh, nhưng Vĩnh Hằng Thần Điện 10 tôn trưởng lão thân thượng khí tức không thể nghi ngờ so Luân Hồi Thần Điện, Hư Vô Thần Điện, Thời Không Thần Điện chờ các tôn trưởng lão đều muốn cường một ít, Lâm Tiêu ngoại trừ. Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện trưởng lão dắt tay nhau mà đến, đều có 10 tôn. Lâm Chân truyền. Hỗn Nguyên Thần Điện 10 tôn trưởng lão nhao nhao đối Lâm Tiêu chiêu hô, phát ra thiện ý. Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão lại chỉ là ngóng nhìn nhất nhãn, không có chiêu hô, thái độ kiêu căng. Chư vị, Lâm Chân truyền bây giờ đã bị ta điện điện chủ nhiệm mệnh vì đại trưởng lão, không lại là chân truyền đệ tử. Thời Không Thần Điện trưởng lão lần nữa giải thích. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hư Vô Thần Điện trưởng lão ngoài ra, mặt khác các đại thần điện trưởng lão nhao nhao lộ ra ngạc nhiên sắc mặt. Lấy Lâm Tiêu năng lực, bị bổ nhiệm vì trưởng lão, hợp tình hợp lý. Nhưng, đại trưởng lão chi vị nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô. Các đại thần điện đều có đại trưởng lão, còn không chỉ nhất vị, tự nhiên càng khắc sâu biết rõ, đại trưởng lão không phải bình thường, không giống kẻ hèn này. Cho dù là Chí Thánh Thần Điện người xưa nay cao ngạo, giờ này khắc này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai như thế, cái kia đạo là ta sai. Hỗn Nguyên Thần Điện cái kia một tôn trưởng lão lập tức cười ha ha, lập tức đối Lâm Tiêu lần nữa chắp tay, gặp qua Lâm trưởng lão. Theo mỗi chủng trên trình độ tới nói, lục đại thần điện địa vị là nhất trí. Đương nhiên, luận cập thực lực lời nói, dưới mắt đương lấy Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện vi tôn. Về phần Vĩnh Hằng Thần Điện, có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng Thời Không Thần Điện, Hư Vô Thần Điện cùng Luân Hồi Thần Điện lời nói, tức thì hội cùng chi chênh lệch một ít. Tuy nhiên như thế, nhưng lục đại thần điện địa vị kỳ thật còn là ngang hàng. Mỗi một thần điện đại trưởng lão kia địa vị, tự nhiên cũng sẽ không kém hơn mặt khác thần điện đại trưởng lão. Chí Thánh Thần Điện người lại chỉ là ngạc nhiên, nhưng như cũng không có mảy may cùng Lâm Tiêu chào hỏi thế, cả mặt khác thần điện trưởng lão, bọn hắn tựa hồ cũng không để vào mắt, ngoại trừ Hôn Nguyên Thần Điện bên ngoài. Hôn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện đều ở vào đệ cửu thiên khuyết bên trong, địa vị ngang nhau, nhiều lần tranh phong, khắc sâu biết được đối phương thực lực. Tại Chí Thánh Thần Điện người trong mắt, thần nguyên giới bên trong, chỉ có Hôn Nguyên Thần Điện mới có thể đập vào mắt, cho dù là Vĩnh Hằng Thần Điện, hiện tại cũng muốn kém hơn Chí Thánh Thần Điện một bậc. Đối với Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão kiêu căng tư thái, Lâm Tiêu không để ý đến. Người cao ngạo đó là nhà ngươi sự tình, chỉ cần không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi phản ứng các ngươi, lẫn nhau không liên quan. Người như kính ta 3 phần, ta tức thì kính người ngũ phần. Thế gian vạn vật vạn sự, xưa nay như thế. Đã người đều tới, như vậy, hành động a. Lâm Tiêu ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua, chợt nhanh chóng nói ra. Lần này, trên cơ bản các đại thần điện đều có giao đãi, lần này hành động đem nghe theo Lâm Tiêu chỉ huy. Bởi vì sáu, Lâm Tiêu chính là cái thứ nhất phát hiện đệ tứ thiên khuyết dị thường tình huống người. Lâm Tiêu lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão nhưng là hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức triển khai, nhanh chóng xông vào đệ tứ thiên khuyết chi nội, chui vào hắc ám bên trong biến mất không thấy. Mặt khác các đại thần điện trưởng lao nhóm nhau nhau nhăn lại lông mày. Đi. Lâm Tiêu nhưng là mặt không đổi sắc, phảng phất không có mảy may phát giác, mà trên thực tế, Lâm Tiêu cũng là toàn nhưng không thèm để ý. Mặc dù nói lần này hành động làm cho mình tới chỉ huy, nhưng cũng không phải cưỡng chế tính. Nguyện ý nghe theo chỉ huy, cái kia chính mình đơn giản liền là muốn nhiều tiêu phí một ít tâm tư, nếu là không nguyện ý làm cho mình chỉ huy, vậy cũng bất chính mình một ít tâm tư. Về phần có thể hay không có nguy hiểm xấu, hẳn là hội có, nhưng dựa vào mọi người thực lực, chắc hẳn là có thể chống cự. Nếu là vô pháp chống cự mà thân tử đạo tiêu, cũng là chính mình vận mệnh. Trước mắt, mười mấy tôn các đại thần điện trưởng lão nhao nhao bước vào hắc ám chi nội. Lâm Tiêu dẫn theo một đám trưởng lão nhóm, nhanh chóng hướng lúc trước chính mình cùng đại hắc thiên cung chủ, ma thần điện điện chủ nhất chiến chỗ bay vút mà đi, một bên hướng phía trước bay vút đồng thời, thì là một bên cẩn thận chú ý tứ phía hết thảy động tĩnh. Yên tĩnh, yên tĩnh. Một loại khó mà nói rõ tính mịch. Cho dù là Lâm Tiêu đem tự thân cảm nhận đề thăng đến cực hạn, cũng không có cảm thụ đến cái gì. Phảng phất hết thảy đều biến mất. Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhăn lại. Loại này tình huống, thập phần quỷ dị. Trước kia, chính mình thế nhưng cảm giác chỗ này có rất nhiều khí tức, nhưng hiện tại, lại đều không có, biến mất. Lâm trưởng lão, không bằng chúng ta phân tản ra bốn phía tìm tòi một phen. Hôn Nguyên Thần Điện một tôn trưởng lão đề nghị. Tốt, các vị cẩn thận. Lâm Tiêu ý niệm nhất chuyển liền đáp lại nói, như có bất luận cái gì nguy hiểm, lập tức buộc phát khí tức, chúng ta tất nhiên lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới. Tốt. Chật, lấy các đại thần điện vì nhất đội, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phân tản ra. Hôn Nguyên Thần Điện 10 tôn trưởng lão vì nhất đội, Vĩnh Hằng Thần Điện 10 tôn trưởng lão vì nhất đội, Luân Hồi Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện riêng phần mình 10 tôn trưởng lão vì nhất đội. Các ngươi 10 vị vì nhất đội, nhớ lấy cẩn thận. Lâm Tiêu đối thời Không Thần Điện 10 tôn lục cảnh trưởng lão nói ra. Về phần chính mình sao, đương nhiên là một người thành đội. 10 tôn lục cảnh trưởng lão, liên thủ phía dưới, đủ để đối kháng thất cảnh cường giả, cho dù là thất cảnh đỉnh phong muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, bát cảnh cường giả xuất thủ, cũng không tất nhiên có thể lấy lập tức đánh tan bọn hắn liên thủ. Chỉ cần có thể chống đỡ trụ mấy hơi thời gian, đầy đủ chính mình đuổi tới. Về phần chính mình sao, một thân thực lực bát cảnh đỉnh phong, có gì sợ chi? Cho dù là ma thần điện điện chủ, Lâm Tiêu cũng không có sợ. Lục đại thần điện trưởng lão 10 tôn vì nhất đội, nhanh chóng hướng đệ tứ thiên khuyết các chỗ mà đi, Lâm Tiêu ánh mắt từ từ ngóng nhìn mà qua, đôi mắt ngưng tụ mũi kiếm giống như hàn mang, đem hắc ám trực tiếp đâm xuyên, nhìn tới như ban ngày. Đồng thời, Lâm Tiêu tư duy nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ là biết rõ kế hoạch bại lộ mà kết thúc? Lâm Tiêu không khỏi suy tư. Này đích xác là có khả năng sự tình. Có thể nhìn ra được, ma thần điện mưu đồ rất lớn, lại bị chính mình phá hư mà không thể không kết thúc. Nói như vậy, chính mình cùng ma thần điện chi gian ân oán, lại tiến thêm một bước sâu thêm a. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Sâu thêm liền sâu thêm, theo ma thần điện đối chính mình xuất thủ, đối chính mình đệ tử xuất thủ cái kia một khắc khởi, cũng đã sâu thêm. Về phần ma khư muốn xâm lấn thần nguyên giới việc này, Lâm Tiêu kỳ thật không có quá lớn cảm giác. Nói cho cùng, chính mình cũng không phải thần nguyên giới thổ dân, mà là theo tinh không mà đến, đối thần nguyên giới quy trúc cảm giác cũng không có như vậy cường liệt. Nhưng hiện tại, tương đương là đi lên cùng ma khư đối lập trận doanh. Hít sâu một hơi, khí tức âm hàn đến cực điểm, trực quán nhập thể. Lâm Tiêu đôi mắt như lãnh điện chán xạ mà qua, nhanh chóng hoành quét bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm thụ khí tức ba động. Đại hủy diệt chi lực khí tức. Như vậy khí tức, ngoại trừ ma thần điện người bên ngoài, cũng chỉ có chính mình có thể rõ ràng cảm giác đến. Men theo đại hủy diệt chi lực khí tức ba động, Lâm Tiêu thân hình triển khai truy đuổi mà đi. Đại hủy diệt chi lực tràn ngập tổng hội có một cái ngọn nguồn, tìm đến cái kia ngọn nguồn, có lẽ hội có thu hoạch. Chương 120, cấu kết. Đệ tứ thiên khuyết đại hắc thiên cung chỗ sâu. Một tòa cực lớn tế đàn, lại trống rỗng không có chút nào một vật. Bạch ảnh tiệm lược mà tới, xuất hiện tại tế đàn bên cạnh, Lâm Tiêu hai con ngươi lập lòe từng sợi tinh mang, như có thể xuyên thủng thời không, hư không một giống như, nhìn thấu hết thảy, cẩn thận tìm. Chợt, Lâm Tiêu lông mày nhăn lại. Đại hủy diệt chi lực ngọn nguồn liền tại nơi này, vì cái gì tìm không thấy? Dựa vào chính mình đối đại hủy diệt chi lực cảm ứng, Lâm Tiêu truy tung đến tận đây, lại tìm không thấy ngọn nguồn sở tại. Có lẽ là ẩn tàng đến quá thâm sâu. Ý niệm khẽ động, Lâm Tiêu càng cẩn thận cảm ứng đứng lên, thần niệm bao trùm bốn phương tám hướng, hồn lực tán phát phụ trợ, hai con ngươi lập lòe từng sợi sắc nhọn đến cực điểm tinh mang, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Xem thấu hết thảy. Hắc ám, tại Lâm Tiêu đôi mắt ngưng mắt nhìn phía dưới lui tản giống như. Hư không, cũng tại Lâm Tiêu đôi mắt ngưng mắt nhìn phía dưới phảng phất sạch sành sanh không tồn. Tựa hồ hết thảy huyền bí đều đem hiện ra tại Lâm Tiêu đôi mắt phía dưới. Cùng lúc đó, 10 đạo thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà tới, mỗi một đạo thân ảnh đều tán phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, hắn quanh thân càng là tùy ý tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp quang huy, cái kia quang huy như là chân dương đại nhật hành không giống như, chiếu rọi bốn phương tám hướng hết thảy. Khí tức cường hành, hào quang chói mắt, tại này hắc ám bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Phản phất là ở chiêu cáo bọn hắn tồn tại, e sợ cho mặt khác người không biết. Chính là Chí Thánh Thần Điện 10 tôn lục cảnh trưởng lão. Lâm Vô Mệnh, ngươi không phải nói ma thần điện người tại đệ tứ thiên khuyết bên trong ư? Vì cái gì chúng ta tìm biến tứ phía, lại không có phát hiện bất luận một cái ma thần điện người? Chẳng lẽ là ngươi tại báo cáo sai tin tức? Chí Thánh Thần Điện trưởng lão vừa mới xuất hiện, liền lập tức đối Lâm Tiêu phát ra chất vấn, từng đôi mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, hùng hổ doa người, cái kia một bộ dáng, tựa hồ tại nghi vấn Lâm Tiêu tựa như. Ma thần điện người khả năng biết rõ chúng ta hội tới, kết thúc kế hoạch rút lui. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Chê cười, bọn hắn có thể rút lui đi nơi nào? Một tôn chí thánh thần điện trưởng lão phát ra liên tục cười lạnh, lại lần nữa nghi vấn Lâm Tiêu. Ta không phải ma thần điện người, nơi nào biết rõ bọn hắn rút lui đến nơi nào? Lâm Tiêu như cũ không nhanh không chậm đáp lại. Theo ta thấy, hoặc liền là ngươi báo cáo sai tin tức, hoặc liền là ngươi cũng là ma thần điện một viên. Không sai, 40 mấy người bị ma thần điện bắt trấn áp, vì cái gì ngươi lại không có, còn có thể đem người cứu ra tới, này trong đó chắc chắn mở ám. Dựa theo ngươi chỗ miêu tả, ma thần điện thực lực không kém a, chỉ dựa vào ngươi, như thế nào theo ma thần điện cường giả thủ hạ thoát thân? Nói không chừng hắn đã sớm đầu nhập ma thần điện, làm gian tế, cùng ma thần điện nội ứng ngoại hợp. Chí thánh thần điện trưởng lão ngươi nhất ngôn ta nhất ngữ mở miệng nói ra, càng nói càng là không hợp tói thường sự tình. Lâm Tiêu nghe vậy, đôi mắt không khỏi ngưng tụ, một luồng hàn mang như lãnh điện giống như mũi kiếm giống như chán xạ mà ra, xét qua chí thánh thần điện 10 người lúc, nhượng bọn hắn kìm lòng không được trong lòng run lên, không tự giác từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi ra nhất mạt hàn ý, cái kia hàn ý huyền giống như tuyển thủy giống như ảo ạt toát ra. Vô ý thức chi gian, chí thánh thần điện trưởng lão nhóm nhau nhau lui về phía sau một bước. Chợt, vừa rồi phản ứng kịp, ý thức đến chính mình dĩ nhiên bị một cái tiểu bối ánh mắt bức lui, nội tâm cao ngạo tuyệt không cho phép, trực tiếp bộc phát, trùng trùng điệp điệp cường hoành đến cực điểm khí tức tại sát na quần quyển, quanh hướng bốn phương tám hướng. Chỉ thấy chí thánh thần điện 10 tôn trưởng lão trên thân hào quang chợt lóe, trở nên sáng chói, chói mắt. Cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động không ngừng. 10 đạo cường hoành đến cực điểm khí tức giống như sơn băng biển gầm tựa như hướng Lâm Tiêu hành đầy áp bách mà đi, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu trực tiếp chấn áp. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hiện hiện ra nhất mặt giận dỗi. Chí thánh thần điện người có phải hay không sọ não có bao? Không hiểu nổi đối chính mình ôm lấy ý. Các ngươi 10 cái là cái gì ý tứ? Lâm Tiêu lạnh giọng hỏi ngược lại. Không có cái gì ý tứ, liền là muốn đem ngươi trấn áp cầm xuống. Nói ra như thế nào cùng ma thần điện cấu kết lời nói thật. Dám cả gan cùng ma thần điện cấu kết, đó chính là cùng ma khư cấu kết, chính là thần nguyên giới tội nhân, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, lấy, bằng không, ngươi tuyệt đối không có cái gì hảo hạ chẳng. Chí thánh thần điện 10 tôn trưởng lão một bên quắc khẽ, một bên nhanh chóng hành động đứng lên, lập tức phân tán, đem Lâm Tiêu bao vây trụ, thần quang hừng hực, không ngừng tràn ngập mà ra chiếu rọi bát phương, cường hành đến cực điểm khí tức nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, liên tục không ngừng trùng kích hướng Lâm Tiêu, ý đồ liền này đem Lâm Tiêu trấn áp. Các ngươi xác định muốn cùng ta động thủ? Lâm Tiêu đôi mắt lánh lệ đến cực hạn, cả ngữ khí cũng nhiều mấy phần hàn ý. Xem bộ dáng ngươi là không có ý định ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, đã tính toán ngoan cố chống lại đến cùng, cái kia liền thành toàn hắn, trấn áp hắn. Từng đạo thanh âm vang lên, thoáng chốc, chí thánh thần điện 10 tôn trưởng lão nhao nhao xuất thủ, bọn hắn không có cái gì lấy lao lấn thiếu, lấy nhiều lấn ít ý tưởng. Vừa ra tay, liền đem một thân lục cảnh đỉnh phong thực lực toàn bộ triển lộ ra tới, không có mảy may bảo lưu. Mục đích, liền là muốn lấy cường ngạnh thủ đoạn đem Lâm Tiêu trấn áp. Bằng không, như là mặt khác thần điện người qua tới, lấy mặt khắc thần điện cùng Lâm Vô Mệnh chi gian giao tình, nói không chừng hội giúp đỡ Lâm Vô Mệnh. Nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế thủ đoạn đem Lâm Vô Mệnh trực tiếp chấn áp xuống tới, mang về chí thánh thần điện thẩm vấn. Hỏi ra đối phương là như thế nào cấu kết ma thần điện. Không sai, chí thánh thần điện 10 cái trưởng lão bây giờ chính là hoài nghi Lâm Tiêu báo cáo sai tin tức, đã sớm cùng ma thần điện cấu kết tại cùng một chỗ. Chỉ cần hoài nghi, cái kia liền có thể trực tiếp chấn áp ép hỏi. Về phần mặt khác, lại nói, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, chí thánh thần điện này 10 cái trưởng lão có phải hay không điên. Thoáng chốc, 10 đạo như đại nhật hành không giống như thần quang sáng chói đến cực điểm trường ấn theo bốn phương tám hướng nhau nhau hoành kích sát tới, mỗi một đạo trường ấn toàn bộ đều tràn ngập ra vô cùng chói mắt quang huy, tựa như là đại nhật hành không, tràn ngập ra không gì so sánh nổi uy thế áp bách mà đến, chấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy, chí cường chí dương. Vừa mới xuất thủ giết tới, Lâm Tiêu liền nhạy cảm nhận đến mỗi một đạo trường ấn bên trong ẩn chứa lực lượng. Cường, rất cường. Bất ngờ là nhất môn đỉnh cấp thần thông đạo thuật, không phải bình thường. Bình thường lục cảnh căn bản liền không cách nào ngạnh tiếp này nhất kích. Giống như lục cảnh đỉnh phong đối diện như thế 10 đạo trưởng ấn oanh kích, liền tính là không có bị trực tiếp oanh sát, cũng tuyệt đối hội đạo thể lực lượng nghiêm trọng hao tổn. Lâm Tiêu đôi mắt thoáng qua nhất mặt lãnh lệ cùng tức giận. Cho dù không rõ ràng chí thánh thần điện trưởng lao đến ngọn nguồn là ở phát cái gì điên, vì cái gì như thế nhằm vào chính mình, nhưng đã như thế nhằm vào chính mình muốn cùng chính mình vì địch, chính mình đương nhiên là không có khoanh tay chịu trói ngồi chờ chết đạo lý. Kiếm tu đạo lý luôn luôn rất đơn giản. Tay trái ngón cái nhẹ nhẹ một chống đỡ kiếm đốc kiếm, đột nhiên đẩy, thoáng chốc, một luồng kiếm ngâm như cuồng triều chấn động. Phảng phất theo cổ lao thời không truyền lại mà đến, liên tục không đoạn liên miên không dứt, càng thấy một luồng thiên thanh sắc kiếm quang chán xạ mà ra, trong nháy mắt liền kích toái tứ phía hắc ám. Kiếm uy mênh mông vô tận, phảng phất kích phá vân tiêu giống như chấn động mà ra, gột rửa càn khôn hoành quét bát phương tứ cực. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang từ vỏ kiếm bên trong phun xạ mà ra, Lâm Tiêu tay phải năm ngón tay nắm chặt, lập tức khấu trụ chuôi kiếm, ngay lập tức hoành chạm mà ra. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang tựa như là tinh hoàn ngay lập tức tạc liệt, chấn động hư không, hết thảy hắc ám đều tại sát na bị kích toái. 10 đạo thần quang hừng hực trưởng ấn oanh sát mà tới. Cũng tại Lâm Tiêu cái kia một kiếm phía dưới, lập tức bị chạm đoạn tán loạn. Lục cảnh đỉnh phong, cho dù là so bình thường lục cảnh đỉnh phong càng cường mấy phần, cái kia lại như thế nào? Lâm Tiêu một kiếm tuy nhiên không có buộc phát ra toàn lực, nhưng cũng có thất cảnh đỉnh phong uy lực, hạng gì cường hành. Một kiếm phía dưới, vạn pháp phá diệt. Thiên thanh sắc kiếm quang hoành đoạn hư không hoành chạm trường ấn, thế như trẻ che chạm hướng chi thánh thần điện 10 tôn trưởng lão. không thể ngăn cản kiếm uy cùng nát bấy chân không kiếm thế giết tới. Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lao sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn hắn đối Lâm Tiêu cũng không phải rất hiểu rõ, thực tế là Lâm Tiêu thực lực. Bất quá, đã bị Thời Không Thần Điện điện chủ nhiệm mệnh vì đại trưởng lão, cái kia hẳn là hội có thất cảnh tầng thứ tu vi. Thất cảnh, cũng là bọn hắn 10 người đối Lâm Tiêu tối cao hạn mức cao nhất phán đoán. Nhưng một tôn thất cảnh, đối diện bọn hắn 10 cái không phải bình thường lục cảnh đỉnh phong vây công, tuyệt không phải đối thủ. Ai có thể tưởng đến, người này thực lực vượt quá bọn hắn tưởng tượng cùng dự kiến. Dĩ nhiên hội như thế cường hành. Một kiếm chi uy, chí cường như vậy. Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lao sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui về phía sau, nhưng Lâm Tiêu này nhất kiếm tốc độ càng nhanh, thế như trẻ che như phong lôi sao động, đồng nhiên chạm kích tại bọn hắn trên thân. 10 tôn trưởng lão trên thân hộ thể thần quang cũng tại sát na bị Lâm Tiêu cái kia một kiếm chặn đoạn. Thế như trẻ che một kiếm, đồng nhiên chạm tại bọn hắn đạo thể phía trên. Trong lúc nhất thời, 10 tôn trưởng lão đều cảm giác đến chính mình đạo thể bị một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng chém vào, kinh người đến cực điểm kiếm khí tại bọn hắn đạo thể nội tùy ý phá hư, cường hoành đến cực điểm chạm kích chi lực cũng trực tiếp đem bọn hắn 10 người toàn bộ chạm lui hơn trăm thước. Một kiếm, đánh tan 10 người liên thủ. Trong lúc nhất thời, Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão từng cái kinh hãi vạn phần. Bọn hắn khó mà tiếp nhận dạng này sự thực. Muốn nói bọn hắn thế nhưng đến từ chính Chí Thánh Thần Điện, từng cái đều lĩnh ngộ chí cường đại đạo, dù là chỉ là hạ phẩm chí cường đại đạo, nhưng tu luyện Chí Thánh Thần Điện thần thông đạo thuật, cái kia một thân thực lực không phải bình thường, so cùng cảnh càng cường. Bình thường thất cảnh một đối một, muốn đem bọn hắn bất kỳ một cái nào đánh tan, đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. 10 người liên thủ phía dưới, đủ để đối kháng thất cảnh. Thậm chí là thất cảnh đỉnh phong, bọn hắn 10 người liên thủ cũng không phải không thể đối kháng một phen. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên bị đối phương một kiếm chặn lui. Bực này thực lực, tuyệt không phải bình thường thất cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tới gần. Chuyện như thế nào? Tới người, chính là mặt khác thần điện trưởng lao nhóm. Nguyên bản bọn hắn phát giác đến khí tức ba động, phát giác đến chiến đấu, tưởng rằng phát hiện ma thần điện người, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh chạy tới. Chưa từng tưởng đến chỗ nhìn đến không phải ma thần điện người, mà là Thời Không Thần Điện đại trưởng lão Lâm Vô Mệnh cùng Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão nhất chiến. 06. Chuẩn xác hơn nói hẳn là Thời Không Thần Điện đại trưởng lão Lâm Vô Mệnh một kiếm đánh lui Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão. Một màn kia, không thể nghi ngờ cực lớn đánh thẳng vào các đại thần điện trưởng lão nhóm. Bọn hắn đối Lâm Tiêu tu vi cùng thực lực cũng không rõ ràng, nhưng đã hội bị bổ nhiệm vì một tòa thần điện đại trưởng lão, chắc hẳn hội là thất cảnh cấp độ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Tiêu tựa hồ còn không phải bình thường thất cảnh. Cái nào thất cảnh có thể một kiếm đánh lui 10 tôn Chí Thánh Thần Điện lục cảnh đỉnh phong trưởng lão liên thủ? Nhanh xuất thủ cầm xuống hắn cùng với ma thần điện cấu kết. Một tôn Chí Thánh Thần Điện trưởng lão lập tức chỉ vào Lâm Tiêu quát. Cái gì? Một đám thần điện trưởng lão nhóm sắc mặt nhao nhao kỳ biến, ánh mắt chán xạ kinh hãi hào quang, nhao nhao ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, bao hàm nghi hoặc cùng cảnh giác. Nếu như Lâm Tiêu đương thật là cùng ma thần điện có cấu kết lời nói, như vậy vấn đề liền lớn, hậu quả đem hội rất nghiêm trọng. Các ngươi Chí Thánh Thần Điện người chính là bằng chủ quan suy tưởng kết luận tình huống ư? Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm hỏi ngược lại, nói ta cùng với ma thần điện cấu kết, nhưng có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Hừ. Ngươi nói đệ tứ thiên khuyết có ma thần điện người tại, hiện tại đâu, một cái cũng không có tìm đến, nhất định là ngươi thông gió báo tin, nhượng ma thần điện người sớm rút lui khỏi. Không sai, nói không chừng chúng ta hiện tại đã lâm vào ma thần điện bao vây trong đó. Tiếng nói vừa rơi xuống, thoáng chốc, từng đợt cường liệt đến cực điểm hắc ám khí tức tại cách đó không xa hiện hiện, đột nhiên như hỏa sơn bộc phát. Chương 121, địa ma tướng. Hắc ám khí tức đột nhiên hiện ra, lại như hỏa sơn bộc phát tựa như vành kích ra ngoài, tịch quyển thiên địa chi gian, chấn động bát phương tứ cực, trùng trùng điệp điệp như cuồng triều mãnh liệt giống như hoành lưu trùng kích. Lâm Tiêu trước tiên cảm giác đến, nhãn mâu nổi lên nhất mặt lệ mang, ngay lập tức ngóng nhìn mà đi. Chợt, các cái trưởng lão cũng tùy theo ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy Đại Hắc Thiên Cung một chỗ cung điện bên trong, một đoàn kinh người đến cực điểm hắc ám tại nhanh chóng lan tràn, giống như nùng mặc dội nhập trong nước tựa như nhanh chóng phủ lên ra ngoài. Nương theo cái kia một cổ hắc ám tràn ngập, từng đạo cường hành khí tức cũng tùy theo bộc phát mà ra, lay động bát phương hư không, phát ra từng đợt nặng nề đến cực điểm vang minh. Đại hủy diệt chi lực khí tức. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, âm thầm ngạc nhiên đồng thời, lại sinh ra mấy phần hân hỉ. Vừa rồi như thế nào đều không có tìm đến ma thần điện người, không nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên chính mình xuất hiện. Có người? Ai? Lục đại thần điện trưởng lão nhóm nhao nhao lên tiếng, cường hành khí tức cũng tùy theo bộ phát hoành quét mà đi. Lâm Vô Mệnh, điện chủ nói không sai, ngươi quả nhiên lại tới, còn mang lục đại thần điện người, vừa vặn, hôm nay liền đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nhất đạo lơ lửng bí hiểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo mấy phần hài hước chi ý, Lâm Tiêu đều có thể từ trong đó nghe ra một loại tự tin chi ý. Nương theo cái kia nhất đạo hài hước thanh âm, từng đạo cường hành khí tức bộc phát, như sơn hồng vỡ đê giống như hỏa sơn bộc phát giống như oanh kích mà tới. 13 người. Lâm Tiêu nói thầm, đều là thất cảnh 6. Không 6. 8 cái thất cảnh, 5 cái thất cảnh đỉnh phong 6. Trong đó một cái là Đại Hắc Thiên cung chủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu không khỏi hít vào khí lạnh. Này là ma thần điện lực lượng. Lúc nào ma thần điện như thế cường đại? Thất cảnh. Toàn bộ đều là thất cảnh, còn có 5 cái thất cảnh đỉnh phong. Trong đó một cái chính là phía trước cùng chính mình giao thủ qua Đại Hắc Thiên cung chủ, mặt khác 12 cái, khí tức lạ lẫm. Lâm Tiêu không khỏi trong lòng lâm nhiên. Các vị trưởng lão chú ý, ma thần điện có 13 tôn thất cảnh cường giả, như không thể địch, lập tức ly khai. Lâm Tiêu thanh âm cũng tại trước tiên truyền vào Lục Đại Thần Điện trưởng lão trong tai. Cho dù là Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão cũng thu đến Lâm Tiêu truyền âm. Lâm Vô Mệnh, còn nói ngươi không có cùng Ma Thần Điện cấu kết. Một cái Chí Thánh Thần Điện trưởng lão lập tức nghiêm nghị nói ra. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã không tưởng để ý tới đối phương, bởi vì chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Chí Thánh Thần Điện này 10 cái trưởng lão. Bọn hắn là cố tình tìm chính mình phiền toái, còn là thật sự cho rằng chính mình liền cùng Ma Thần Điện cấu kết. Hiện tại, Lâm Tiêu không có truy cứu tâm tư. Các ngươi hoài nghi Lâm trưởng lão, vậy cầm ra chứng cứ tới, bằng không, không muốn đem các ngươi nghi thần nghi quỷ bản sự dùng ở chỗ này. Một tôn Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão lập tức quát lớn, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu lập tức truyền âm, "Lâm trưởng lão, Chí Thánh Thần Điện người không chỉ cao ngạo, hơn nữa đầu óc đều là nhất căn gân, một khi nhận định cái gì, liền không dễ dàng sửa đổi, cho dù là sự thực phóng tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng không có như vậy dễ dàng cải biến." Lâm Tiêu kinh. Chí Thánh Thần Điện người chính là này một bộ đức tính. Phía trước tiếp xúc thời điểm tựa hồ sẽ không a, đồng thời, chính mình cứu cái kia Chí Thánh Thần Điện chân truyền đệ tử, đối chính mình thái độ cũng tương đối khách khí. Chẳng lẽ nói, tham ngộ Chí Thánh Thần Điện đại đạo, tính tình cũng sẽ trở nên như thế? Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong óc trong đó thoáng qua rất nhiều ý niệm, nhưng không có thời gian tử tế suy nghĩ, cũng không hảo tiếp tục hỏi ý Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão. Dù sao Hỗn Nguyên Thần Điện người đối Chí Thánh Thần Điện thế nhưng thập phần quen thuộc, có lẽ biết rõ cái gì, nhưng sáu, cường địch đã tới. Lâm Tiêu ánh mắt tinh mang lập loè chi gian, ngưng mắt nhìn mà đi. Chỉ thấy nhất đạo, đạo thân xuyên hắc sắc khải giáp khôi ngô thân ảnh bộc phát ra kinh người tốc độ, tựa như là từng đạo hắc ám thiểm điện giống như trùng kích mà đến, cuồng bạo vô cùng, kích toái hết thảy. Trong đó nhất đạo chính là Đại Hắc Thiên Cung chủ. Đại Hắc Thiên Cung chủ ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, hắc ám đến cực điểm nhãn mâu lập loè từng sợi hàn quang, bỗng nhiên xuất thủ. Một quyền, nát bấy hư không giống như oanh kích sát tới. Quyền kính uyển giống như thâm nguyên ma long gào thét trường không. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái mặc hắc sắc khải giáp thất cảnh đỉnh phong cùng dạng xuất thủ, không chút do dự thẳng hướng Lâm Tiêu. Năm cái thất cảnh đỉnh phong liên thủ, mặt khác tám cái thất cảnh thì là phân biệt xuất thủ thẳng hướng Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm. Lục Đại Thần Điện 60 cái trưởng lão lập tức xuất thủ. Địch nhân thực lực cường đại, chính là thất cảnh, một chọi một, bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng liên thủ phía dưới chưa hẳn. Lâm Tiêu gặp phải năm cái thất cảnh đỉnh phong liên thủ vây công, trong lúc nhất thời áp lực gia tăng mãnh liệt. Có các đại thần điện người tại trận, ta không hào kích phát đại hủy diệt chi lực 6. Lâm Tiêu rút kiếm chém ra, lập tức đem oanh kích sát tới năm đạo đại hủy diệt chi lực đánh tan, trong lòng âm thầm nói ra. Hiện tại Chí Thánh Thần Điện 10 cái hốt có bao trưởng lão hoài nghi chính mình cùng Ma Thần Điện cấu kết. Còn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng không có. Nếu như chính mình triển lộ ra đại hủy diệt chi lực, cùng Ma Thần Điện chi nhân trô nắm giữ lực lượng một dạng, cái kia thật sự là Thương Hải Hoành Lưu chi thủy cũng vô pháp cọ rửa sạch sẽ. Đến lúc đó, không có cấu kết cũng biến thành có cấu kết. Nhưng chỉ bằng chính mình như vậy thực lực muốn đánh tan năm cái thất cảnh đỉnh phong, đổi thành bình thường thất cảnh đỉnh phong cũng không phải không có khả năng, chỉ là nắm giữ đại hủy diệt chi lực lại càng thêm khó chơi, khó mà đối phó. Như là có thể kích phát tự thân chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực, thực lực tối thiểu có thể để thăng đến cựu cảnh cấp độ, đem có thể lại càng dễ đối phó này năm cái thất cảnh đỉnh phong Ma Thần Điện cường địch. Chuyện tới bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Năm cái thất cảnh đỉnh phong đem Lâm Tiêu bao vây, hung hãn không sợ chết giết tới. Ngoại trừ Đại Hắc Thiên Cung chủ bên ngoài, mặt khác bốn cái thất cảnh đỉnh phong từng cái sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất không có mảy may tình cảm. Một thân đại hủy diệt chi lực cũng là cực kỳ cường hành, mảy may đều không thua gì với Đại Hắc Thiên Cung chủ. Lâm Tiêu kiếm hành kích tại bọn hắn trên thân lúc, lại bị kia đại hủy diệt chi lực triệt tiêu bộ phận, còn lại bộ phận tấn quản trạm kích tại bọn hắn ma khu phía trên, tạo thành phá hư lại thập phần có hạn. Đại Hắc Thiên Cung chủ lại lần nữa thi triển bí pháp, nguyên bản khôi ngô thân thể lại lần nữa bạo tăng, phảng phất muốn đem trên thân khải giáp no bạo, từng sợi ma diễm theo khe hở bên trong tràn ngập mà ra, hừng hực thiêu đốt. Kinh người ma huy giống như hỏa sơn bộc phát, xông thẳng mà thượng. Trong nháy mắt, Đại Hắc Thiên Cung chủ thực lực theo thất cảnh đỉnh phong đề thăng đến bát cảnh cấp độ. Lâm Tiêu áp lực lần nữa tăng thêm. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể đem bọn hắn dẫn đi. Lâm Tiêu nói thầm, chỉ có đem này năm cái cường địch dẫn đi, rời xa nơi đây, chính mình mới có thể yên tâm thôi phát ra đại hủy diệt chi lực. Ý niệm nhất khởi, Lâm Tiêu ngăn cản trụ Đại Hắc Thiên Cung chủ một kích, mượn lực dùng sức, nhanh chóng lao ra lớp lớp vòng vây. Tất quả năm cái cường địch thực lực không phải bình thường, chính mình muốn đem bọn hắn đánh tan hơi có độ khó. Nhưng bọn hắn muốn lưu lại chính mình, nhưng cũng khó mà làm được. Như tưởng đi, tùy thời có thể đi, qua lại tự nhiên. Vấn đề chỉ ở chỗ đối phương chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực, đích xác là một loại thập phần cao siêu cường đại lực lượng, so chính mình chỗ nắm giữ đủ loại đại đạo chi lực đều muốn cường hành, nếu không phải như thế, lấy chính mình bắt cảnh đỉnh phong thực lực, một cái thất cảnh đỉnh phong cũng ngăn không được chính mình nhiều ít kiếm. Lui một bước trở về giảng, nếu chỉ có một cái thất cảnh đỉnh phong, cho dù là nắm giữ đại hủy diệt chi lực, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đem kia đánh tan. Thân hình như kiếm, ngay lập tức bay vút, lao ra lớp lớp vòng vây chạy xa rời đi. Mơ tưởng trốn. Đại Hắc Thiên Cung chủ một tiếng hét to, lập khắc truy kích, bốn cái thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng nhất luôn không phát, lại mảy may không rơi ở phía sau, cũng tại sát na truy kích mà đi. Về phần Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm, Lâm Tiêu chỉ hy vọng bọn hắn có thể chống lại tám cái thất cảnh công kích, nhưng tưởng đến hẳn là có thể. Lâm trưởng lão, mắt thấy Lâm Tiêu bị truy kích rời đi, Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhao nhao gấp gáp, nhưng đối diện thất cấp địa ma tướng công kích, nhưng cũng vô pháp phân thân trợ giúp, chỉ có thể hy vọng Lâm Tiêu có thể thoát thân. 6. Kiếm quang bay vút, xé rách hắc ám, ngay lập tức chạy xa mà đi. Như vậy sắc bén thẳng tiến không lùi, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản. Năm đạo hắc ám quang mang như cuồng triều mãnh liệt, mang theo cái thế ma uy nhanh chóng truy kích, tới gần. Đương rời xa Lục Đại Thần Điện trưởng lão lúc, kiếm quang nhất đốn, hiện ra nhất đạo bạch bảo thân hình, Lâm Tiêu xoay người trực diện nhanh chóng truy kích sát tới năm cái cường địch, khóe miệng treo lên nhất mặt mỉm cười, nhãn mâu cũng nổi lên một luồng u ám thâm thúy đến cực điểm hàn mang, huyền giống như mũi kiếm giống như xé rách hết thảy. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức thôi phát tự thân thể nội chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực. Lần trước cùng ma thần điện điện chủ giao thủ, bị kia liên tục công kích, từng đạo cường hành đại hủy diệt chi lực đánh vào chính mình thể nội, tùy ý phá hư, nhưng lại bị chính mình luyện hóa, nhượng tự thân chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực tăng gấp đôi. Như thế tình huống, liền cũng tương đương làm cho mình thực lực tiến thêm một bước để thăng. Đại hủy diệt chi lực theo thể nội nhanh chóng lan tràn, hóa thành từng tia từng sợi nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đem Lâm Tiêu toàn thân trên dưới đều bao trùm đứng lên, một thân khí tức cũng tại sát na chuyển biến, trở nên u ám, thâm thúy, phảng phất theo kiểu u thâm nguyên giống chân tại chỗ mà ra ma vương giống như. Cương hành đến cực điểm khí tức tùy theo chấn động. Từng sợi hắc ám hủy diệt khí tức cũng không ngừng lan tràn tới Thanh Minh Thần Không Kiếm phía trên, Thanh Minh Thần Không Kiếm nhẹ nhẹ run lên, phát ra từng đợt sắc bén mà cao vút như chiều kiếm âm. Kiếm uy chấn đãng, hoành quét bát phương sông thẳng tiểu tiêu. Lâm Tiêu nhãn mâu trở nên u ám, thâm thúy được phảng phất hắc động giống như thôn nạp hết thể hào quang, so tứ phía hắc ám càng thêm thâm trầm, thâm không thể chắc. Hơi hơi treo lên khóe miệng, càng là tràn đầy tà tính cùng ma ý. Hiển nhiên tựa như là một tôn cái thế ma vương hàng lâm. Kiếm ý chấn động, huyền giống như thương hải hoành lưu, lại như cựu thiên cuồng phong, hoành quét bát phương thiên địa, Lâm Tiêu tốc độ tại sát na buộc phát đến cực hạn. Nhất kiếm hoành không, ngay lập tức giết tới. Nhất mặt đen kịt kiếm quang xé rách hư không, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, lập tức thẳng hướng trong đó một cái thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng. Nay một kiếm, hàm chứa đại hủy diệt chi lực cường hoành lực lượng. Nay một kiếm, đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu một thân thực lực đã theo nguyên bản bát cảnh đỉnh phong để thăng đến cựu cảnh đỉnh phong cấp độ, xa xa vượt qua mọi người, càng là nắm giữ đại hủy diệt chi lực, tại lực lượng trên bản chất chênh lệch cũng bị san bằng. Một kiếm giết tới, không thể chống cự. Cái kia một tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng không có mảy may chống cự chi lực tựa như, trên thân đại hủy diệt chi lực lập tức bị phá vỡ, tiếp đó một thân cứng cỏi đến cực điểm khải giáp cũng bị phá vỡ, kèm thêm cái kia thiên truy bách luyện cường hành đến cực điểm ma khu cũng bị chạm liệt bổ ra. Cường hành đến cực điểm lực lượng, tại cái kia thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng ma khu bên trong tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư kia ma khu. Đều là đại hủy diệt chi lực, lẫn nhau tranh phong, liền muốn xem ai càng cường đại. Lâm Tiêu một thân tu vi cùng đại đạo lực lượng đẩy mạnh phía dưới, tự thân chô nắm giữ đại hủy diệt chi lực cũng bị đẩy mạnh để thăng đến một cái kinh người độ cao. Thất cảnh đỉnh phong, làm sao có thể chống cự? Ngăn không được, đó chính là bị phá hủy. Lâm Tiêu tựa như là nhất đạo hắc ám cực quang giống như nhanh chóng, một kiếm chạm trúng cái kia thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng sát na, liền có vô số đen kịt kiếm quang bộc phát, trực tiếp đem cái kia một tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng ma khu bao trùm, vô số kiếm khí tùy ý phá hủy kia ma khu. Đương đen kịt kiếm quang tan hết lúc, cái kia một tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng ma khu triệt để tàn phá, tuy nhiên còn không có chết hết, nhưng đã giống như đống rách dưới tựa như đảo trên mặt đất, chờ đợi tử vong hàng lâm. Chương 122, liên tục chu sát. Hắc ám thâm thúy, tràn ngập bốn phương tám hướng. Nhất đạo hắc quang lập lòe, như là thâm trầm dưới bóng đêm tử thần thu gặt lấy sinh mệnh. Mệnh như dâu dạ. Trước mắt, liền lại có một tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng bị Lâm Tiêu kích sát. Cùng dạng nắm giữ đại hủy diệt chi lực dưới tình huống, thất cảnh đỉnh phong cùng cựu cảnh đỉnh phong thực lực chênh lệch cực kỳ rõ rệt. Đại Hắc Thiên cung chủ một cái ngây người danh giới, liền có hai cái thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng bị đánh tan, tuy nhiên còn không có triệt để tử vong, nhưng dĩ nhiên mất đi tái chiến chi lực. Bốn đi thứ hai. Đối Lâm Tiêu uy hiếp, lập tức trên phạm vi lớn hạ thấp. Lâm Tiêu càng là cầm kiếm thẳng hướng đệ tam tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng. Nhất kiếm hoành không giết tới, không thể né tránh cũng không thể chống cự, cái kia một tôn địa ma tướng trực tiếp trúng kiếm, trên thân hết thảy phòng ngự toàn bộ bị đánh tan, thế như trẻ che đánh đâu thắng đó tồi khô là hủ, đều không đủ để hình dung Lâm Tiêu giờ này khắc này kiếm. Đệ tam tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng cũng bị đánh tan. Lâm Tiêu kiếm như tử thần lợi nhận giống như, thẳng hướng đệ tứ tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng. Đại Hắc Thiên cung chủ bộ phát ra cường hoành đến cực điểm một kích, lập tức quanh hướng Lâm Tiêu, một kích phía dưới, hư không băng liệt. Quyền kinh phát ra gào thét vô cùng kinh người, huyền giống như thâm nguyên ma long giống như hoành không giết tới, bá đạo cuồng bạo đánh đâu thắng đó giống như thẳng hướng Lâm Tiêu. Nhưng Đại Hắc Thiên Cung chủ hành ra chi cường một quyền sau đó, lại không có truy kích, ngược lại tại sát na lui về phía sau, trốn, lập tức trốn chạy. Lần trước chiến đấu, Đại Hắc Thiên Cung chủ cũng đã biết rõ, chính mình không phải Lâm Tiêu đối thủ. Nguyên bản coi là liên hợp bốn tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng, liền tính là giết không được đối phương, tối thiểu cũng có thể đem chi kéo trụ. Nhưng hiện tại nhìn tới, là cái này ý tưởng quá ngây thơ rồi. Còn có mặt khác một điểm. Đại Hắc Thiên cung chủ cảm thấy đối phương thực lực tựa hồ so lúc trước càng cường không ít. Bằng không, quả quyết không có khả năng như thế nhanh đánh tan thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng. Hắn cũng là hiểu rõ đến địa ma tướng sinh ra cũng không dễ dàng. Bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn cải tạo mà thành chính là ma tướng, nhưng ma tướng chô nắm giữ đại hủy diệt chi lực kỳ thật rất có hạn. Mà lấy ma tướng làm vì cơ sở tiếp tục cải tạo tăng cường cải tạo, liền hội thành vì địa ma tướng. Cùng dạng cấp độ, địa ma tướng mặc kệ là ma khu cường độ còn là chô nắm giữ đại hủy diệt chi lực, đều thắng được ma tướng gấp mấy lần, nói cách khác đều là thất cảnh đỉnh phong, nhưng địa ma tướng thực lực nhưng muốn so ma tướng càng cường gấp mấy lần, đủ để cùng bình thường bát cảnh chống lại. Bốn cái thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng, chẳng khác nào là bốn cái bình thường bát cảnh cường giả. Như thế cường giả, lại bị Lâm Tiêu một kiếm một cái liên tục đánh tan. Hắn đại hắc thiên cung chủ thi triển bí pháp sau đó, một thân thực lực tuy nhiên so địa ma tướng cường, nhưng cũng không phải nghiền ép tính cường. Cả bốn tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng đều bị Lâm Tiêu từng cái đánh tan, chỉ còn lại hắn lời nói, như thế nào chống lại? Lần trước nhất chiến cũng đã chứng minh hắn không phải là đối thủ. Trốn. Nếu như không trốn, khả năng như cái kia bốn cái địa ma tướng giống như bị đánh tan, chờ đợi tử vong hàng lâm. Lâm Tiêu đánh tan đệ tứ tôn thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng, u ám đến cực điểm, nhãn mâu ngưng mắt nhìn hoành không giết tới như thâm viên ma long giống như quyền kình, khoe miệng nổi lên nhất mặt tà tính cười lạnh. Không tránh không né, Lâm Tiêu một kiếm chém dụng, như thiên kiếm hoành đoạn hư không, nhưng lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm cái thế ma uy. Một kiếm chém dụng, đại hắc thiên cung chủ cái kia như thâm viên ma long giống như một quyền lập tức bị Lâm Tiêu một kiếm bổ ra. Đen kịt kiếm quang hoành không thẳng hướng đại hắc thiên cung chủ, nhưng đại hắc thiên cung chủ cũng đã ý thức đến không ổn, dẫn đầu trốn chạy rời đi. Lâm Tiêu thản nhiên cười, trốn. Lần trước là vì xuất hiện ma thần điện điện chủ, mới nhượng đại hắc thiên cung chủ sống được một mạng. Nay một lần sáu, như thế nào trốn? Chính mình đều đã thôi phát ra đại hủy diệt chi lực. Thân hình khẽ động, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Tiêu ngay lập tức hóa thành nhất đạo hắc quang xé rách hắc ám, hư không, lấy không gì so sánh nổi tốc độ đi sau mà đến trước, lập tức đuổi theo đại hắc thiên cung chủ. Một kiếm chạm ra, thường thường không có gì lạ một kiếm, lại hàm chứa đại hủy diệt chi lực khủng bố lực lượng, chạm kích hết thảy. Hư vô nhất kiếm, thời không nhất kiếm cùng vấn thiên nhất kiếm, đều là căn cứ vào đại đạo kiếm thuật thần thông, nhưng cũng không phù hợp đại hủy diệt chi lực. Đại hủy diệt chi lực, cảm giác không giống như là đại đạo chi lực, lại như là một loại trí cường trí cao đại đạo chi lực. Lấy đại hủy diệt chi lực tới thi triển hư vô nhất kiếm các loại thần thông kiếm thuật cũng không thích hợp. Nhưng thần tiêu sơn kiếm thuật cũng rất thích hợp. Thần tiêu sơn kiếm thuật thoát thai tại cơ sở kiếm thuật, bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì lực lượng đều tận có thể sử dụng tại thần tiêu sơn kiếm thuật phía trên. Quả thực chính là vạn năng. Bất quá lấy đại đạo chi lực tới thi triển thần tiêu kiếm thuật cùng thi triển đối ứng thần thông kiếm thuật, uy lực còn là có khác biệt. Như lấy hư vô đại đạo lực lượng tới thi triển thần tiêu kiếm thuật, đó chính là đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Nhưng nếu là thi triển hư vô nhất kiếm, thì là trí cường thần thông kiếm thuật uy lực. Rất nhiều thời điểm, vạn năng cũng ý vị bình thường, các cái phương diện đều rất cân bằng. Nhưng bình thường cũng không ý vị tầm thường. Đại Hắc Thiên cung chủ thân khu trung kiếm, trên thân hết thể lực lượng toàn bộ bị đánh tan, cả cái kia một thân khải giáp cũng bị chầm liệt. Ma khu lập tức chịu đến kiếm khí tàn sát bừa bãi phá hư. Lâm Vô Mệnh, ngươi không thể giết ta. Đại Hắc Thiên cung chủ giận cả tóc gáy vạn phần hồi hộp, vội vàng lên tiếng, nếu như ngươi là giết ta, phá hư chúng ta kế hoạch, điện chủ đại nhân tuyệt sẽ không phóng qua ngươi. Nhưng, tùy ý Đại Hắc Thiên cung chủ như thế nào uy hiếp, Lâm Tiêu lại không có mảy may phóng qua đối phương tính toán. Đường giết tức thì giết. Nếu là thực lực đầy đủ, liền tính là ma thần điện điện chủ cũng cùng nhau kích sát. Kiếm liên tục không ngừng chạm kích tại Đại Hắc Thiên cung chủ trên thân, ma khu bị tùy ý phá hư, bí pháp kết thúc, Đại Hắc Thiên cung chủ một thân thực lực nhanh chóng hạ thấp, khôi phục đến nguyên bản thất cảnh đỉnh phong cấp độ. Bát cảnh cấp độ đều ngăn không được, huống chi là hạ thấp thất cảnh. Mấy kiếm phía dưới, kiếm khí tàn sát bừa bãi, Đại Hắc Thiên cung chủ tựa như phía trước cái kia bốn cái thất cảnh đỉnh phong địa ma tướng giống như, bị Lâm Tiêu kiếm đánh tan. Một kiếm chằm đoạn, chết oan chết uổng. Liên sát năm tôn cường địch, Lâm Tiêu vội vàng kết thúc đại hủy diệt chi lực, một thân hắc ám khí tức nhanh chóng co lại nội liễm nhập thể, toàn thân chỗ tràn ngập mà ra cái thế ma uy cũng tùy theo tiêu tán, lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, một thân khí tức cũng cùng dạng theo cựu cảnh đỉnh phong hạ thấp đến bát cảnh đỉnh phong. Lâm Tiêu ánh mắt tinh mang lập lòe, ngay lập tức ngóng nhìn mà đi, nhìn thấu hắc ám. Thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang xẹt qua hắc ám, ngay lập tức hướng Lục Đại Thần Điện trưởng lão chỗ bay vút mà đi. 6. Người này vì cái gì như thế khó chơi? Từng đạo ý niệm không ngừng tại Lục Đại Thần Điện các đại trưởng lão nội tâm dâng lên. Lấy bọn hắn lục cảnh thậm chí lục cảnh đỉnh phong thực lực, 10 người liên thủ phía dưới, chống lại thất cảnh cũng không phải là việc khó, thậm chí, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, đánh tan một cái bình thường thất cảnh cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng hiện tại, 10 đối 1 dưới tình huống, lại còn là lại hà không được đối phương. Thậm chí, muốn đánh tan đối phương hộ thể chi lực đều rất khó, cái kia một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng thật sự là quá cường hành. Các đại trưởng lão tuy nhiên cũng có nắm giữ chí cường đại đạo lực lượng, nhưng hoàn toàn không bằng đối phương đại hủy diệt chi lực, chênh lệch quá lớn. Cũng may mắn bọn hắn 10 người liên thủ mới có thể chống lại, bằng không đã sớm bị đánh tan. Lực lượng bản chất chênh lệch, chỗ mang đến thực lực chênh lệch quá mức rõ rệt. Thần điện có lục tòa, nhưng thất cảnh địa ma tướng tức thì có 8 tôn. Hôn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện trưởng lão riêng phần mình chống lại 2 cái thất cảnh địa ma tướng, mặt khác tứ tòa thần điện trưởng lão tức thì riêng phần mình chống lại mặt khác 4 tôn thất cảnh địa ma tướng. Không thể không nói, Hôn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện đích xác rất cường, riêng phần mình chống lại 2 cái thất cảnh địa ma tướng cũng không có rơi xuống hạ phong, nhưng muốn chiến thắng nhưng cũng không có khả năng, thậm chí đều vô pháp áp chế đối phương, chỉ có thể duy trì. Càng là chiến đấu, Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm nội tâm lại càng là rung động, kinh hãi. Bực này thực lực, hạng gì đáng sợ? Thực tế là bọn hắn trô nắm giữ cái loại này lực lượng, càng là có thể sợ đến kinh người. Lâm Tiêu nhanh chóng đổi tới, đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức đem chiến đấu thấy được nhất thanh nhị sở, không có mảy may do dự, lập tức một kiếm thẳng hướng thời không thần điện 10 đại trưởng lão vây công phía dưới thất cảnh địa ma tướng. Thất cảnh địa ma tướng thực lực đích sắc rất đáng sợ, mảy may đều sẽ không kém hơn thất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cường giả, thậm chí hội càng thêm khó chơi. Lâm Tiêu một kiếm phá không, dưới kiếm thời không lập tức ngưng trệ. Thời không nhất kiếm, chí cường thần thông kiếm thuật thi triển, một kiếm phi mỹ giết tới. Thời không ngưng trệ phía dưới, lại hàm chứa thời không thần tốc huyền bí ở bên trong, nhượng cái kia một kiếm đột phá tốc độ hạn chế, vượt qua khoảng cách hạn chế. Không có người phát giác dưới tình huống, Lâm Tiêu chính là một kiếm quán xuyên thất cảnh địa ma tướng. Mặc dù nắm giữ đại hủy diệt chi lực, lực lượng bản chất cực kỳ cao siêu, nhưng ở tu vi tuyệt đối trên lệnh phía dưới, lại còn là khó mà chống lại Lâm Tiêu này nhất kiếm tuyệt sát. Hộ thân đại hủy diệt chi lực lập tức bị quán xuyên, tùy theo, cái kia một thân khải giáp cũng bị quán xuyên. Kiếm khí nhập thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý tàn phá hư cái này thất cảnh địa ma tướng ma khu, không ngừng hao tổn kia lực lượng. Một kiếm tới, theo sau chính là 10 kiếm, 100 kiếm 6. Chỉ là trước mắt, này một tôn thất cảnh địa ma tướng lập tức bị vô số kiếm quang bao trùm. Thời không ngưng trệ phía dưới, chỉ là chớp mắt ngay lập tức, cái kia một tôn thất cảnh tầng thứ địa ma tướng liền tại Lâm Tiêu dưới kiếm bị đánh tan. Lâm Tiêu thân hình bất động, lại là nhất kiếm hoành không sát ra. Nay một kiếm, như cũng là thời không nhất kiếm, lập tức thẳng hướng hư vô thần điện 10 tôn trưởng lão vây công phía dưới địa ma tướng. Giết. Thời không nhất kiếm phía dưới, thời không đều ngưng trệ, thế cho nên các đại trưởng lão nhóm cũng đều chịu đến thời không ngưng trệ ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không có tới kịp phản ứng. Đương thời không thần điện trưởng lão phản ứng kịp lúc, hư vô thần điện 10 tôn trưởng lão bao vây hạ địa ma tướng đã ngã xuống đất bỏ mình. Đệ tam kiếm, Lâm Tiêu nhưng là một kiếm thẳng hướng luân hồi thần điện 10 đại trưởng lão bao vây hạ địa ma tướng. Chu sát. Đệ tứ kiếm, đem vĩnh hằng thần điện 10 đại trưởng lão bao vây hạ địa ma tướng chu sát. Đệ ngũ kiếm cùng đệ lục kiếm, tức thì phân biệt đem hỗn nguyên thần điện 10 đại trưởng lão bao vây hạ hai cái địa ma tướng phân biệt chu sát. Sau cùng liền chỉ còn lại bị chí thánh thần điện 10 đại trưởng lão chỗ bao vây hai cái địa ma tướng. Nếu như Lâm Tiêu là một cái có thủ tất báo người, có lẽ liền sẽ không xuất thủ, mà là tùy ý chí thánh thần điện người đi chiến đấu. Nhưng Lâm Tiêu chính mình tự nhận vì xưng không được cái gì bụng lớn, khí lượng nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Thực tế còn là tại loại này dưới tình huống, có cái gì mâu thuẫn, nội bộ giải quyết, về phần đối ngoại, trước chạm sát địch nhân lại nói. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lại lần nữa huy kiếm. Đệ thất kiếm, đệ bát kiếm. Sau cùng hai cái thất cảnh địa ma tướng cũng lần lượt tại Lâm Tiêu dưới kiếm mất mạng. Lâm trưởng lão thực lực quả nhiên hảo cường. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão sợ hãi thán phục không thôi, triệt để chịu phục. Bọn hắn 10 người liên thủ đều chỉ có thể đối kháng cường địch, lại bị Lâm Tiêu huy kiếm chi gian tùy tiện đánh tan chu sát, này phần thực lực quả thực là cường đến đáng sợ. Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nhãn mâu chỗ sâu đều là kiêng kỵ. Đối Lâm Tiêu thật sâu kiêng kỵ. Như thế thực lực, không phải do bọn hắn không kiêng kỵ, như là vì địch lời nói, bọn hắn 10 người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị chạm sát không còn. Lâm Tiêu lại không để ý đến bọn hắn, sắc nhọn đến cực điểm ánh mắt đảo qua, ngước mắt nhìn hướng một chỗ nào đó. Chương 123, Ma Huy cái thế kiếm. Ngay lập tức theo Lâm Tiêu trong tay hoành kích mà ra, xuyên vân phá tiêu giống như quán xuyên hắc ám cùng hư không. Thế như trẻ tre. Nay một kiếm, khuynh tận Lâm Tiêu bắt cảnh đỉnh phong lực lượng, phảng phất từ thiên ngoại giết tới, đâm xuyên vạn cổ thời không giống như, trực tiếp đâm về cái kia một tòa cực lớn tế đàn trung tâm. Mơ hồ, tựa hồ có nhất đạo thanh âm vang lên, như là khí phao vỡ tan tựa như. Chợt, chỉ thấy tế đàn chỗ hư không một hồi rung chuyển, một điểm lỗ kiếm xuất hiện, chợt, từng đạo vết rách lấy lỗ kiếm vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, giống như tia chớp giống như. Chớp mắt, vết rách trải rộng hắc ám hư không bốn phía phạm vi mấy trăm mét, nhưng lại thập phần ngoan cường chống đỡ, cũng không liền này nghiền nát. Lâm Tiêu lần nữa một kiếm đâm ra. Mỗi một kiếm đều khuynh tận toàn lực, vận dụng chí cường thần thông kiếm thuật. Cái kia một kiếm, lần nữa kích trúng lỗ kiếm. Lỗ kiếm mở rộng, vết rách trải rộng phía dưới, tựa như là đồ sứ bị va chạm tựa như bỗng nhiên nghiền nát. Nhất đạo so nắm đấm càng lớn một vòng hắc sắc lỗ thủng hiện hiện, xoay tròn không ngừng, từng sợi hắc ám khí tức đang từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra. Tìm đến. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo lỗ thủng, nhãn mâu tinh mang bắn ra bốn phía. Đại hủy diệt chi lực mạnh nguồn, liền là cái này lỗ thủng. Đó là cái gì? Lục đại thần điện trưởng lao nhóm nhau nhau ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo lỗ thủng, lông mày nhăn lại. Lâm trưởng lão, có biết đó là cái gì? Hôn Nguyên Thần Điện một tôn trưởng lão nhìn hướng Lâm Tiêu, nhanh chóng hỏi ý nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt phi hảo sự tình. Lâm Tiêu sắc mặt lâm nhiên đáp lại nói. Theo cái kia nhất đạo trong lỗ thủng, có thể rõ ràng cảm thụ đến đại hủy diệt chi lực ba động, cực kỳ thâm thúy, đáng sợ đến cực điểm. Lâm Tiêu thậm chí suy đoán, cái kia nhất đạo lỗ thủng có phải hay không trực tiếp thông hướng 6 ma khư. Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Đem kia phá hủy. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão lập tức nói ra, không chút do dự xuất thủ. Một kích. Hôn Nguyên đấu quyền thi triển, vung ra nhất đạo bá đạo đến cực điểm hùng hồn vô cùng quyền kình, thế như trẻ tre giống như vung hướng cái kia nhất đạo lỗ thủng. Quyền thế như sơn nhạc lướt ngang, hoành đẩy hết thảy, bá tuyệt thiên địa. Thần lực vô song một quyền, đồng nhiên vung kích tại cái kia nhất đạo lỗ thủng phía trên, vung kích đến lỗ thủng chấn động không ngừng, phát ra từng đợt kinh người đến cực điểm bạo vang, hư không chấn động, nhấc lên từng đợt cuồng triều trùng kích bát phương. Nhưng, quyền kình nghiền nát tán loạn, cái kia nhất đạo lỗ thủng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tựa hồ một quyền kia, cả cái kia nhất đạo lỗ thủng da lông cũng kích phá không được. Như thế chi kiên cố, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chí Thánh Thần Điện trưởng lão cũng tại sát na xuất thủ, trên bàn tay ngưng tụ nhất đạo chí cường sáng chói thần quang chiếu rọi, phảng phất một đoàn chân dương huyền không tựa như bộc phát ra kinh người đến cực điểm ba động. Vành minh thanh chấn đãng thiên địa. Thoáng chốc, một trường vung ra, giống như ma bản tựa như, ngưng tụ cường hoành đến cực điểm uy lực. Một trường phía dưới, tôi khô lạp hủ giống như trùng trùng điệp điệp vung kích tại lỗ thủng phía trên. Nhưng, cái kia cường hoành đến cực điểm một trường vung kích tại lỗ thủng phía trên, nhìn như đánh đâu thằng đó, nhưng lại vân đạm phong khinh tựa như tán loạn, như yên hoa giống như tạt liệt. Trong nháy mắt, lỗ thủng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cái kia cường hoành đến cực điểm một trường, tức thì như yên vụ giống như tạt toái, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nay một màn lập tức gọi chí thánh thần điện 10 cái trưởng lao nhãn mâu co lại. Bọn hắn chí cường đại đạo hạng gì cường hành, bọn hắn trô nắm giữ thần thông đạo thuật cũng là bực nào cao siêu. Một kích toàn lực, dĩ nhiên mảy may đều không làm gì được cái kia nhất đạo lỗ thủng. Cái kia rốt cuộc là vật gì? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo lỗ thủng, không chút do dự ra kiếm. Xuất kiếm sát na, kia kiếm quang dĩ nhiên vượt qua lục đại thần điện trưởng lao nhóm tầm mắt, lấy cực kỳ lăng lệ tư thái, ám sát tại lỗ thủng phía trên. Bát cảnh đỉnh phong một kiếm, uy lực cường hành đến bất khả tư nghị. So nắm đấm lớn một vòng lỗ thủng lập tức kịch liệt rung động khởi. Tới, không ngừng co lại, tựa hồ muốn liền này nghiền nát sụp đổ. Từng cổ đại hủy diệt chi lực không ngừng theo cái kia nhất đạo lỗ thủng chi nội phụt lên mà ra, chống lại Lâm Tiêu cái kia một kiếm vênh kích. Kiếm quang nghiền nát, lỗ thủng cũng tùy theo chấn động không ngừng. Từng sợi cường hoành hắc ám hủy diệt chi lực không ngừng phún dũng mà ra, như lùng yên trùng kích. Cái kia rốt cuộc là vật gì? Một đám thần điện trưởng lao nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, rung động đến cực điểm. Lâm Tiêu vừa rồi trỗi triển lộ ra thực lực, thế nhưng cực kỳ cường hành, bọn hắn 10 người liên thủ mới có thể chống lại cường địch, cũng tại Lâm Tiêu dưới kiếm bị tùy tiện đánh tan chu sát. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu dĩ nhiên vô pháp đánh tan cái kia nhất đạo lỗ thủng. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, lại lần nữa một kiếm vung ra. Một kiếm kích ra, thế đại lực trầm, phảng phất khai thiên phá địa giống như. Lỗ thủng lại một lần chấn động, tựa hồ tùy thời muốn tan vỡ bộ dáng. Có hy vọng. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, lại lần nữa điều động một thân lực lượng, ngưng tụ một thân kiếm ý, kiếm thế cùng kiếm uy tầng tầng kéo lên, nhất đạo hư ảo kiếm ảnh tại Lâm Tiêu trên thân ngưng tụ, phảng phất muốn quán xuyên hắc ám trường không, phá vỡ cửu tiêu. Cùng dạng tu vi, trong nháy mắt xuất thủ một kích cùng xúc thế một kích, uy lực tóm lại tồn tại một ít chênh lệch. Xúc thế một kiếm, khuynh tận toàn lực, so vừa rồi cái kia hai kiếm càng cường bá thành. Lỗ thủng lần nữa bị kích trúng, lập tức run rẩy dữ dội, tựa hồ phát ra từng đợt gào thét thanh âm, như theo cửu u thâm nguyên truyền ra kêu rên, thê lương đến cực điểm, nhưng lại hàm chứa đáng sợ đến cực điểm sắc cơ, gọi lục đại thần điện một đám trưởng lao nhóm kìm lòng không được sắc mặt đại biến, nội tâm run rẩy dữ dội, hồi hộp. Cái kia trong nháy mắt, phảng phất linh hồn, tâm thần đều bị tốn trụ tựa như, khó chịu đến cực điểm. Lâm Tiêu đứng núi chịu sào, chỉ cảm giác cái kia nhất đạo thê lương chu lên như vô hình lợi nhận giống như hoành không ám sát mà tới, hung hăng đâm về chính mình linh hồn, tâm thần, tựa hồ muốn đem chính mình linh hồn đánh tan, đem tâm thần nghiền nát. Dù là Lâm Tiêu hồn thể ngưng tụ, tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai đến cực điểm, cũng có một loại run rẩy dữ dội cảm giác, phảng phất bị đâm xuyên, xé rách. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy cái kia nhất đạo so nắm đấm lớn một vòng lỗ thủng tại sát na băng thoái, một cổ kinh người đến cực điểm y thế sát na bộc phát, huyền giống như vạn trượng hồng lưu vỡ đê tựa như vành kích, lại như tuyết sơn băng sập vành kích đại địa, nát bấy hết thảy. Bài sơn đảo hải ma uy cái thế, trùng trùng điệp điệp không thể chống cự. Trong nháy mắt, cho dù là Lâm Tiêu, cũng khó mà thừa nhận cái kia một cổ y thế, trực tiếp bị xung kích. Kim Long không được, cả Lâm Tiêu ở bên trong, đều phát từ nội tâm phát từ linh hồn sinh sôi ra một loại khó mà nói rõ hồi hộp. Như sâu kiến giống như hồi hộp. Trong óc trong đó, hoàng hốt chi gian, tựa hồ xuất hiện một tôn cao ngàn trượng hắc ảnh, như là cái thế ma tôn giống như hùng cứ thiên địa, chiếm cứ hết thảy, tràn ngập tại chúng nhân linh hồn cùng tâm thần bên trong, phảng phất lưu lại nhất đạo vĩnh hằng bất diệt lạc ấn, trấn áp hết thảy. Trong lúc nhất thời, lục đại thần điện trưởng lao nhóm nhao nhao khó mà thừa nhận cái kia một cổ cái thế ma uy mà hôn mê ngã xuống đất. Duy chỉ có Lâm Tiêu một người chống đỡ, ngoan cường chống đỡ. Nhưng, cái thế ma uy trấn áp hạ xuống, trong óc trong đó cái kia một tôn ngàn trượng hắc ảnh trở nên ngưng luyện, tràn ngập mà ra ma uy cũng trở nên cường thịnh, gọi Lâm Tiêu hồn thể cũng kìm lòng không được rung động run lên tới. Tùy thời đều có một loại tan vỡ nghiền nát dấu hiệu. Lâm Tiêu đau khổ chống đỡ, tinh thần hoảng hốt chi gian, hồn thể phía trên xuất hiện nhất đạo vết rách. Lâm Tiêu ý nghĩ vừa sinh, lập tức muốn trốn tránh nội thế giới, lại phát hiện chính mình tựa hồ cùng nội thế giới mất đi liên quan, tại cái kia một cổ khủng bố ma huy chấn áp phía dưới, phảng phất hết thể đều bị giam cầm, vô pháp phát huy ra mảy may lực lượng. Vì nay chi kế 6, hoặc là tựa như là mặt khác thần điện trưởng lao nhóm giống như hôn mê đi qua, tự nhiên sẽ không lại chịu đến mảy may áp bách. Hoặc là chính là như hiện tại giống như ngoan cường chống cự, hồn thể bắt đầu bị hao tổn. Nhưng Lâm Tiêu không tưởng hôn mê đi qua, cho dù là hồn thể bị hao tổn lại như thế nào, mặc kệ cái kia hắc ảnh là cái gì, cũng không thể làm cho mình dao động, lùi bước. Có đôi khi đối diện nguy hiểm, Lâm Tiêu hội thập phần quyết đoán mà từ tâm trốn chạy, nhưng có thời điểm lại sẽ không trốn chạy, mà là ngạnh kháng đến cùng. Đó chính là vô pháp trốn chạy thời điểm, đã trốn không thoát, liền muốn khuynh tận toàn lực đối kháng. Liền tính là khiêng không trụ lại như thế nào, kiếm tu sống lưng tuyệt không nỗ lượng, dĩ nhiên có thể chống cự bản tôn một luồng khí cơ 6. Nhất đạo cổ lão mà đen tối, thâm trầm thanh âm vang lên, tựa hồ theo cái kia nhất đạo băng toái trong lỗ thủng truyền ra, lại như là trực tiếp tại Lâm Tiêu trong óc trong đó vang lên, như là trong óc bên trong cái kia nhất đạo ngàn trượng hắc ảnh mở miệng phát ra giống như, tại Lâm Tiêu linh hồn chỗ chấn động không ngừng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ lại có nhất đạo tiếng răng rắc vang lên, đó là hồn thể lại một lần nữa rạn nứt thanh âm. Hồn thể rạn nứt, đối Lâm Tiêu tạo thành trùng kích càng thêm cường liệt, cơ hồ muốn hôn mê, nhưng Lâm Tiêu nhưng lại không nguyện ý liền này hôn mê. Chỉ thấy nhất trích đen kịt đại thủ trong nháy mắt phá tan băng toái lỗ thủng, vừa mới xuất hiện, liền phảng phất hóa thành một phiến hắc ám trường thiên, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế địa giống như bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tại cái kia nhất trích cực lớn vô cùng hắc ám thủ trưởng phía dưới, gầy yếu nhỏ bé được như là sâu kiến. Kiếm ý rung động, Lâm Tiêu hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh như thác nước của lưu, nhưng nhãn mâu lại vô cùng kiên nghị, ngưng mắt nhìn cái kia một phiến phảng phất hắc ám trường thiên giống như cực lớn trường ấn, cầm kiếm tay không ngừng rung động. Ra kiếm, ra kiếm, ra kiếm. Cái kia quản trước mặt là sơn còn là hải, là thiên còn là địa, là thần còn là ma. Cái kia quản chính mình có thể hay không chống lại sáu? Chúng ta kiếm tu, cầm kiếm mà sinh, ủng kiếm mà ngủ. Chúng ta kiếm tu sáu, tuyệt không khuất phục. Chúng ta kiếm tu sáu, hướng chết mà sinh. Không gì so sánh nổi tín niệm thôi phát phía dưới, phảng phất có một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng theo Lâm Tiêu thân thể chỗ sâu nhất bính phát mà ra. Cực hạn tín niệm, phảng phất tại sát na bạo tạc, tính cả tư duy, ý thức cũng cùng nhau bạo tạc tựa như. Hết thể ý niệm, trong nháy mắt hóa thành chỗ trống. Cái gì đều không đi tưởng, cũng không muốn tưởng, chỉ có chỗ sâu nhất bản năng khu động tự thân. Kiếm, chỉ có một kiếm, cũng chỉ vẹn vẹn có kiếm này. Chỗ sâu nhất bản năng cùng tiềm thức khu động phía dưới, Lâm Tiêu một kiếm vung ra. Một thân lực lượng, cũng tại sát na bị điều động, rút cạn. Nay một kiếm, đã vượt qua hết thảy, vượt qua hết thảy, chỉ này một kiếm, liền phảng phất khai thiên tích địa tựa như, lập tức đem bao phủ mà tới cái kia một phiến hắc ám chỗ bổ ra. Kiếm quang không gì so sánh nổi sáng chói, cực hạn sáng chói đến khó mà hình dung, khó mà tưởng tượng. Như là xẹt qua trường không sao trổi giống như chói mắt, lại như là hoành cư thiên khung chân dương giống như thần thánh. Nay một kiếm, tràn ngập ra một cổ chí cường vô cùng vận vị, nó uy lực càng là vượt qua bát cảnh cấp độ, càng tựa hồ vượt qua hết thảy đại đạo lực lượng. Hoàng hốt chi gian, Lâm Tiêu trong óc trong đó nảy sinh ra ngàn vạn linh cảm. Nhưng cái kia một kiếm giết tới, chạm kích tại già thiên tế địa hắc ám trường ấn phía trên lúc, lại bỗng nhiên run lên, bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, liền nghiền nát tan vỡ, hóa thành vô số hào quang tiêu tán, tựa hồ bị hắc ám nuốt hết. Nhất đạo vài mét dài vết kiếm rơi tại cái kia nhất đạo trường ấn phía trên, tràn ngập ra tia tia sợi sợi huy quang, nhưng lại nhanh chóng quy về yên lặng. Cái kia nhất đạo vài mét dài vết kiếm cũng nhanh chóng tiêu tán, trường ấn khôi phục nguyên trạng, không có mảy may vết thương. Trong hoàng hốt, Lâm Tiêu nhìn đến già thiên tế địa hắc ám trường ấn đánh rơi, muốn lại lần nữa huy kiếm, lại cảm giác toàn thân mệt mỏi. Trong tay chi kiếm tựa hồ có vạn quân chi trọng, cả sách theo đều cảm giác muốn hao hết toàn thân còn sót lại dư không nhiều khí lực. Vô pháp trốn tránh nội thế giới, vô pháp trốn chạy rời đi sáu. Xoa điểu phi vẫn là không có để thăng kết thúc sáu. Chẳng lẽ này một lần sáu? Thật muốn tải ở chỗ này sáu. Một tia cường liệt không cam lòng, lập tức theo Lâm Tiêu nội tâm sinh sôi. Ma khư con rệp, an dám đối ta thần nguyên giới thiên kiêu xuất thủ. Nhất đạo hùng hồn vô cùng bá đạo vô biên thanh âm, hàm chứa vô cùng vô tận vĩ lực, trong nháy mắt vang lên, thoáng chốc, hắc ám chấn động. Chương 124 hôn đấu thần tôn xuất thủ. Chấn động hắc ám huyền giống như cùng chiều, một cổ hùng hồn vô cùng khủng bố uy thế giống như theo vạn cổ thời không hàng lâm, bài sơn đảo hải bài xích hết thảy. Hắc ám lập tức tại cái kia một cổ hùng hồn vô cùng mênh mông thần uy phía dưới bị chấn nát. Phong khởi vân dũng, hạo đãng thiên địa. Một cổ bá đạo, hùng hồn, hòa hợp thần uy tùy theo hàng lâm, chống lại cái thế ma uy trùng kích. Gia thiên tế địa hắc ám trưởng ấn tại sát na dừng lại. Lâm Tiêu hoảng hốt đến cơ hồ hôn mê ý thức bỗng nhiên chợt nhẹ, phảng phất thoát khỏi vạn cổ ma sơn chấn áp, trong nháy mắt thanh tỉnh qua tới. Chỉ thấy hắc ám trường thiên tại sát na lực hai, nhất đạo hào quang chiếu dọi hạ xuống. Chật, chỉ thấy vô lượng thần quang bên trong, nhất căn cực lớn vô cùng ngón tay hiện hiện. Cự chỉ như kình thiên chi trụ, vờn quanh vô số quang huy, nhất trọng liên miên không dứt, như chân long đi tuần cửu thiên, những nơi đi qua, hết thảy hắc ám toàn bộ hóa thành bột phấn, hư ảo. Theo cái kia nhất căn cự chỉ bên trong, Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ kinh người uy thế. Đó là một cổ thuộc về đại đạo uy thế. Hôn nguyên đại đạo. Lâm Tiêu trong lòng kìm lòng không được run lên, nhãn mâu lập tức đại trừng. Chặt chẽ ngưng mắt nhìn cái kia nhất căn ngang qua hắc ám trường thiên kình thiên cự chỉ. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn đến cự chỉ phía trên quanh quần từng sợi đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều hàm chứa nồng đậm đến cực điểm đạo vận, hàm chứa hỗn nguyên đại đạo chí cao huyền bí. Trong hoàng hốt, Lâm Tiêu tựa hồ cảm thụ đến cái gì, chính mình chỗ nắm giữ hỗn nguyên đại đạo đạo vận cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Mi tâm chỗ, từng cái hỗn nguyên đại đạo đạo văn hiện hiện, tổng số 3 đầu. Đại biểu Lâm Tiêu bây giờ đối với hỗn nguyên đại đạo tham ngộ nắm giữ cấp độ chính là 3 phần. Là trước mắt chỗ có chí cường đại đạo trong đó cấp độ thấp nhất một cái, duy nhất một cái. Nhưng giờ này khắc này, ngưng mắt nhìn cái kia nhất căn kình thiên cự chỉ phía trên hôn nguyên đại đạo đạo văn, cảm thụ trong đó ẩn chứa đạo vận, Lâm Tiêu trong óc trong đó lập tức hiện hiện vô số huyền bí. Mi tâm chỗ, đầu thứ tư hôn nguyên đại đạo đạo văn cũng tùy theo ngưng tụ, quanh thân chỗ tràn ngập hôn nguyên đại đạo đạo vận cũng trở nên nồng đậm, rõ ràng. Đồng thời, tại Lâm Tiêu chính mình đều không có phát giác dưới tình huống, xuất hiện vài đạo vết rách hồn thể nhẹ nhẹ run lên, tràn ngập ra từng sợi vi quang lan tràn phía dưới, hồn thể phía trên vết rách cũng từng bước co lại, khép lại. Kình thiên cự chỉ ngang qua hắc ám giết tới, lập tức đem cái kia nhất đạo già thiên tế địa hắc ám trưởng ấn kích phá. Chỉ thấy cự chỉ thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, lấy cực kỳ bá đạo tư thái đánh vào cái kia nhất đạo băng toái lỗ thủng chi nội, đánh vào lỗ thủng sau đó ma khư thế giới bên trong. Khủng bố vô cùng nhất chỉ, không thể chống cự, đánh đâu thắng đó. Trong mơ hồ, tựa hồ có từng đợt chấn động theo lỗ thủng phía sau ma khư thế giới vang lên. Hôn đấu 6. Nhất đạo tràn ngập tức giận thanh âm vang dội, như vạn trượng ma lôi giống như tràn đầy hắc ám cùng hủy diệt. Đại phong ấn bài trừ, liền là ngươi tử kỳ. Cái kia nhất đạo tràn ngập tức giận thanh âm bao hàm vô tận sát cơ, vô năng cùng nộ. Thanh âm hùng hồn hàm chứa mấy phần hài hước cùng trào phúng. Hắc ám tán loạn, tan vỡ lỗ thủng cũng tùy theo nhanh chóng biến mất. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Vô Mệnh a? Thanh âm hùng hồn vang lên, bỗng nhiên truyền vào Lâm Tiêu trong tai, hàm chứa một cổ khó mà hình dung kinh thế vĩ lực. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, ta chính là Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới, lúc này cung kính đáp lại nói: Hỗn Nguyên Đại Đạo ngũ phần cấp độ, nhìn tới ngươi tại Hỗn Nguyên Đại Đạo phía trên thiên phú phi phàm a. Cái kia thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, tựa hồ mang theo mấy phần kinh ngạc, đã như thế, bản tôn liền tặng ngươi một phen cơ duyên. Tiếng nói rơi xuống, một điểm Hỗn Nguyên thần quang lập tức bay vụt mà tới, trực tiếp chui vào Lâm Tiêu mi tâm. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, cố gắng để thăng, thời gian không nhiều sáu. Thanh âm kia cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Lâm Tiêu nuối lòng một khẩu khí, cẩn thận cảm ứng tiến vào mi tâm chỗ cái kia một điểm hào quang. Cái kia một điểm hào quang tại trong óc trong đó chiếm giữ, chậm rãi xoay tròn, tràn ngập ra một cổ tinh thuần đến cực điểm thâm thúy vô cùng Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo vận ba động. Trong đó, chính là hàm chứa nồng đậm đến cực điểm Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền bí. Đương Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng lúc, lập tức cảm giác đến chính mình Hỗn Nguyên Đại Đạo ba động không dứt, tựa hồ có một loại có thể tiếp tục tham ngộ để thăng cảm giác. Bây giờ ta Hỗn Nguyên Đại Đạo đã tham ngộ đến ngũ phần cấp độ, có này Hỗn Nguyên Đại Đạo hào quang, đương có thể càng nhanh tham ngộ tăng lên. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, âm thầm hân hỉ. Vừa rồi vị kia chính là Hỗn Nguyên Thần Điện Hỗn Đấu Thần Tôn a. May mắn Hỗn Đấu Thần Tôn kịp thời xuất thủ, bằng không này một lần ta liền tính là không có bị trực tiếp giết chết, phòng trường cũng hội bị trảo trụ. Chợt, Lâm Tiêu kiểm tra chính mình hồn thể, không khỏi khẽ giật mình. Ta hồn thể không phải bị hao tổn ư? Hồn thể bị hao tổn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Linh hồn nhất đạo xưa nay thần bí, mặc kệ là tại nơi nào, tại bao la bát ngát tinh không bên trong như thế, tại thần nguyên giới bên trong cũng là như thế. Linh hồn một khi bị thương muốn khỏi hẳn, độ khó nhưng muốn so thân thể bị thương khôi phục vượt qua nghìn lần vạn lần. Lâm Tiêu nhớ được rất rõ ràng, chính mình hồn thể đích xác là bị thương, đều xuất hiện vài đạo vết rách. Hiện tại 6. Dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Là như thế nào khôi phục? Lâm Tiêu cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ là tại chính mình quan sát Hỗn Đấu Thần Tôn cái kia kình thiên cự chỉ phía trên Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo vận lúc khôi phục. Không chỉ hồn thể bị thương bộ vị khôi phục, còn kèm thêm đem Hỗn Nguyên Đại Đạo theo nguyên bản 3 phần tham ngộ đến ngũ phần cấp độ. Phóng tại bình thường chính mình tham ngộ lời nói, phòng chừng muốn tiêu phí hảo nhiều năm thời gian mới được. Vô hình trong đó, một lần tham ngộ tương đương tiết kiệm chính mình vài chục năm thời gian. Huống chi, tại dưới mắt như vậy tình huống, chính mình thật đúng là phân không ra dư thừa thời gian tới tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, chỉ có thể vô hạn kỳ bỏ không, không biết lúc nào mới hội lần nữa nhặt lên tiếp tục tham ngộ nó. Huống chi hiện tại Hỗn Đấu Thần Tôn còn tặng cho chính mình một phen cơ duyên. Thân cảnh thực lực thật đúng là đáng sợ sáu. Hồi tưởng vừa rồi, Lâm Tiêu không khỏi vạn phần tim đập nhanh. Cái loại này uy thế, thật sự là cường đến đáng sợ. Quả thực khó mà hình dung. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình thủy chung đều là bát cảnh đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên có loại hoàn toàn vô pháp chống cự cảm giác, phảng phất tại kia áp bách phía dưới, hết thảy chống cự chi lực đều mất đi, chỉ có thể chờ chết tựa như. Chính mình coi như hảo một chút, còn có thể huy kiếm phản kích, tuy nhiên phản kích kết quả rất cảm động. Nhưng so với Lục Đại Thần Điện mặt khác trưởng lão mà nói, lại là muốn hảo hơn rất nhiều. Quân không thấy, Lục Đại Thần Điện 60 cái trưởng lão toàn bộ đều ngất. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu đem Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm nhau tỉnh lại. Lâm trưởng lão 6. Lâm trưởng lão, thế nhưng phát sinh chuyện gì? Từng cái trưởng lão thức tỉnh phía sau, nhau nhìn hướng Lâm Tiêu hỏi ý nói. Ma khư một tôn thần cảnh xuất thủ 6. Lâm Tiêu lấy ngắn gọn mà rõ ràng ngôn ngữ đem sự tình nói rõ nhất biến. Dĩ nhiên là ma khư thần cảnh xuất thủ. Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm từng cái hít vào khí lạnh, vạn phần kinh hãi. May mắn có Hỗn Đấu Thần Tôn xuất thủ, bằng không sáu. Mọi người từng cái nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là Hỗn Đấu Thần Tôn không có xuất thủ lời nói, bọn hắn này một lần há không phải đều là táng thân tại đây. Đi a. Lâm Tiêu nói ra, nhất mã dẫn đầu lì khai nơi đây. Liên thông ma khư lỗ thủng đã bị Hỗn Đấu Thần Tôn đánh tan, ma thần điện những cái kia cường giả cũng bị Lâm Tiêu toàn bộ tru sát. Về phần ma thần điện mặt khác người, không biết trốn chạy đi nơi nào, không chỗ tìm. Tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không có cái gì tác dụng. Về phần nơi này hắc ám, Lâm Tiêu cũng không thể làm gì. Bao trùm phạm vi quá rộng. Lục Đại Thần Điện trưởng lão nhóm cũng nhao động thân ly khai. Đang thiên lộ phía trên, Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lão nhao lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm trưởng lão, có rảnh tới chúng ta Hỗn Nguyên Thần Điện làm khách. Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão nhóm lại nhao đối Lâm Tiêu chào hỏi. Các vị chờ một chốc. Lâm Tiêu lại đáp lại nói, ta tưởng thỉnh giáo một chút quan tại Chí Thánh Thần Điện tình huống. Lâm trưởng lão, Chí Thánh Thần Điện nhân tính tình tương đối cao ngạo, cũng tương đối cố chấp, một khi nhận định cái gì, liền khó mà bị cải biến. Hỗn Nguyên Thần Điện một tôn trưởng lão thập phần trực tiếp nói ra, điểm này tựa hồ là cùng bọn hắn chỗ tu luyện công pháp cùng tham ngộ đại đạo có nhất định quan hệ, bởi vậy, Chí Thánh Thần Điện bên trong, tu vi càng cao, tính tình lại càng là cực đoan. Lâm Tiêu không khỏi đầy mặt ngạc nhiên. Tham ngộ Chí Thánh Đại Đạo hội như thế? Lâm Tiêu không khỏi hỏi ngược lại. Chỉ là tham ngộ Chí Thánh Đại Đạo lời nói, hẳn là sẽ không, nhưng tham ngộ đại đạo đồng thời cũng tu luyện Chí Thánh Thần Điện công pháp võ học, tức thì hội chịu đến ảnh hưởng. Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão như thế đáp lại, Lâm Tiêu có chút không biết nên nói cái gì mới hảo. Chí Thánh Thần Điện đại đạo, công pháp, võ học đồng thời tu luyện, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến tính tình, nhượng người trở nên cao ngạo mà cố chấp. Quả thực bất khả tư nghị. Luôn luôn đến nay, Lâm Tiêu đều chỉ nghe qua ma đạo nhất hệ mới hội ảnh hưởng đến tính tình. Như Chí Thánh Thần Điện như vậy tình huống, thật đúng là lần đầu nghe được. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một phen, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Càng là cao siêu công pháp, võ học, đại đạo, đối với người ảnh hưởng lại càng lớn. Chỉ là như Chí Thánh Thần Điện như vậy ảnh hưởng như thế cường liệt, đương thật là hiếm thấy. Không phải ma đạo hơn hẳn ma đạo 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm nói ra, chợt đối Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão chắp tay ôm quyền, đa tạ giải thích nghi hoặc. Lâm trưởng lão, cáo tử. Cáo tử. Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão nhao nhao đối Lâm Tiêu hồi lễ nói ra, chợt nhanh chóng quay người rời đi. Lâm trưởng lão, có rảnh tới ta Vĩnh Hằng Thần Điện làm khách, tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đợi. Vĩnh Hằng Thần Điện trưởng lão cũng nhao nhao đối Lâm Tiêu nói ra, chợt nhao nhao rời đi. Sau cùng chính là Luân Hồi Thần Điện. Luân Hồi Thần Điện trưởng lão cũng thập phần nhiệt tình chiêu hô Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể đến Luân Hồi Thần Điện làm khách vân vân. Lâm trưởng lão, ngươi nhưng phải tới à, dù sao ngươi cũng là chúng ta Hư Vô Thần Điện người, nhưng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hư Vô Thần Điện trưởng lão đối Lâm Tiêu nói ra. Nôn tử thành khẩn. Đại ta đem lần này hành động cáo chi điện chủ sau đó, liền hội đi đến Hư Vô Thần Điện. Lâm Tiêu đáp lại nói. Tốt. Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm nhao nhao mang theo ý cười ly khai, phản hồi Hư Vô Thần Điện. Lâm Tiêu thì là cùng Thời Không Thần Điện 10 tôn trưởng lão nhóm bước vào Đệ Ngũ Thiên Quyết, phản hồi Thời Không Thần Điện, Lâm Tiêu trực tiếp tìm đến Thời Không Thần Điện điện chủ Lạc Quan, đem lần này tin tức cáo chi với hắn. Về phần Tuế Minh Thần Tôn, nay một lần Lâm Tiêu đảo là không có tìm hắn, bởi vì Hôn Đấu Thần Tôn xuất thủ. Chắc hẳn, mặt khác thần tôn cũng đều hội biết được tình huống. Nhưng không có tưởng đến chính là, Lâm Tiêu không có tìm Tuế Minh Thần Tôn, Tuế Minh Thần Tôn lại ngược lại xuất hiện, cũng triệu kiến Lâm Tiêu. Lâm Vô Mệnh, ngươi đem sự tình nói rõ nhất biến. Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân nói ra. Là. Lâm Tiêu lập tức đem tiến vào Đệ Tứ Thiên Khuyết đến ly khai chi gian đã phát sinh hết thảy đều nói nhất biến, nhưng quan tại chính mình nắm giữ đại hủy diệt chi lực sự tình, lại còn là ẩn tàng. Về phần Hôn Đấu Thần Tôn có hay không phát hiện, Lâm Tiêu không biết. Có phát hiện cũng hảo, không có phát hiện cũng thế, đã Hôn Đấu Thần Tôn không có nói gì, ngược lại đưa tặng chính mình một phen cơ duyên, vậy tạm thời mặc kệ. Chương 125, Hôn Nguyên Đạo Ấn. Chí Thánh Thần Điện người không cần để ý tới. Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân nghe xong Lâm Tiêu giảng thuật sau đó, lập tức đối Lâm Tiêu nói ra. Ngoại trừ chính mình nắm giữ đại hủy diệt chi lực không có nói rõ ràng bên ngoài, Lâm Tiêu tính cả Chí Thánh Thần Điện 10 tôn trưởng lao cho rằng chính mình cấu kết ma thần điện sự tình cũng nói ra tới. Vô hắn, đánh trước một cái dự phòng châm. Bằng không, ai biết Chí Thánh Thần Điện cái kia quần sọ não có bao người sẽ như thế nào. Chính mình trước đem việc này cáo chi Tuế Minh Thần Tôn, tối thiểu tương đương có một cái báo cáo chuẩn bị. Như thế, liền tính là Chí Thánh Thần Điện cái kia 10 cái sọ não có bao trưởng lao phản hồi Chí Thánh Thần Điện sau đó nói cái gì, cũng không đến mức bị lộng được một cái trở tay không kịp. Mặc kệ như thế nào nói, một tôn thần cảnh phân lượng tuyệt đối muốn so chính mình lớn hơn rất nhiều. Hôn Đấu Thần Tôn đã tặng ngươi cơ duyên, đương muốn hảo hảo nắm chặt. Tuế Minh Thần Tôn tiếp tục nói ra, Hôn Đấu Thần Tôn nói cũng không sai, thời gian không nhiều. Ma khư tùy thời đều có thể kích phá phong ấn, ngóc đầu trở lại, đương muốn làm hảo hết thể chuẩn bị, tận lực đề thăng tự thân, đối diện ma khư đại quân xâm chiếm, cho dù là thần cảnh cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Là, Lâm Tiêu trịnh trọng đáp lại, ta tất nhiên hội đem hết toàn lực đề thăng tự thân thực lực. Như thế rất tốt. Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân gật gật đầu, ngôn ngữ bên trong tựa hồ nhiều mấy phần ý cười, hảo hảo tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu đại chịu khích lệ. Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân lần nữa rời đi. Lạc Quan đấy mắt thì là lộ ra nhất mặt thần sắc hâm mộ. Muốn biết rõ, hắn đảm nhiệm Thời Không Thần Điện điện chủ đến bây giờ đã có rất nhiều năm, gặp mặt Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân số lần cũng không ít, nhưng chưa bao giờ có qua bị Tuế Minh Thần Tôn như thế tán thành thời điểm. Lâm Tiêu đâu? Mới đến Thời Không Thần Điện bao lâu? Mới thấy Tuế Minh Thần Tôn ý niệm hóa thân mấy lần? Cư nhiên liền đạt được đủ loại cơ duyên, khích lệ, tán thành, quả thực là sáu. Người so người sáu. Không làm người a. Hâm mộ về hâm mộ, nhưng Lạc Quan nhưng cũng sẽ không ghen ghét, tương phản, hắn nội tâm thập phần vui sướng. Bởi vì Lâm Tiêu thế nhưng Thời Không Thần Điện người. Như thế, Lâm Tiêu biểu hiện được càng lợi hại càng tốt, đối Thời Không Thần Điện chỗ tốt cũng liền càng lớn. Chắc hẳn này một lần trở về, Lãnh Tưởng Vũ cái kia ra hỏa ngồi không yên, sẽ lập tức đem ngươi để thăng vì Hư Vô Thần Điện đại trưởng lão. Lạc Quan nghĩ tới cái gì, lập tức cười nói, Lãnh Tưởng Vũ chính là Hư Vô Thần Điện điện chủ tính danh. Lâm Tiêu gật gật đầu. Nay nằm trong dự liệu a. Dù sao, chính mình hiện tại thế nhưng Thời Không Thần Điện đại trưởng lão, địa vị cao hơn giống như trưởng lão, cũng cao hơn hết thảy chân truyền. Huống chi chính mình chỗ triển lộ ra thực lực hạng gì cường đại, Hư Vô Thần Điện không có lý do không để thăng chính mình địa vị. Tuy nhiên đối chính mình mà nói, đương chân truyền đệ tử còn là đương trưởng lão, không có quá lớn khác biệt, nhưng đối thần điện mà nói, nhưng có cực lớn khác biệt. Một cái Thời Không Thần Điện đại trưởng lão, lại chỉ là Hư Vô Thần Điện chân truyền, cho dù là đệ nhất chân truyền cũng không được. Như vậy hậu quả, cũng sẽ không nhượng Thời Không Thần Điện mất mặt, tương phản, ném là Hư Vô Thần Điện mặt. Cho nên, Lạc Quan mới hội như thế khẳng định nói, Lãnh Tưởng Vũ chắc chắn đem Lâm Tiêu để thăng vì Hư Vô Thần Điện đại trưởng lão. Nhưng sự thực chứng minh Lạc Quan nói sai lầm. Không có bao lâu, Hư Vô Thần Điện trực tiếp đối ngoại công bố thứ nhất tin tức, trực tiếp nhượng này thứ nhất tin tức truyền khắp lục đại thần điện. Hư Vô Thần Điện điện chủ Lãnh Tưởng Vũ đề thăng chân truyền đệ tử Lâm Vô Mệnh vì phó điện chủ. Phó điện chủ? Lạc Quan nghe được tin tức sau đó, lập tức ngơ ngẩn, một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, tay truy lòng bàn tay, ta như thế nào không có nghĩ đến cái này. Lục Đại Thần Điện hiện tại cũng không có phó điện chủ chi vị. Điện chủ cầm đầu, điện chủ phía dưới chính là đại trưởng lão, đại trưởng lão phía dưới chính là trưởng lão cũng có cao thấp tầng thứ chi phân. Nhưng quy củ cũng không phải không thể đánh vỡ. Phó điện chủ, địa vị vẹn vẹn thứ với điện chủ, nhưng lại cao hơn đại trưởng lão. Không thể không nói, đương Hư Vô Thần Điện đem này tin tức phát ra phía sau, các đại thần điện đều chấn kinh. Mặt khác một ít thế lực là có cái gọi là môn chủ, phó môn chủ chi lưu, nhưng Lục Đại Thần Điện không có, cũng chưa bao giờ có qua. Hư Vô Thần Điện Lãnh Tưởng Vũ xem như khai chế tiền lệ. Không thành, ta cũng nhất định phải hành động đứng lên. Lạc Quan âm thầm nói ra, chợt lập tức cũng đối bên ngoài chiêu cáo. Đại trưởng lão Lâm Vô Mệnh thực lực cường đại, công tích rực rỡ, đề thăng vị thời không thần điện phó điện chủ. Này tin tức cũng cùng dạng truyền khắp cửu trọng thiên quyết, thực tế là các đại thần điện. Trong ngay mắt, lại lần nữa dẫn phát khiếp sợ. 6. Lạc Quan này ra hỏa phản ứng còn rất nhanh. Hư Vô Thần Điện bên trong, thân hình phảng phất dung nhập vào hư vô bên trong, nhất đạo thân ảnh phát ra ý vị sâu xa tiếng cười. 6. Đệ Thất Thiên Khuyết Luân Hồi Thần Điện. Phó điện chủ 6. Nguyên bản tính toán phá lệ mời chào Lâm Vô Mệnh, thành vì chúng ta Luân Hồi Thần Điện đại trưởng lão, hiện tại nhìn tới là không thành 6. Điện chủ, không bằng chúng ta cũng noi theo Hư Vô Thần Điện cùng thời không thần điện, nhượng Lâm Vô Mệnh thành vì chúng ta Luân Hồi Thần Điện phó điện chủ. Một tôn Luân Hồi Thần Điện đại trưởng lão đề nghị. Không ổn. Mặt khác một tôn đại trưởng lão tức thì lập tức mở miệng tỏ vẻ phản đối ý kiến, cũng giải thích đứng lên, Lâm Vô Mệnh nguyên bản liền không thuộc về chúng ta Luân Hồi Thần Điện, mời chào thành vì chúng ta Luân Hồi Thần Điện đại trưởng lão, đã là rất phá lệ, thành vì phó điện chủ, quá mức. Không sai, ta cũng cho rằng không ổn. Đệ Tam tôn đại trưởng lão cũng tỏ vẻ phản đối ý kiến. Cũng thế, nhìn lại một chút. Luân Hồi Thần Điện điện chủ cũng tại do dự. Đã do dự, cái kia dứt khoát trước hết dạng này a. Trước tiếp tục quan vọng, về sau lại nói. 6. Hư Vô Thần Điện cùng thời không thần điện cư nhiên như thế lớn mật. Vĩnh Hằng Thần Điện trưởng lão cùng điện chủ biết rõ này tin tức sau đó, không khỏi khẽ giật mình, âm thầm ngạc nhiên không thôi. Nhưng hồi tưởng trở về, kỳ thật cũng không tính cái gì. Phá lệ bổ nhiệm nhất vị phó điện chủ, tử tế ngẫm lại kỳ thật cũng không có thế nào. Chỉ bất quá là thuộc về khai khơi dòng quan hệ, tổng là có chút kinh người, nhưng càng thêm kinh người nhưng là hai đại thần điện phó điện chủ. Một người thân kiêm hai đại thần điện phó điện chủ chi vị, này quả thực chính là tiền lệ thượng tiền lệ, khơi dòng bên ngoài khơi dòng. Không chỉ là Vĩnh Hằng Thần Điện người cảm thấy kinh hãi, Hôn Nguyên Thần Điện người cũng là như thế. Thực không thẹn là Lâm trưởng lão, niên kỷ khinh khinh thực lực không giống bình thường, thiên phú chắc tuyệt, không phải người thường có khả năng so sánh được. Một tôn Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng, Chí Thánh Thần Điện cái kia 10 tôn trưởng lão tâm tình lại không có như vậy mỹ hảo. Tân quản hiện tại, bọn hắn cái kia cố chấp cách nhìn đã xoay chuyển qua tới. Dù sao cả Hỗn Đấu Thần Tôn đều xuất thủ, nếu như Lâm Tiêu Dương thật cấu kết Ma Thần Điện lời nói, Hỗn Đấu Thần Tôn làm sao sẽ phóng qua hắn? Hắn không có việc gì, liền nói rõ cũng không có cấu kết Ma Thần Điện. Cũng liền là nói Chí Thánh Thần Điện 10 cái trưởng lão suy đoán đều chỉ là chủ quản ước đoán mà thôi. Tân quản bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thực chính là như thế. Trong nội tâm không thống khoái, bây giờ nghe được Lâm Tiêu dĩ nhiên một người cả mặc cho hai đại thần điện phó điện chủ, địa vị so đại trưởng lão càng cao, cái loại này khó chịu cảm giác quả thực khó mà miêu tả. Nhưng bọn hắn lại không sảng, cũng vô pháp ngăn cản, vô lực xoay chuyển. Sự thực liền là sự thực. Liên tính là Chí Thánh Thần Điện so Hư Vô Thần Điện cùng thời không thần điện càng cường đại, nhưng cũng quan bất quá Hư Vô Thần Điện cùng thời không thần điện. Huống chi Cựu Trọng Thiên Khuyết thậm chí toàn bộ thần nguyên giới cũng không phải Chí Thánh Thần Điện nhất gia độc đại. 6. Ta thành phó điện chủ 6. Lâm Tiêu còn là có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Chân truyền đệ tử cũng hảo, đại trưởng lão cũng thế, còn là phó điện chủ cũng được, đều không sao cả. Cuối cùng còn tại ở thực lực, thực lực chưa đủ địa vị lại cao, cái kia lại như thế nào? Một khi khai chiến, chỉ sợ sẽ thành vì địch nhân công tích. Lâm Tiêu bắt đầu bế quan, nay một lần bế quan là vì Hôn Đấu Thần Tôn cho chính mình lưu lại cái kia một phần cơ duyên. Trong óc trong đó một đoàn hàm chứa Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền bí quan đoàn. Tại thời không thần điện một chỗ bí địa chi nội bế quan, thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần. Nói cách khác, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong liền đi qua 100 ngày, đối với Lâm Tiêu như vậy tình huống mà nói, không thể nghi ngờ hiệu quả cực dai. Nhưng, nếu như là tới bình thường tham ngộ lời nói, hiệu quả lại không hảo. Bởi vì cái này bí cảnh bên trong thời gian gia tốc, nhưng mặt khác hết thảy cũng không có cái gì biến hóa. Dạng này thời gian gia tốc bí cảnh thích hợp nhất chính là lợi dụng tài nguyên tiến hành tham ngộ, tu luyện, lại hoặc là tu luyện kiếm thuật. Võ đạo chờ một chút. Hôn Đấu Thần Tôn chỗ tặng cho cơ duyên, cái kia một đoàn nước chừng bổ câu trứng giống như lớn nhỏ hào quang, áp xúc tinh thuần đến cực điểm thâm thúy vô cùng Hôn Nguyên Đại Đạo huyền bí. Lâm Tiêu tham nội chi, toàn tâm toàn ý cảm thụ, ngạc nhiên phát hiện, dĩ nhiên so tại Hôn Nguyên Thần Điện Hôn Nguyên cảnh bên trong tham ngộ còn muốn càng nhanh hơn gấp 10 không chỉ, đồng thời, càng thêm trực tiếp, rõ ràng. Đổi qua tới lời nói, trên lệch tối thiểu là gấp trăm lần. Gấp trăm lần tại Hôn Nguyên cảnh nội tham ngộ hiệu quả, quả thực nhượng Lâm Tiêu cảm thấy rung động. Hôn Nguyên Đại Đạo không ngừng đề thăng, Lâm Tiêu mi tâm chỗ hiện hiện ra năm đầu đạo văn, đệ lục điều đạo văn cũng như ẩn như hiện, phảng phất vô trùng sinh hữu lăng không ngưng tụ mà thành, theo nguyên bản hư ảo dần dần ngưng thực, trở nên rõ ràng, thuộc về Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo vận ba động cũng trở nên rõ ràng, cường liệt. Đệ lục điều Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo văn triệt để ngưng luyện. Nhưng, tham nộ cũng không đình chỉ. Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo vận tiếp tục tăng cường, đệ thất đầu đạo vận cũng tùy theo ngưng tụ mà thành. Hỗn Đấu Thần Tôn chỗ tặng cho cái kia một điểm hào quang tinh thuần đến cực điểm, phản phất hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí giống như, nhưng theo Lâm Tiêu không ngừng tham nộ, cái kia một điểm hào quang cũng tại không ngừng thu nhỏ lại, tựa hồ bị không ngừng tiêu hao. Đương Lâm Tiêu đem Hỗn Nguyên Đại Đạo tham nộ đến 9 phần cấp độ lúc, Hỗn Đấu Thần Tôn chỗ lưu lại cái kia một điểm hào quang chỉ còn lại trung tâm nhất một điểm, ước chừng như đậu nành giống như lớn nhỏ. Tuy nhiên chỉ là như đậu nành giống như lớn nhỏ, nhưng Lâm Tiêu lại có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa huyền bí càng thêm thâm thúy. Một cổ tác khí, Lâm Tiêu lập tức tham ngộ sau cùng một phần Hỗn Nguyên Đại Đạo. Sau cùng một phần Hỗn Nguyên Đại Đạo tham ngộ độ khó cũng là tối cao. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ, đậu nành giống như lớn nhỏ Hỗn Nguyên Đạo vận cũng không ngừng tiêu hao, càng ngày càng nhỏ, thu nhỏ lại đến như hạt vườn giống như. Mỗi một cái thời khắc, Lâm Tiêu đột nhiên hiểu, cái loại này minh ngộ, tới thập phần đột nhiên, nhưng lại phảng phất nước chảy thành sông tựa như, ngay lập tức chi gian, Lâm Tiêu minh ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo sau cùng một phần huyền bí. Mi tâm chỗ, đệ thập đầu đạo văn bắt đầu ngưng tụ. Đương đệ thập đầu đạo văn triệt để ngưng tụ sau đó, 10 đầu đạo văn lại từng cái dung hợp đứng lên. Mỗi một đầu dung hợp, Lâm Tiêu một thân khí tức liền sẽ tăng cường một cái cấp độ, dung hợp được càng nhiều, chỗ tăng cường khí tức thì càng nhiều. Tầng tầng kéo lên, tầng tầng bạo tăng, đánh vỡ bát cảnh cực hạn, tấn thăng đến cựu cảnh cấp độ, lại như cũ không có đình chỉ. 10 đầu đạo văn triệt để dung hợp vì nhất thể lúc, một hồi cường liệt đến cực điểm hào quang lập tức tràn ngập mà ra, chiếu rọi bốn phương tám hướng, lan tràn ra một cổ kinh người vô cùng hùng hồn đại thế, như thần sơn giống như trấn áp hết thảy, thần lực vô song, hòa hợp không phá. Nương theo cái kia một hồi cường liệt hào quang qua đi, nhất đạo kỳ dị đạo ấn lập tức hiện hiện tại Lâm Tiêu mi tâm chỗ, tản mát ra cường hoành đến cực điểm không gì so sánh nổi Hỗn Nguyên Đại Đạo ba động, chấn động bốn phương tám hướng. Chúa tể thân thể từng đợt rung động, tạng phủ, cốt cách, huyết quản, cơ bắp, màng da cũng tùy theo bị không ngừng tăng cường, đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến càng cường cấp độ, phản phất hòa hợp không phá không thể lay động. Cùng lúc đó, nhất đạo hào quang tạc toái, phản phất có một cái kình thiên cự chỉ từ trong đó điểm ra, điểm hướng Lâm Tiêu thức hải chỗ sâu. Chương 126, cựu vị cực cảnh. Cự chỉ kình thiên, ngang qua vạn cổ, thời không ngay lập tức oanh kích sát tới. Cự chỉ phía trên vờn quanh trùng trùng điệp điệp đạo vận, cường thịnh đến cực điểm, cường hành vô cùng, phản phất tồi khô là hủ. Cái kia nhất chỉ chỗ tràn ngập ra uy thế, bá đạo vô song, hùng hồn vô chủ, đánh đâu thắng đó, có một loại mặc cho hết thảy sơn nhạc ngăn cản tại phía trước cũng hội bị kích phá, hóa thành bột phấn kiên quyết. Lâm Tiêu giật mình, chính nhiên, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nhất căn cự chỉ hoành không giết tới, tại chính mình thức hải bên trong tàn sát bừa bãi mà qua. Phản phất tiếp theo hơi thở, chính mình thức hải đem hội tại cái kia nhất căn kình thiên cự chỉ hoành kích phía dưới bị hóa thành bột phấn, triệt để tán loạn. Nhưng liền tính là muốn né tránh, nhưng lại không thể nào tránh đi. Cự chỉ hoành kích mà tới, nhưng Lâm Tiêu thức hải lại không có băng toái. Tương phản, cái kia nhất căn cự chỉ hóa thành từng đoạn tin tức hồng lưu trào lên, xông vào Lâm Tiêu ý thức chi nội. Đại Hôn Nguyên Băng Thiên Chỉ, bất ngờ là nhất đạo truyền thừa, nhất đạo Hôn Đấu Thần Tôn tặng cho Lâm Tiêu truyền thừa. Lâm Tiêu lúc này tham ngộ lên tới, vừa tham ngộ, lập tức phát hiện Đại Hôn Nguyên Băng Thiên Chỉ bên trong ẩn chứa huyền bí, có thể nói vô hạn, như yên hải giống như mênh mông, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại trầm mê tại trong đó khó mà tự kiềm chế. Thời không bí cảnh gấp trăm lần thời gian lưu tốc phía dưới, ngoại giới một ngày, nội bộ 100 ngày. Lâm Tiêu mượn nhờ như vậy huyền bí, không ngừng tham ngộ Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ, nương theo thời gian trôi qua, chính mình đối Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ tham ngộ tiến độ cũng tại từng bước đề thăng. Lúc đầu, rất khó tham ngộ, tiến độ thập phần chậm chạp. Nhưng đương Lâm Tiêu sơ bộ tham ngộ ra một tia huyền bí lúc, liền như là mở ra nhất đạo lỗ hổng, càng nhiều huyền bí bị Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ, nắm giữ. Càng là tham ngộ, Lâm Tiêu lại càng là ngạc nhiên tại Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ uy lực. Cất bước chí cường thần thông đạo thuật, cũng liền là nói, Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ nếu là tu luyện, chính là chí cường thần thông đạo thuật cấp tầng thứ. Nhưng, này cũng không phải hắn hạn mức cao nhất. Tuyệt học. Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ chính là nhất môn tuyệt học, mà cái gọi là tuyệt học chính là siêu việt thần thông đạo thuật cấp độ. Lâm Tiêu một trận hoài nghi, tuyệt học, đó là thuộc về thần cảnh cường giả chỗ nắm giữ võ học. Nhưng, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Thần cảnh cùng chính mình chênh lệch còn là quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn lập tức, còn là trước tham ngộ ra Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ huyền bí lại nói. Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ chính là nhất môn tuyệt học, cất bước chính là chí cường thần thông đạo thuật cấp độ. Không, càng chuẩn xác thuyết pháp hẳn là, này môn tuyệt học chỉ nắm giữ một chút gia lông, liền có thể đạt tới chí cường thần thông đạo thuật cấp độ. Càng là tham ngộ, Lâm Tiêu lại càng là minh bạch Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ này nhất môn tuyệt học kinh người. Cực hạn. Lâm Tiêu đột nhiên hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, liên tục không ngừng tham ngộ phía dưới, chính mình cuối cùng là đem Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ tham ngộ đến hiện giai đoạn cực hạn. Tuy nhiên nói là cực hạn, nhưng Lâm Tiêu chính mình vô cùng rõ ràng, cũng không phải chân chính cực hạn, chỉ là hiện giai đoạn cực hạn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tính toán đứng lên lời nói, chỉ là gia lông mà thôi. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng âm thầm sợ hai thán phục tại Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ uy lực. So chính mình hiện tại chỗ nắm giữ hư vô nhất kiếm cùng thời không nhất kiếm đều muốn cường hoành không ít. Mỗi chủng trình độ có thể nói, Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ đã thành vì chính mình hiện giai đoạn chỗ nắm giữ hết thảy võ học trong đó cường hoành nhất nhất chiêu. Kiếm quân chi đạo, thời không đại đạo, hư vô đại đạo cùng Hỗn Nguyên đại đạo đều đã ngưng luyện đạo ấn, ngũ hành đại đạo cùng luân hồi đại đạo thì là dung đạo cảnh cửu tầng, chỉ kém sau cùng một bước, vĩnh hằng đại đạo thì là thập phần cấp độ, còn chưa từng tấn thăng đến dung đạo cảnh. Vớt một vớt, Lâm Tiêu phát hiện chính mình chỗ nắm giữ chí cường đại đạo thật đúng là không ít. Không nói quan tuyệt thần nguyên giới, tối thiểu có thể cùng so sánh với người, từ xưa đến nay cũng đương là rất ít rất ít ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nội tâm liền dâng lên một hồi khó mà nói rõ cảm giác thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, tưởng lên tại đệ tứ thiên quyết lúc, chính mình chỗ cảm thụ đến thần cảnh xuất thủ khủng bố như thế, nội tâm vừa dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn lập tức sạch sành sanh không tồn. Không có cái gì tốt thỏa mãn. Chính mình hiện tại này một thân thực lực cùng thần cảnh so sánh với, cuối cùng còn là chênh lệch quá lớn. Dù là chính mình đã đem Hỗn Nguyên Đại Đạo tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, một thân tu vi so với nguyên bản bát cảnh đỉnh phong càng là vượt qua rất nhiều, nhưng cùng thần cảnh so sánh với, lại như cũ tồn tại cực lớn chênh lệch. Đem một loại chí cường đại đạo tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, có thể để thăng hai cảnh tu vi. Như vậy đổi qua tới lời nói, ta hiện tại hẳn là thập cảnh đỉnh phong thực lực. Lâm Tiêu nhưng lại nhăn lại lông mày. Chính mình này một thân tu vi này, một thân thực lực cũng không phải lăng không đạt được, mà là dựa vào chính mình khổ tu đạt được. Bởi vậy, mỗi một phần lực lượng đều tại chính mình trưởng khống trong đó. Cũng chính bởi vì như thế, Lâm Tiêu mới hội cảm giác chính mình thực lực tựa hồ không có đạt tới thập cảnh cấp độ. Giống như gặp đến bình cảnh, tựa như là nhất đạo lệch trời tựa như ngang qua ngăn cản. Như vậy ta hiện tại thực lực. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, ý niệm lóe lên, tiến vào nội thế giới, cẩn thận nếm thử. Cựu cảnh. Chuẩn xác hơn nói hẳn là cựu cảnh đỉnh phong. Vì cái gì như thế? Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu cảm thấy khó mà lý giải. Trở lại thời không bí cảnh cũng ly khai, bắt đầu tra duyệt thời không thần điện tương quan điện tịch tư liệu. Luân phiên tra duyệt chứng thực phía dưới, Lâm Tiêu cho ra một cái kết luận. Cựu vì cực số. Cựu cảnh đỉnh phong chính là ngụy thần cảnh hạn mức cao nhất. Lâm Tiêu không khỏi thì thào lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Như thế, chính mình trước kia ý tưởng nhưng là sai lầm, nguyên bản coi là không ngừng tham ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo lực lượng ngưng luyện đạo ấn, tại ngụy thần cảnh cấp độ liền sẽ không ngừng đề thăng, thập cảnh, mười nhị cảnh thậm chí càng cao. Hiện tại nhìn tới, chính mình tưởng đến rất đơn giản. Chẳng lẽ không thể đánh vỡ cực hạn? Không, điện tịch phía trên tuy nhiên không có ghi lại rõ ràng, nhưng kia bên trong đôi câu vài lời cũng có chỗ đề cập. Dư phỏng đoán đánh vỡ cựu cảnh cực hạn, có thể kháng thần cảnh, tiếp thán, cổ kim không người có thể thành. Lâm Tiêu tâm thần không khỏi tự chủ chấn động. Đánh vỡ cựu cảnh cực hạn, có thể kháng thần cảnh. Cái gì ý tứ? Dựa theo mặt chữ phía trên ý tứ tới lý giải, đó chính là đánh vỡ cựu cảnh cực hạn phía sau, liền có hy vọng lực kháng thần cảnh cường giả, cùng thần cảnh cường giả giao phong. Này quả thực bất khả tư nghị. Thần cảnh cường giả uy thế như thế nào, Lâm Tiêu tính toán là rất rõ ràng. Đến bây giờ hồi tưởng lên tới, như cũ có loại khó mà nói rõ rung động cảm giác. Cường hành đến cực điểm, khó mà chống cự. Cho dù là thực lực bây giờ càng cường, Lâm Tiêu cũng biết rõ, chính mình vô pháp chống lại thần cảnh. Nhưng, điện tịch phía trên đôi câu vài lời lại nói vượt qua cựu cảnh có thể kháng thần cảnh. Có lẽ không phải chân chính đối kháng, nhưng tối thiểu nói rõ, vượt qua cựu cảnh ngụy thần cảnh, đã có thể chính diện đối diện thần cảnh, tối thiểu có thể chống lại một hai. Bực nào kinh người. Như thực lại như thế lời nói, chỉ sợ muốn đánh phá cựu cảnh cực hạn đem hội thập phần khó khăn. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, nhãn mâu lại chán xạ ra một luồng tinh mang, sắp nhọn đến cực điểm, giống như mũi kiếm không ai bị nổi. Nhưng ta hết lần này đến lần khác phải thử một chút. Ta liền không tin tưởng, đương ta đem ngũ hành đại đạo, luân hồi đại đạo thậm chí vĩnh hằng đại đạo đều tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn lúc, vô pháp đánh vỡ cựu cảnh cực hạn gông cùm xiềng xích. Nếu như còn không được, cái kia liền tiếp tục tham ngộ chí cường đại đạo. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nội tâm dâng lên một hồi khó mà nói rõ kiên quyết. Đánh vỡ cựu cảnh cực hạn, vượt qua cựu cảnh, lực kháng thần cảnh. Lâm Tiêu nội tâm hào tình vạn trượng, rất tưởng hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Như này đây ngụy thần cảnh cấp độ lực kháng thần cảnh lời nói, đương chính mình đột phá đến thần cảnh lúc, lại nên như thế nào đâu? May mà, chính mình hiện tại vẫn là không có tham ngộ ra chủ tể cảnh phía sau tiếp theo cảnh huyền bí, trên tu vi xem như dừng bước không tiến, nhưng cũng không ý vị thực lực cũng sẽ dừng bước không tiến. Tham ngộ đại đạo chính là để thăng thực lực một loại phương pháp. Tham ngộ kiếm thuật cũng là để thăng thực lực một loại phương pháp. Không có người nguyện ý dừng bước không tiến, trừ phi lại vô địch đường. Nhất niệm điểm này, Lâm Tiêu nội tâm lập tức trở nên nhẹ nhõm đứng lên. Cựu cảnh đỉnh phong vị cực hạn, cái kia lại như thế nào? Cuối cùng có một ngày, chính mình sắp sửa đánh vỡ này cực hạn, hoàn thành cái kia từ xưa đến nay không người có thể đạt tới thành hành động vĩ đại. Phóng về cổ tịch, Lâm Tiêu xuất quan. Sau đó, ly khai thời không thần điện, hướng đệ lục thiên khuyết mà đi. Lúc trước chính mình từng cùng hư vô thần điện trưởng lão nói qua, thời không thần điện sự tình xử lý xong sau đó, liền hội hướng hư vô thần điện một chuyến. Hiện nay, không sai biệt lắm hoàn thành. Thêm nữa, hư vô thần điện bổ nhiệm chính mình vì phó điện chủ, tân quản chính mình đối với cái này cũng không phải rất để ý, nhưng mặc kệ như thế nào nói, còn là muốn thừa một phần tình. Dù sao chính mình cùng hư vô thần điện cũng là quan hệ rất hảo. Độc lập với thần nguyên giới lại cùng thần nguyên giới bảo trì nhất định liên quan một tòa tiểu thế giới bên trong, hắc ám tràn ngập, vô cùng vô tận. Từng tòa tạo hình đặc biệt đại điện sừng sững tại hắc ám bên trong. Trong đó lớn nhất một tòa đại điện, tựa như là một cái dữ tợn ma vật đầu lâu, đầu dài tăm rác, mỗi một chiếc góc cực lớn mà uốn lượn, phảng phất ma đao giống như đứng vững, nhắm thẳng vào thiên cung, chính muốn đâm rách thiên cung. Một đôi tròng mắt cực lớn mà trống rỗng, thâm thúy như cửu u. Chỉnh thể liền tràn ngập ra một cổ khủng bố đến cực điểm uy thế, như ma thần giống như khủng bố uy thế. Đại điện này cũng không phải là giống như chi vật, chính là một loại thực lực cực kỳ cường hoành cực lớn ma vật đầu lâu mà chú tạo mà thành, mới có này kinh người uy thế. Ma vật đầu lâu chỗ đúc thành đại điện chi nội, từng đạo thân ảnh ngồi ở trái phải hai bên, nhất đạo cực lớn chỗ ngồi ở và ở giữa chỗ, phảng phất là đại điện trung tâm. Tại cái kia cực lớn phảng phất từ ma vật sống lưng đúc thành mà thành trên ghế ngồi, một đoàn hắc ám khí tức tràn ngập, theo nhạt nhẽo trở nên nồng đậm, nhanh chóng ngưng luyện mà thành, hắc ám khí tức ba động chi gian, nhất đạo thân hình cũng tùy theo hiện hiện mà ra. Đó là một tôn cao lớn thân thể, khôi ngô đến cực điểm, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm ma uy. Một đôi tròng mắt thâm thúy đến cực điểm, chán xạ ra vô cùng u ám hàn quang. Kinh khủng ma uy tùy theo lan tràn hướng cả tòa đại điện, như ma thần hàng thế. Tham kiến điện chủ. Trái phải hai bên riêng phần mình cựu đạo thân ảnh nhau nhau đứng dậy, lập tức cung kính cung thân hành lễ, tề thanh hô to. Đệ tứ thiên khuyết kế hoạch thất bại, chúng ta ma thần điện càng là tổn thất nhất đội địa ma tướng, liên thông ma khư thông đạo cũng bị đánh tan, nhất đạo trầm thấp đến cực điểm thanh âm lập tức theo thủ tọa phía trên cái kia một tôn khôi ngô đến cực điểm thân thể trong miệng vang lên. Này hết thảy đều cùng một người phân không khai quan hệ, người này chính là Lâm Vô Mệnh. Ta đã điều tra qua, lại tra không ra người này bước chân cùng lai lịch. Ma thần điện điện chủ lời nói trong đó bao hàm tức giận cùng sát cơ. Ma thần điện tại thần nguyên giới ẩn núp rất nhiều năm, âm thầm phát triển thực lực càng ngày càng cường đại, liền là vì một ngày kia phối hợp ma khư nội ứng ngoại hợp đánh vỡ phong ấn, nhượng ma khư đại quân tái nhập. Không nghĩ tới kế hoạch mới bắt đầu tiến hành lại bị phát hiện, còn bị đả loạn, đồng thời còn là 5 lần 7 lượt đả loạn, mà đả loạn kế hoạch người đều là cùng một người, Lâm Vô Mệnh. Ma thần điện điện chủ cũng kiêng kỵ tại Lâm Vô Mệnh lai lịch, lúc ấy không dám có cái gì làm vì trước điều tra, nhưng điều tra phía dưới lại cái gì cũng không có tra được. Hiện tại đệ tứ thiên khuyết kế hoạch lần nữa bị phá hư, lục đại thần điện đã là càng thêm cảnh giác, dẫn đến bọn hắn ma thần điện kế hoạch áp dụng độ khó gia tăng mãnh liệt gấp 10 không chỉ. Điện chủ, ta có một kế. Một tôn trưởng lão đứng ra tới nói ra. Đã cái kia Lâm Vô Mệnh lai lịch không rõ, cái kia chúng ta liền cho hắn một cái lai lịch. Chương 127, ma thần điện nhu tính. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Đừng thần thần bí bí, có chuyện nói thẳng. Chính là khoe khoang cái gì cái nút, có thí nhanh phóng. Một tòa tiểu lâu bên trong, mấy cái ngồi đồng nhất bàn người người đang châu đầu ghé thai. Chính là 6. Hư Vô Thần Điện cùng Thời Không Thần Điện phó điện chủ Lâm Vô Mệnh, đại gia đều biết rõ a. Nói nhảm, như thế trọng đại tin tức, cửu trọng thiên khuyết hai chẳng biết hiểu. Tin tức chính là cùng Lâm Vô Mệnh người này có quan hệ, truyền thuyết, hắn không phải chúng ta thần nguyên giới người, mà là theo ma khư tới. Cái gì ma khư? Ma khư ngươi đều không có nghe qua, đồ nhà quê. Ma khư 6. Mấy ngàn vạn năm trước xâm nhập chúng ta thần nguyên giới, ý đồ chiếm cứ chúng ta thần nguyên giới một phương tà ác thế giới, cái kia Lâm Vô Mệnh dĩ nhiên là ma khư người, còn thành vì Hư Vô Thần Điện cùng Thời Không Thần Điện hai đại thần điện phó điện chủ, song đời 6. Như là loại này tin tức, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết mỗi một trọng thiên khuyết đều truyền khắp, lấy kinh người tốc độ. Giống như bị nhất trận phong bạo tịch quyển tựa như. Cửu Trọng Thiên Khuyết mỗi một trọng thiên khuyết cơ hồ tất cả mọi người tại ngắn ngủn thời gian bên trong nghe đến tin tức. Phảng phất cái kia trong nháy mắt, Cửu Trọng Thiên Khuyết liền bị này thứ nhất tin tức cho tẩy lễ. 6. Đệ Ngũ Thiên Khuyết, Thời Không Thần Điện. Lâm phó điện chủ là ma khư người. Một đám trưởng lão, đệ tử nhóm nhau nhau ngơ ngẩn, coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Không có khả năng. Không sai. Lâm phó điện chủ tuyệt không có khả năng là ma khư người. Nghị luận nhau nhau danh giới, Thời Không Thần Điện điện chủ lạc quan trực tiếp hiện thân. Lâm phó điện chủ cũng không phải là ma khư chi nhân, này tin tức là có người có ý định, 89/10 chính là ma thần điện cố tình truyền ra, mục đích liền là vì nhằm vào Lâm phó điện chủ, trả thù Lâm phó điện chủ nhiều lần phá hư bọn hắn kế hoạch. Lạc quan tại thu đến tin tức trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền làm theo hết thảy, đồng thời cũng đem sự thực suy đoán thất thất bát bát. Tin tức hội tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong truyền khắp, chứng minh có người có ý định tại sau lưng đẩy mạnh. Truyền lệnh xuống, đối ngoại công bố này tin tức, bảo hộ Lâm phó điện chủ không thể bị hoa lưỡng, toàn lực truy tra tin tức nơi phát ra, giết chết chớ luận. Không thể không nói, Thời Không Thần Điện phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước tiên liền ứng đối, làm sáng tỏ tin tức cũng lấy kinh người tốc độ truyền bá ra ngoài, nhanh chóng truyền hướng các đại thiên huyết. Thời Không Thần Điện làm sáng tỏ, chẳng lẽ thật sự là có người từ đó quấy phá? Ma Thần Điện 6. Không có nghe nói qua 6. Có tin tức truyền ngôn, cũng có làm sáng tỏ, cái này náo nhiệt. 6. Làm sáng tỏ a, không có quan hệ, tận quản làm sáng tỏ a. Chỉ cần tại các ngươi trong lòng lưu lại một căn thứ liền đầy đủ 6. Trường ngay phía trên, một cái vẻ mặt bình phàm trung niên nhân nghe bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm, trên mặt không khỏi nổi lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn liền là Ma Thần Điện người. Ma Thần Điện cố tình truyền ra này tin tức, cũng không có trông cậy vào đại gia có thể tin tưởng. Nhưng, tựa như là vùi xuống một căn thứ tựa như, nói không chừng lúc nào liền có hiệu lực. Ma Thần Điện nhu đồ, cho tới bây giờ đều không phải nhất thời. 6. Đệ Lục Thiên Khuyết Hư Vô Thần Điện. Một phiến hư không bên trong, tràn ngập từng sợi kỳ dị khí lưu. Cái kia khí lưu phảng phất thấy được, nhưng lại không tồn tại tựa như, tràn ngập ra một tia thâm thúy hư vô đạo vận. Hai đạo thân ảnh ngồi tại này một phiến hư vô bên trong. Nhất đạo thân ảnh một bộ hôi sắc trường bào, tướng mạo bình phàm, tựa hồ 40-50 tuổi niên kỷ, nhìn lên tới cho người một loại phổ phổ thông thông cảm giác, phảng phất phóng tại đám người bên trong liền nhượng người khó mà phân biệt ra tới như vậy. Mặt khác nhất đạo thân ảnh thì là một thân bạch sắc trường bào, tướng mạo tuổi trẻ, song mi như mũi kiếm giống như, nhãn mâu giống như hư không giống như thâm thúy, đồng tử như tinh thần giống như sáng ngời. Tại hai người trung gian, tức thì huyền không một trường cổ hương cổ sắc bàn trà. Bàn trà bốn bề yên tĩnh, Phía trên bãi phong ấm trà cùng chén trà, hai cái cùng dạng cổ hương cổ sắc tràn đầy cổ lão vận vị chén trà, có từng tia từng sợi yên khí quần quanh, hương trà bốn phía. Cái kia hương trà xông vào mũi lúc, Lâm Tiêu liền cảm giác đầu óc một hồi thanh minh, không khỏi tự chủ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phó điện chủ, đối với ngoại giới tin tức, ngươi như thế nào xem? Vẻ mặt phổ thông hôi bảo trung niên nhân một đôi con ngươi lại sâu thúy được như là ám nguyên giống như, hắn một bên nâng chung trà lên, một bên hời hợt thờ ơ hỏi ý nói. Điện chủ không phải đã có ý tưởng ư? Lâm Tiêu cũng nâng chung trà lên, cười đáp lại. Tân quản không phải uống rượu, nhưng thỉnh thoảng phẩm nhất phẩm trà cũng là không sai. Thực tế là trà ngon, kia tư vị cũng sẽ không kém hơn rượu. Đương nhiên, uống trà cùng uống rượu là hai loại hoàn toàn bất đồng phẩm vị, không có phân chia cao thấp, chỉ là hứng thú cho phép, đều có thiên thu. Ma thần điện cố tình truyền ra này tin tức, chỉ sợ là có mưu đồ khác. A tướng mạo phổ thông hôi bảo trung niên nhân chính là hư vô thần điện điện chủ, lập tức hơi hơi thán nói, hư vô thần điện cũng sẽ phát ra tin tức làm sáng tỏ, nhưng phó điện chủ ngươi chính mình cũng cần cẩn thận. Ta minh bạch. Lâm Tiêu đáp lại nói, đa tạ điện chủ. Không cần cảm ơn ta, ngươi thế nhưng chúng ta hư vô thần điện phó điện chủ, nếu nói là ngươi tới từ ma khư, há không phải nói thời không thần điện cùng chúng ta hư vô thần điện cùng ma khư có cấu kết. Hư vô thần điện điện chủ Lãnh Tưởng Vũ không nhanh không chậm cười nói. Lâm Tiêu cũng là nở nụ cười, nhưng tâm tư nhưng là chuyển động đứng lên. Âm thầm phỏng đoán, ma thần điện này cử rốt cuộc là cái gì dụ ý? Chỉ là vì lẫn lộn nghe nhìn, chỉ là vì ác tâm chính mình. Người trước lời nói, đảo là có mấy phần khả năng, về phần người sau, cái kia không khỏi phải gọi chính mình xem nhẹ bọn hắn. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều có thể khẳng định một điểm, ma thần điện tuyệt đối sẽ không làm vô dụng công. Bọn hắn cố tình phóng ra này tin tức, chỉ sợ không phải vì lẫn lộn nghe nhìn như vậy đơn giản, trong đó tất nhiên còn có thâm ý, chỉ là rốt cuộc là có cái gì thâm ý, dưới mắt Lâm Tiêu lại không thể nào biết được, cũng khó mà phán đoán. Mặc kệ là cái gì, binh tới tướng đỡ thủy tới thổ ngăn, chỉ cần ta thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể không sợ hết thảy âm mưu. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Chuyện tới bây giờ, chính mình đại đạo tham ngộ cũng tính là để thăng đến một cái cực hạn. Dưới mắt, ngũ hành đại đạo cùng luân hồi đại đạo đều tham ngộ đến dung đạo cảnh cửu tầng, chỉ kém nhất tầng liền có thể ngưng luyện đạo ấn, từ đó đột phá, thực lực mặc kệ có thể hay không đánh vỡ cựu cảnh đỉnh phong gông cùng xiển xích, nhưng cũng có thể lấy tiếp tục để thăng, tăng cường. Về phần vĩnh hằng đại đạo, trước mắt là thập phần cấp độ, còn chưa từng bước vào dung đạo cảnh. Hôn Nguyên Đại Đạo đã thành công ngưng luyện đạo ấn, trước mắt cũng không cần tiếp tục tham ngộ, đảo là ngũ hành đại đạo, luân hồi đại đạo thậm chí vĩnh hằng đại đạo cần tiến thêm một bước tham ngộ mới được. Ngoài ra, kiếm thuật cũng không thể rơi xuống. Lâm Tiêu còn nghĩ tới chính mình chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực, cũng không biết lấy chính mình hiện tại cấp độ kích phát ra đại hủy diệt chi lực, có thể hay không đánh vỡ cựu cảnh cực hạn. Có lẽ có thể tìm một cái thời gian nếm thử một chút. Tân quản hy vọng không lớn, nhưng như cũng có thể lấy nếm thử một phen, biết rõ chính mình thực lực có thể đạt tới cái gì cấp độ. Cựu cảnh, Lâm Tiêu cảm giác này cảnh giới tiềm lực kinh người, cũng không biết cái kia ma thần điện điện chủ thực lực có phải hay không cũng là ở vào tại cựu cảnh, cũng hoặc là phá vỡ cựu cảnh cực hạn. Lâm Tiêu lại âm thầm suy đoán không thôi. 6. Đệ thất thiên khuyết luân hồi thần điện, đệ bát thiên khuyết vĩnh hằng thần điện, đệ cửu thiên khuyết hỗn nguyên thần điện tự nhiên cũng là đều thu đến tương quan tin tức. Không có khả năng. Lâm 6. Phó điện chủ tuyệt không có khả năng là ma khư người. Theo ta được biết, Lâm phó điện chủ chính là theo giới ngoại tinh không mà đến, cũng không phải là ma khư chi nhân. Cơ bản phía trên không có người tin tưởng ma thần điện truyền lại ra tin tức. 6. Đệ cửu thiên khuyết chí thánh thần điện. Hai vị đại trưởng lão, lần này cần phải đem Lâm Vô Mệnh mang về tới, chúng ta nhất định phải xác định hắn không phải ma khư người, cũng cùng ma thần điện không có cấu kết. Một tôn quanh thân tràn ngập ra vô lượng quang huy thân ảnh mở miệng nói ra, không nhanh không chậm thanh âm lại hàm chứa một cổ bá đạo cùng không dung hoài nghi kiên quyết. Là. Hai đại trưởng lão nhao nhao đáp lại. Như cái kia Lâm Vô Mệnh dám tại phản kháng, tất yếu thời khắc có thể triệu hoán chí thánh thần sơn hình chiếu đem kia trấn áp. Chí thánh thần điện điện chủ lần nữa nói ra, ta hai người chắc chắn cái kia Lâm Vô Mệnh bắt chấn áp mang về chúng ta Chí Thánh Thần Điện tiếp nhận thẩm vấn. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão nhao nhao nói ra. 6. Hai đạo thân ảnh thần quang tràn ngập, dùng nhanh nhất tốc độ nhanh chóng ly khai Chí Thánh Thần Điện, dọc theo đăng thiên lộ thẳng đến Đệ Lục Thiên Quyết, sau đó, bước vào Đệ Lục Thiên Quyết, hướng hư vô thần điện phương hướng bay vút mà đi. Lâm Vô Mệnh ra tới. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão đến hư vô thần điện chỗ, cũng không tiến vào hư vô thần điện bên trong, ngược lại tại hư vô thần điện bên ngoài cao giọng hô to, thanh âm hàm chứa trùng trùng điệp điệp cường thịnh đến cực điểm bá đạo vô cùng như thế. Như cuồng triều mãnh liệt tựa như trùng kích mà đi, đánh vào hư vô thần điện chi nội, như cuồng phong sao động gào thét không ngừng. Ai tại này lớn tiếng ồn ào? Chợt, hư vô thần điện bên trong vài đạo thân ảnh hiện, tràn ngập ra cường hành khí tức. Ta hai người chính là Chí Thánh Thần Điện đại trưởng lão, gọi Lâm Vô Mệnh ra tới. Nhanh chóng gọi Lâm Vô Mệnh ra tới. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão không chút nào khách khí quát. Chí Thánh Thần Điện so hư vô thần điện càng cường, hai người bọn họ càng là thất cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cao siêu cường đại đến cực điểm, lại là không có đem hư vô thần điện để vào mắt. Dù sao theo bọn hắn chỗ biết rõ, hư vô thần điện địa chủ cũng bất quá chỉ là thất cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cùng bọn hắn ngang hàng. Nguyên lai là Chí Thánh Thần Điện đại trưởng lão, không biết tìm chúng ta Lâm phó điện chủ có chuyện gì quan trọng. Nói nhảm ít nói, gọi Lâm Vô Mệnh ra tới, bằng không sáu. Đừng trách chúng ta không khách khí. Chí Thánh Thần Điện đại trưởng lão lần nữa quát lớn, gọi hư vô thần điện mấy tôn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cực đoan không thông khoái. Tất quản, hư vô thần điện thực lực là so ra kem chí thánh thần điện, nhưng đều là lục đại thần điện, nơi này càng là hư vô thần điện địa bàn a, cư nhiên tại hư vô thần điện phía trước như thế coi thường bọn hắn, hoàn toàn không đem hư vô thần điện để vào mắt. Lâm Vô Mệnh lại không ra tới, cái kia liền chớ trách chúng ta. Chí thánh thần điện đại trưởng lão lần nữa mở miệng uy hiếp. Nhất đạo bạch bào thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hư vô thần điện bên ngoài, trực diện chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão. Tìm ta chuyện gì? Lâm Tiêu nhãn mâu hiện ra một luồng tinh mang, ngưng mắt nhìn này hai cái toàn thân tràn ngập ra vô tận thần huy chí thánh thần điện đại trưởng lão, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, mang theo một cổ kiếm uy áp bách mà đi. Ngươi chính là Lâm Vô Mệnh, quả nhiên tuổi trẻ. Nghiên kỷ khinh khinh liền có thể đảm nhiệm hai đại thần điện phó điện chủ, đích xác có chút bản sự, nhưng ở ta chí thánh thần điện trước mặt, là hổ liền phải nằm sấp, là lòng cũng phải phục. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhíu một cái. Chí thánh thần điện này hai cái đại trưởng lão chẳng lẽ là sọ não có bao, còn là đầu góc vào nước? Lại hoặc là nói này hai người chính là tới tìm cha? Xem bộ dáng, tựa hồ chính là như thế, tới người bất tiện, bằng không, đương không phải là như vậy tư thái. Lâm Vô Mệnh, ta hai người phụng bản thần điện điện chủ chi mệnh, đặc biệt tới triệu kiến với ngươi, hiện tại, lập tức theo chúng ta đi chí thánh thần điện, tiếp nhận bản thần điện thẩm vấn. Trong đó một cái chí thánh thần điện trưởng lão lập tức nói ra. Thẩm vấn? Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt kinh ngạc. Này hai cái sọ não có bao chí thánh thần điện đại trưởng lão chạy qua tới, đặc biệt mà nói chí thánh thần điện điện chủ triệu kiến chính mình, muốn chính mình đi chí thánh thần điện tiếp nhận thẩm vấn. Trong lúc nhất thời, dù là Lâm Tiêu tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi, cũng có loại hoảng hốt cảm giác, nội tâm càng là dâng lên rất nhiều hoang đường cảm giác. Thẩm vấn chính mình? Cầm cái gì thẩm vấn chính mình? Lại bằng cái gì tới thẩm vấn chính mình? Làm càn, thật can đảm. Lâm Tiêu còn không có nói gì, hư vô thần điện mấy tôn trưởng lão nhao nhao gầm lên, nhãn mâu chán xạ ra từng sợi cường thịnh hàn mang, chặt chẽ ngưng mắt nhìn chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão, rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ đem bọn hắn trấn áp tại này tư thế. Chương 128, Thần Sơn hư ảnh. Bầu không khí lãnh túc, tiêu sát. Phảng phất như có vô hình sát cơ tràn ngập tại bốn phương tám hướng, buông xuống thánh thần điện hai cái đại trưởng lão toàn bộ bao trùm. Nhưng chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão không chỉ không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra nhất mặt cười lạnh, trên thân chỗ tràn ngập mà ra hào quang cũng trở nên cường thịnh, tựa hồ có động thủ dấu hiệu. Nhỡ ta đi chí thánh thần điện tiếp nhận thẩm vấn, các ngươi có cái gì tư cách? Lâm Tiêu lại tựa hồ như mảy may bất động phẫn nộ, không nhanh không chậm còn mang theo mấy phần mỉm cười ý vị hỏi ngược lại. Lâm Vô Mệnh, ngươi là ma khư người, càng là cùng ma thần điện cấu kết, cùng mở ruột, ý đồ đối ta thần nguyên giới bất lợi. Hiện tại, khoanh tay chịu trói, theo chúng ta đến chí thánh thần điện tiếp nhận thẩm vấn, đem công đền bù, mới có thể sống được một mạng. Nếu dám dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chúng ta liền muốn đem ngươi trực tiếp trấn áp, đến lúc đó sinh tử chớ luận. Chí thánh thần điện trong đó một tôn đại trưởng lão quát lớn liên tục, ngôn ngữ bên trong bao hàm nồng nặc uy hiếp. Tất cả mọi người biết rõ, truyền ngôn ta tới từ ma khư chính là ma thần điện âm mưu, hết lần này đến lần khác chỉ có các ngươi chí thánh thần điện người tin xấu. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão, ý vị sâu xa cười nói, là muốn nói các ngươi thâm niên nào có gấp, còn là nói các ngươi dụng tâm kín đáo, dĩ nhiên phối hợp ma thần điện, thành vì ma thần điện lợi nhận. Im ngay. Thật to gan, dĩ nhiên dám trào phúng, vu oan ta chí thánh thần điện, hôm nay chắc chắn ngươi trấn áp mang về chí thánh thần điện tiếp nhận công khai thẩm phán, nhượng thế nhân đều biết rõ ngươi chân chính vẻ mặt. Tức giận quát lớn chi gian, chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão một thân thất cảnh đỉnh phong khí tức không có chút nào bảo lưu phóng thích, giống như trường hà trào lên chút xuống, giống như hỏa sơn bộc phát nham tương cuồn cuộn, tức giận cùng sát cơ hôn hợp có, như diệt thế phong bạo tịch quyển, toàn bộ hoành hướng Lâm Tiêu. Hư không chấn động, vô tận thần quang chiếu rọi, như hai luân đại nhật hành không chiếu rọi, như muốn tan rã hết thảy, nghiền nát hết thảy. Tới. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt hơi hài hước ý cười. Chính là hai cái thất cảnh đỉnh phong. Chớ nói là hiện tại chính mình tu vi thực lực đều đạt đến cựu cảnh đỉnh phong, liền tính là chưa từng đạt tới cựu cảnh đỉnh phong lúc, cũng không để vào mắt. Thất cảnh đỉnh phong đích xác không kém, mặc kệ phóng ở nơi nào. Nhưng, cũng muốn có một cái so sánh. Cùng chính mình so sánh với, thất cảnh đỉnh phong đích xác không tính cái gì. Chớ nói hai cái, liền tính là lại tới mấy cái, cũng một dạng không phải chính mình đối thủ. Phát giác đến Lâm Tiêu thờ ơ thái độ cùng hài hước, chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão nơi nào chịu được. Chí thánh thần điện nhân tính tình kiêu căng, luôn luôn chỉ có bọn hắn xem thường người, khi nào bị người như thế khinh thị qua. Bạo nộ phía dưới, phẫn nộ mà xuất thủ. Hai đạo thần quang vô lượng trưởng ấn lập tức đánh về phía Lâm Tiêu, uy thế hạo đãng, như bài sơn đảo hải tựa như mang theo vô cùng vô tận khủng bố lực lượng, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Một kích phía dưới, hư không lún sâu, băng toái. Thần quang huy hoàng, chói mắt vô cùng. Hư vô thần điện một đám trưởng lão nhóm nhãn mâu kìm lòng không được nheo lại, khó mà nhìn thẳng. Cái kia một phiến mênh mông thần quang, phản phất muốn lộng mù bọn hắn nhãn mâu. Lâm Tiêu lại ngưng mắt nhìn, thần sắc như thường, mảy may đều không bị ảnh hưởng. Chính là thần quang, tuy sáng chói, nhưng tại chính mình mà nói, lại còn là không tính cái gì. Ngưng mắt nhìn cái kia hai đạo hoành kích sát tới trưởng ấn, trong đó uy thế nghiễm nhiên đạt tới thất cảnh đỉnh phong cấp độ. Cũng liền là nói, chí thánh thần điện này hai cái đại trưởng lao xuất thủ cũng không có cái gì bảo lưu, mà là cầm ra chân chính thực lực, muốn đem Lâm Tiêu liền này trấn áp xuống tới. Chút tài mọn. Lâm Tiêu nhẹ nhẹ cười nhạo một tiếng, chưa từng rút kiếm, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại làm kiếm, một luồng vạn cổ thiên thanh kiếm quang tại đầu ngón tay phía trên phun ra nuốt vào không ngừng, hời hợt hướng phía trước đâm ra. Nhìn như chỉ đâm ra một kiếm, nhưng là một phân thành hai, hóa thành hai đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang. Kiếm quang phá không sát ra, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, lập tức đem cái kia hai đạo thần quang hạo đãng giống như ma bản tựa như có thể trấn áp hết thảy trưởng ấn quán xuyên, kiếm uy trấn đãng, thần quang trưởng ấn lập tức chia năm xẻ bảy. Hai đạo kiếm quang đánh đâu thắng đó giết tới, lập tức phá vỡ chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lao trên thân hào quang, đem bọn hắn đạo thể quán xuyên. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý tàn phá phá hư bọn hắn đạo thể. Này nhất kích, Lâm Tiêu cũng không vận dụng toàn lực, dù là như thế, cũng không phải chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lao có thể chống cự. Kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, bọn hắn đạo thể tuy sẽ không bị liền này phá hủy, nhưng cũng chịu tận đau khổ. Kiếm khí tàn sát bừa bãi phá hư tư vị, cũng không dễ chịu. Lâm Vô Mệnh, ngươi không chỉ vũ nhục ta chí thánh thần điện, càng là xuất thủ đả thương chúng ta, quả nhiên là theo ma khư mà đến, đã như thế, vậy lưu lại ngươi không được. Chí thánh thần điện một tôn đại trưởng lao chống lại kiếm khí xâm nhập phá hư sau đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhãn mâu nổi lên nồng đậm vô cùng sát cơ cùng tức giận, mỗi cái chữ đều hàm chứa kinh người uy thế. Có cái gì thủ đoạn, tận quản cầm ra tới. Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm đáp lại nói, uy hiếp chính mình, cái kia có gì dùng? Nếu như dựa uy hiếp liền có thể nhượng người khuất phục lời nói, còn cần cố gắng tu luyện để thăng thực lực làm cái gì? Hảo hảo hảo, này là ngươi tự tìm. Mặt khác một tôn chí thánh thần điện đại trưởng lão cũng tùy theo tức giận nói ra. Chợt chỉ thấy hai người hai tay kết ấn, trên thân thần quang cũng trở nên sáng chói, chói mắt, như hai luân chân dương hoành không sừng sững trường thiên, phổ chiếu bốn phương tám hướng, kinh người uy thế không ngừng tràn ngập. Trong mơ hồ, Lâm Tiêu tựa hồ cảm giác đến một cổ nội liễm đến cực điểm nhưng lại cường thịnh vô biên khí tức như ẩn như hiện. Cung thỉnh thần sơn hình chiếu, chân áp này lão. Chí thánh thần điện hai cái đại trưởng lão tề thanh hô to, thanh âm kia hoàn toàn không có mảy may kiêu căng, ngược lại có nồng đậm cung kính cùng thần cầu. 6. Đệ cửu thiên quyết, chí thánh thần điện chỗ. Vị trí thánh thần điện chi nội, có một tòa ngàn thước cao sơn, sơn nhạc không biết là vật gì đúc thành, một khối tràn ngập ra nhất tầng kim quang sáng chói màu sắc, thần thánh vô cùng, chí cường vô song, phảng phất kiên không thể tồi, có thể trấn áp hết thảy, kinh người đến cực điểm. Này là chí thánh thần điện một dạng chí bảo, chí thánh thần sơn. Giờ này khắc này, chí thánh thần sơn bỗng nhiên run lên, nguyên bản mỏng manh nhạt nhẽo kim sắc hào quang lập tức trở nên cường thịnh đứng lên, một cổ kinh người đến cực điểm thần uy lập tức phóng thích, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Hư không bị chấn động, từng đạo vết rách trải rộng bốn phương tám hướng. Cái kia một cổ thần uy mênh mông vô biên, như vũ trụ rộng lớn, giống như vạn cổ thần sơn giống như nguy nga, hùng hồn. Tiếp theo hơi thở, chỉ thấy nhất mặt hư ảnh theo chí thánh thần sơn tăng lên đằng mà khởi, ngay lập tức độn nhập hư không rời đi. Mượn dùng chí thánh thần sơn lực lượng 6. Cái kia Lâm Vô Mệnh thực lực quả nhiên không phải bình thường. Chí thánh thần điện điện chủ chắp hai tay sau lưng, toàn thân vờn quanh vô lượng thần quang, một đôi thâm thúy mà bá đạo nhãn mâu ngưng mắt nhìn hào quang thiểm diệu chí thánh thần sơn, không nhanh không chậm lẩm bẩm lầu bầu nói ra. 6. Đệ lục thiên khuyết hư vô thần điện trên không. Một phiến hư không phảng phất bỗng nhiên rạn nứt, tựa hồ bị một cổ cường thịnh đến cực điểm lực lượng theo nội bộ kích phá xé mở giống như, tùy theo, chính là có một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp theo xé rách hư không bên trong dẫn đầu trùng kích mà tới, hàng lâm hạ xuống. Tùy theo, chính là nhất đạo tràn ngập thần quang sơn nhạc hư ảnh theo hư không vết rách bên trong hàng lâm. Cái kia sơn nhạc hư ảnh có ngàn thước độ cao, vừa mới xuất hiện, liền phóng thích ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế, phảng phất có thể chấn áp hết thảy khủng bố uy thế. Đó là 6. Chí thánh thần sơn. Không phải chân chính chí thánh thần sơn, hẳn là chí thánh thần sơn hư ảnh 6. Một đám hư vô thần điện trưởng lão nhóm ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo tràn ngập ra vô tận thần quang sơn nhạc hư ảnh nhao nhao kinh hô không thôi. Lâm phó điện chủ, nhanh chóng hồi thần điện. Nhất đạo dồn dập thanh âm lập tức truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Chính là hư vô thần điện điện chủ Lãnh Tưởng Vũ thanh âm, này là chí thánh thần điện chí thánh thần sơn hình chiếu, chí thánh thần sơn uy thế cường hành, có thể chấn thần cảnh, ngay cả là hình chiếu cũng có khó lường như thế, cho dù là bắt cảnh đỉnh phong cũng hội bị chấn áp, ngươi mau trở về thần điện bên trong, ta mở ra đại trận chống cự. Đa tạ điện chủ hảo ý. Lâm Tiêu nghe vậy, nhãn mâu nhưng là chán xạ ra nhất mạt tinh mang, bất quá, ta đảo là tưởng thử xem này chí thánh thần sơn hình chiếu uy lực như thế nào. Chân thân có thể chấn thần cảnh, hình chiếu có thể chấn bắt cảnh đỉnh phong. Đích xác là rất cường, cường đến kinh người. Nhưng muốn biết rõ chính mình đã không phải bắt cảnh đỉnh phong, mà là cựu cảnh đỉnh phong. Nhất cảnh chi kém, thực lực chênh lệch có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Nghe chí thánh thần sơn có này uy thế, Lâm Tiêu lập tức tới hứng thú. Bây giờ, ngụy thần cảnh cấp độ, có thể nói chính mình đối thủ chi nhân đã là cực ít, thậm chí khó mà tìm. Thần cảnh, chính mình lại không phải hắn đối thủ. Chí thánh thần sơn chân thân có thể chấn thần cảnh, chính mình hiện tại cũng là vô pháp chống cự, nhưng chính là hình chiếu, nếu là còn vô pháp chống cự, này một thân tu vi ha không phải bạch bạch tu luyện ư? Phát giác đến Lâm Tiêu ngôn ngữ bên trong vô cùng kiên định, hư vô thần điện điện chủ Lãnh Tưởng Vũ chỉ có thể thôi, nhưng cũng quan vọng. Then chốt thời khắc, nếu như Lâm Tiêu vô pháp chống cự chí thánh thần sơn hình chiếu chấn áp lời nói, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất quản hắn tu vi chỉ là thất cảnh đỉnh phong, nhưng thân vì hư vô thần điện điện chủ, tự nhiên cũng là nắm giữ một ít không phải bình thường thủ đoạn. Như chí thánh thần điện có chí thánh thần sơn như vậy cường hành chí cường bảo vật, hư vô thần điện tự nhiên cũng có cùng loại chí bảo. Nhưng chí bảo chính là át chủ bài, tùy tiện sẽ không vận dụng. Có thể nói, vì chấn áp Lâm Tiêu, chí thánh thần điện sử dụng chí thánh thần sơn lực lượng, xem như hạ trọng bản. Chí thánh thần sơn hình chiếu ngàn thước lớn nhỏ, hoành không áp bách, phóng thích ra không gì so sánh nổi cường hoành lực lượng, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Nương theo cái kia nhất đạo chí thánh thần sơn hư ảnh xuất hiện tại trường không phía trên, thời gian cùng không gian tựa hồ đều bởi vậy bị chấn áp mà cứng lại. Phong dừng lại, vân ngưng trệ, hết thảy tựa hồ biến thành một bộ đứng im bất động họa diện giống như. Sở hữu hết thảy, sơn sơn thủy thủy cùng người, đều biến thành hình ảnh phía trên tô điểm. Hư vô thần điện mấy tôn trưởng lao rất cảm thấy áp lực, khó mà thừa nhận, dù là cái kia một cổ áp lực không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, cũng nhượng bọn hắn có một loại khó mà nói rõ hít thở không thông cảm giác. Khó chịu, cực hạn khó chịu. Khó mà thừa nhận, mấy tôn trưởng lão không thể không lui về hư vô thần điện chi nội, mượn nhờ hư vô thần điện khí tức vừa rồi chống lại Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu chấn áp trùng kích. Từng đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Chí Thánh Thần Sơn hai cái đại trưởng lão hao hết toàn lực, một thân tu vi lực lượng không ngừng tiêu hao, dẫn dắt Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu hàng lâm, hung hăng oanh kích rơi xuống. Thời không đều cứng lại, nhưng lại phát ra từng đợt cực hạn oanh minh thanh âm, như sơn băng biển gầm. Phảng phất thiên khung sụp đổ, đại địa rạn nứt, đủ loại kinh khủng dị tượng xuất hiện hiện lên. Lâm Tiêu đứng núi chịu sào, cảm thụ đến cái kia một cổ kinh người đến cực điểm uy thế rơi tại chính mình trên thân, thân thể không khỏi tự chủ trở nên vạn phần trầm trọng, quanh thân thời không cũng bị giam cầm, ngưng trệ, tựa hồ cố hóa giống như, đáng sợ đến cực điểm uy lực điên cuồng đè ép tự thân, chút xuống mà ra. Trước mắt hết thể quang tuyến đều tại cái kia nhất đạo ngàn thước cao Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu phía dưới vặn mèo, nát bấy. Như thấy chân không, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ dâng lên một hồi gấp gáp cảm giác cùng áp lực cảm giác. Hào cương uy thế, quả nhiên không thẹn là hào xưng có thể trấn áp thần cảnh chí bảo, dù là chỉ là hình chiếu, uy thế cũng là cực kỳ cường hành, cực kỳ bất phàm. Nếu là thất cảnh đỉnh phong đối diện như vậy uy áp, trực tiếp bị chấn áp liền núc nhích đều thập phần khó khăn. Liên tính là bát cảnh đỉnh phong đối diện như vậy uy áp, phòng trường cũng là cực kỳ khó mà chống cự. Nhưng chính mình cũng không phải là thất cảnh đỉnh phong, cũng không phải bát cảnh đỉnh phong, mà là cựu cảnh 6. Cựu cảnh đỉnh phong a. Chương 129, tới mà không trả quá mất lễ. Ngàn thước thần sơn hình chiếu tràn ngập ra vô lượng thần quang, chiếu rọi bát phương chấn áp đại địa, cường hành đến cực điểm khí tức cùng uy thế đem Lâm Tiêu triệt để khóa định. Đứng núi chịu sào, Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão hàm răng cắn chặt, trên trán từng căn gân xanh nô lên, hao hết toàn lực tiếp dẫn thần sơn hình chiếu hàng lâm. Hư không cứng lại, nhưng lại tại Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu trùng kích phía dưới, thốn thốn băng liệt, phảng phất muốn triệt để nghiền nát. Hàng lâm, chấn áp. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn không ngừng oanh rơi Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu, một đôi tròng mắt cũng chán xạ ra không gì so sánh nổi tinh mang. Chợt, cựu cảnh tầng thứ khí tức tại sát na bộc phát. Vừa mới bộc phát, hư không bạo chấn, phát ra một tiếng kinh người đến cực điểm oanh minh, Lâm Tiêu quanh thân bị cứng lại thời không cũng tại sát na băng phái. Một mực ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu hư vô thần điện điện chủ Lãnh Tưởng Vũ sắc mặt không khỏi tự chủ khẽ giật mình, cảm thụ đến Lâm Tiêu chỗ phóng thích mà ra cái kia một cổ khí tức, nhãn mâu đống nhiên đại trừng. Này khí tức 6, này khí tức hảo cường. Bát cảnh 6, không 6, vượt qua bát cảnh 6, cựu cảnh. Lãnh Tưởng Vũ nội tâm toát ra một cái cả chính mình đều không dám thừa nhận sự thực. Đó chính là hư vô thần điện cùng thời không thần điện phó điện chủ Lâm Vô Mệnh, chính là một tôn cựu cảnh cường giả. Cựu cảnh, này là bậc nào kinh người cấp độ a? Từ xưa đến nay, cho dù là tại thần nguyên giới cường thịnh nhất tứ đại thiên tôn thời đại, cựu cảnh tầng thứ ngụy thần cảnh cũng là rất ít ta. Bất luận cái gì một tôn, đều có thể gọi là thần cảnh phía dưới tối cường cấp độ. Lâm phó điện chủ dĩ nhiên đạt tới cựu cảnh cấp độ 6. Cẩn thận tưởng tượng, Lãnh Tưởng Vũ tiểu cảm giác chính mình đầu ông ông ông. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng kịp, tựa hồ nghĩ tới cái gì, khoe miệng không khỏi tự chủ nổi lên nhất mặt ý cười. Lạc quan cái kia ra hỏa hẳn là không biết a 6. Ha ha ha ha, ta có khả năng là cái thứ nhất biết rõ Lâm phó điện chủ chân chính thực lực người a 6. Nghĩ tới đây, Lãnh Tưởng Vũ rung động ngoài, nhưng lại cảm giác đến một hồi ám sảng. Loại này ám sảng, người bình thường thể hội không được. Lâm Tiêu buộc phát ra cựu cảnh tầng thứ khí tức, oanh toái tứ phía hư không, chống lại Chí Thánh Thần Sơn hư ảnh trùng kích. Thanh Minh Thần Không kiếm tại sát na thoát vỏ mà ra. Nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang ngay lập tức theo vỏ kiếm bên trong phá không sát ra, chạm đoạn hư không, chạm hướng Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu. Kiếm quang giết tới, trực tiếp chém giết tại Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu phía trên. Thoáng chốc, kiếm quang băng toái, Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu hơi hơi run lên, bị chạm ra nhất đạo vết kiếm. Thế nhưng nhất đạo vài mét dài vết kiếm đối với ngàn thước lớn nhỏ thần sơn hình chiếu mà nói, cũng không tính toán cái gì. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Chỉ là hình chiếu mà thôi, cư nhiên như thế kiên cường dẻo dai. Chính mình cái kia một kiếm, thế nhưng cựu cảnh tầng thứ uy lực a. Đã như thế, cái kia liền lại tới càng cường một kiếm. Hư vô nhất kiếm. Chí cường thần thông kiếm thuật thi triển, nhất đạo hư ảo gần như tại hư vô kiếm quang hoành đoạn hư không, vô thanh vô tức chạm sát mà đi, lập tức chạm đoạn hết thảy tựa như chạm sát tại Chí Thánh Thần Sơn ngàn thước hình chiếu phía trên. Cái kia nhất đạo kiếm quang ngang qua trường thiên 100 thước, trực tiếp chạm kích tại thần sơn hình chiếu phía trên. Cương hành đến cực điểm kiếm uy, lập tức đem thần sơn hình chiếu chạm ra nhất đạo dài dằng dặc vết rách. Thử một lần đại hôn nguyên băng thiên chỉ hảo. Ngưng mắt nhìn thần sơn hình chiếu phía trên cái kia nhất đạo 100 mét dài vết kiếm, Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, trong óc trong đó thoáng qua nhất mạt linh quang. Chợt, hôn nguyên đại đạo đạo vận ba động, trên mi tâm hiện ra hôn nguyên đại đạo đạo ấn. Một cổ hòa hợp không phá uy thế tức thì tùy theo tràn ngập ra ngoài. Lâm Tiêu giơ tay lên tay phải, nhất chỉ rũa ra, vô số hỗn nguyên đại đạo lực lượng mang theo mặt khác đại đạo uy lực, nhao nhao như xoắn ốc giống như hướng ngón tay hội tụ mà đi. Một cổ kinh người đến cực điểm uy thế tràn ngập, như sơn băng biển gầm chấn động bát phương. Lâm Tiêu trên ngón tay, ngưng luyện lấy hỗn nguyên đại đạo cầm đầu đủ loại đại đạo chi lực, cường thịnh đến cực điểm. Chợt, ngón tay nhẹ nhẹ run lên, nhỏ bé rung động, lại dẫn phát biển gầm giống như kinh người thanh thế, lại như là lôi đỉnh đột nhiên bạo vang, hư không bạo chấn, trùng trùng điệp điệp băng toái chi gian, nhất căn cự chỉ bỗng nhiên lao ra. Cự chỉ 100 thước, ngang qua phía chân trời, tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố khí tức, so hư vô nhất kiếm càng cường hành gấp đôi không chỉ. Giống như thần minh nhất chỉ thế như trẻ tre, phản phất có thể hoành toái hết thể tựa như doanh hướng thần sơn hình chiếu. Nhất chỉ. Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên chỉ lập tức thể hiện ra không gì so sánh nổi cường hành lực lượng, tôi khô là hủ, lập tức đem thần sơn hình chiếu nhảy ra từng đạo vết rách. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lao sắc mặt nhau nhau đại biến, vội vàng tăng cường lực lượng phát ra. 100 thước cự chỉ hào quang tràn ngập chi gian, không ngừng tiêu hao, cự chỉ phía trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng, mặc dù vết rách trải rộng, cái kia nhất căn cự chỉ như cũ thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che oanh kích sát đi. Thần sơn hình chiếu phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, khó mà chống đỡ, lập tức băng liệt. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lao thân thể không khỏi tự chủ run lên, lực lượng cản trả, trong nháy mắt bị xung kích, nương theo một tiếng kịch liệt oanh minh thanh vang rọi, bay ngược ra mấy ngàn thước, đạo thể rung động. Lực lượng không ngừng tiêu hao, khỏe miệng chảy máu. Nát sáu. Làm sao sẽ? Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, cách bờ khóe miệng máu đều không có trà đau. Làm sao sẽ? Chuyện như thế nào? Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu làm sao sẽ bị kích toái? Không có khả năng hội bị kích toái. Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên chỉ kích toái Chí Thánh Thần Sơn hư ảnh, tự thân cũng tùy theo băng liệt tán loạn. Lâm Tiêu lại âm thầm sợ hai thán phục này nhất chỉ cường hành. Cùng dạng cựu cảnh tu vi thi triển, hư vô nhất kiếm chỉ là tại Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu phía trên lưu lại nhất đạo 100 mét dài vết kiếm. Nhưng Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên chỉ lại có thể đem chi kích toái. Này uy lực chênh lệch, bực nào kinh người. Thực không thẹn là Hỗn Đấu Thần Tôn truyền lại cho chính mình nhất môn tuyệt học. Nó uy lực, đương thật là có thể sợ đến cực điểm. Dù là chính mình hiện giai đoạn chỉ là tham ngộ ra gia lông, nhưng uy lực đủ để đạt tới đỉnh tiêm chí cường cấp thần thông đạo thuật cấp độ, so hư vô nhất kiếm cùng thời không nhất kiếm đều muốn cường hoành rất nhiều. Còn có cái gì thủ đoạn? Lâm Tiêu ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lao trên thân, lộ ra nhất mặt mỉm cười, tấn quản cầm ra tới. Vừa rồi chính mình chỉ là vận dụng cựu cảnh chi lực, cũng không vận dụng toàn bộ thực lực. Lâm Vô Mệnh chớ muốn cản rỡ đắc ý Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão lập tức cả giận nói, đã không có mặt khác thủ đoạn, cái kia làm vì hồi báo, các ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Lâm Tiêu cười nói, một kiếm vung ra, hơi hợt một kiếm, nhưng xuất kiếm sát na, dưới kiếm thời không lại chấn động không thôi, lại tại sát na vặn mèo ngưng trệ, thời không nhất kiếm. Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão không thể né tránh, thậm chí cả phản ứng cũng không có, lập tức trúng kiếm, lấy cựu cảnh tu vi thi triển chí cường thần thông kiếm thuật một kiếm. Nó uy lực cường hành đến bất khả tư nghị, lập tức buông xuống Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão đạo thể chằm đoạn. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư hai người đạo thể. Lâm Tiêu xuất thủ, thu hồi bộ phận kiếm khí, bằng không, đủ để đem hai người đạo thể đánh tan, thân tử đạo tiêu. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu chảo trụ thoi thóp một hơi Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão tàn khu, nhân kiếm hợp nhất hóa thành nhất đạo kiếm quang bay nhanh hướng đăng thiên lộ nhanh chóng bay vút mà đi. Lâm Phó Điện chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Lãnh Tưởng Vũ vội vàng hỏi ý. Tới mà không trả quá mất lễ sáu. Lâm Tiêu thanh âm từ nơi xa truyền tới. Thân hình cũng đã chạy xa rời đi, biến mất đến vô tung vô ảnh. Tới mà không trả sáu, quá mất lễ sáu. Lãnh Tưởng Vũ lầm bầm lầu bầu nhắc tới nhất biến phía sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không hảo, Lâm Phó Điện chủ muốn đi Chí Thánh Thần Điện. Ý niệm nhất khởi, hắn liền muốn theo lao ra, nhưng lại tại trong nháy mắt dừng lại. Liền tính là đi theo đi đến Chí Thánh Thần Điện lại như thế nào? Trước không nói chính mình tốc độ cùng Lâm Tiêu chênh lệch quá lớn, chờ hắn đuổi đến Chí Thánh Thần Điện lúc, chỉ sợ Lâm Phó Điện chủ đã sớm đến đã lâu. Huống chi, lấy chính mình thực lực đi đến Chí Thánh Thần Điện, 89/10 cũng khởi không đến cái gì hiệu quả. Chí Thánh Thần Điện người căn bản cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Vì nay chi kế, chỉ có đi gặp Hư Dạ Thần Tôn. Lãnh Tưởng Vũ lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, lập tức động thân phản hồi hư vô thần điện chi nội, cầu kiến Hư Dạ Thần Tôn đi. 6. Lâm Tiêu chảo trụ Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai cái đại trưởng lão thoi thóp một hơi, nhưng cũng không chết đi, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi khôi phục qua tới. Lâm Vô Mệnh, còn không phóng chúng ta? Ngươi nghĩ làm cái gì? Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão nhao nhao quát lớn. Các ngươi không phải muốn nhượng ta đi Chí Thánh Thần Điện ư? Lâm Tiêu lại mỉm cười hỏi ngược lại, hiện tại ta liền muốn đi Chí Thánh Thần Điện. Cái gì? Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão lập tức ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời bọn hắn tưởng không minh bạch, Lâm Vô Mệnh này là cái gì thao tác? Chợt, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử không khỏi tự chủ co lại. Lâm Tiêu lại không có lại để ý tới bọn hắn, cũng không có giải thích tính toán. Không có cái kia cần thiết. 6. Đệ Cửu Thiên Khuyết Chí Thánh Thần Điện chỗ. Chí Thánh Thần Sơn bỗng nhiên chấn động, kia hào quang cũng tại sát na biến được cảm đạm rất nhiều. Chí Thánh Thần Điện điện chủ nhãn mâu không khỏi tự chủ ngưng tụ. Thần Sơn hình chiếu dĩ nhiên băng tái sáu. Trong lúc nhất thời, Chí Thánh Thần Điện điện chủ vạn phần khó hiểu. Theo lý thuyết, liền tính là bắt cảnh đỉnh phong, cũng khó mà đào thoát Thần Sơn hình chiếu chấn áp. Hắn không tin tưởng Lâm Vô Mệnh thực lực có thể vượt qua bắt cảnh đỉnh phong cái này cấp độ. Như thế tuổi trẻ, quả quyết không có khả năng. Như vậy sáu, chẳng lẽ là mặt khác thần điện vận dụng chí bảo chi lực? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng. Chỉ có vận dụng chí bảo lực lượng mới có thể đánh tan Thần Sơn hình chiếu, bằng không tối thiểu phải có cựu cảnh thực lực mới có thể chống lại Thần Sơn hình chiếu. Nhất định là như thế. Chí Thánh Thần Điện điện chủ nhưng không biết, Chí Thánh Thần Sơn hình chiếu là bị Lâm Tiêu đánh tan, hơn nữa, còn là tại Lâm Tiêu không có bộc phát ra toàn bộ tu vi toàn bộ thực lực dưới tình huống. Hắn càng không biết, giờ này khắc này, Lâm Tiêu đang tại chạy tới trên đường, đồng thời, tốc độ cực nhanh, lại qua không lâu, liền hội đến. 6. Lần nữa bước vào đệ cửu thiên khuyết bên trong, Lâm Tiêu không có mảy may dừng lại, trực tiếp hướng Chí Thánh Thần Điện phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Nhãn mâu sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất mũi kiếm giống như quán xuyên hết thảy, xé rách hết thảy. Cả Chí Thánh Thần Điện này hai cái đại trưởng lão cũng có thể cảm giác đến giờ này khắc này Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập mà ra khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền đến Chí Thánh Thần Điện bên ngoài, phất tay chi gian, ống tay áo liệt liệt, Chí Thánh Thần Điện hai cái đại trưởng lão lập tức như rời dây cung chi tiễn giống như bay vụt mà ra, hung hăng tạp hướng Chí Thánh Thần Điện, trùng trùng điệp điệp nện tại Chí Thánh Thần Điện sơn môn phía trên. Ven đường mà đến, thương thế của hai người cũng khôi phục một chút. Lâm Tiêu quan ra cũng mang theo bộ phận lực lượng nện chúng sơn môn run rẩy dữ dội, phát ra từng đạo tiếng răng rắc. Vết rách đống nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn ra đi. Ai? Đại trưởng lão? Thủ vệ sơn môn Chí Thánh Thần Điện đệ tử thậm chí đều không kịp phản ứng, liền nghe được tiếng răng rắc vang lên, vô cùng chói tai, chợt nhìn đến hai đạo thân ảnh rơi xuống, hung hăng nện tại trên mặt đất, đem mặt đất nện ra hai đạo hố động. Mặt đất chấn động, bụi đất bay lên. Nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh kia vẻ mặt lúc, thủ vệ sơn môn hai cái đệ tử lập tức ngơ ngẩn. Này sáu, không phải là nhà mình thần điện đại trưởng lão sao? Tuy nhiên chỉ thấy qua mấy lần, nhưng ấn tượng khắc sâu a. Chuyện như thế nào? Đại trưởng lão làm sao sẽ ở chỗ này? Còn như thế chật vật. Đương bọn hắn ánh mắt ngóng nhìn mà lúc đi, liền rơi vào Lâm Tiêu trên thân, nhãn mâu không khỏi tự chủ co lại. Vừa rồi sáu, tựa hồ sáu, tựa hồ chính là người này phất tay chi gian, đem hai vị đại trưởng lão nện tại sơn môn phía trên sáu. Địch tập kích sáu. Phản ứng kịp hai cái thủ vệ đệ tử sắc mặt kỳ biến, vội vàng cao giọng kinh hô. Chương 130, cựu cảnh định phong chi chiến. Một tiếng địch tập kích, vang vọng bát phương, sắp xếp lay động trường không. Chí Thánh Thần Điện bên trong, bỗng nhiên có cường hành khí tức bạo chấn. Từng đạo trùng tiêu mà khởi, tựa hồ muốn kích toái trường thiên, mỗi một đạo khí tức đều cao đạt ngụy thần cảnh cấp độ, thậm chí đều không phải bình thường ngụy thần cảnh. Ngụy thần cảnh khí tức từng đạo trùng tiêu, hội tụ như phong vân hạo đãng, bài xích thiên địa. Cảm thụ cái kia từng đạo cường hành khí tức, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, khóe miệng lại treo lên nhất mặt ý cười. Năm lần bảy lượt, Chí Thánh Thần Điện người nhằm vào chính mình, thực đương chính mình bùn nặn không thành. Ngươi Chí Thánh Thần Điện đích xác rất cường, nội tình thâm hậu, càng có thần cảnh cường giả, nhưng này cũng không phải ngươi nhiều lần nhằm vào chính mình lý do. Chúng ta kiếm tu đương khoái ý ân cửu, người phương nào dám tới ta Chí Thánh Thần Điện làm càn? Nương theo cái kia hạo đãng cường hành đến cực điểm khí tức, nhất đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm tùy theo vang lên, chấn động bát phương. Thoáng chốc, vô lượng thần quang trùng thiên, nhất đạo khôi ngô thân thể từ vô lượng thần quang bên trong giẫm chân tại chỗ mà ra, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động, một cổ kinh người uy thế cũng tùy theo không ngừng tràn ngập, trùng kích hướng Lâm Tiêu, trực tiếp áp bách tại Lâm Tiêu trên thân. Ngươi là người phương nào? Vô lượng thần quang tràn ngập trung đi ra khôi ngô thân ảnh khí cơ khóa định Lâm Tiêu, trầm thanh quát hỏi. Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại, đáy mắt thoáng qua nhất mặt hài hước ý cười. Lâm Vô Mệnh sáu. Vô lượng thần quang bên trong khôi ngô nhân ảnh lông mày hơi hơi nhíu một cái, chợt đồng tử co lại. Ngươi chính là Lâm Vô Mệnh? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không phải các ngươi Chí Thánh Thần Điện mời ta tới sao? Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Hừ, đã tới, vậy ngoan ngoãn lưu lại, tiếp nhận thẩm vấn. Vô lượng thần quang bên trong nhân ảnh lập tức hừ lạnh nói, ngoan ngoãn đem ngươi lai lịch nói rõ, muốn nói nhất thanh nhị sở, không thể có mảy may bảo lưu, chứng minh ngươi cùng ma khư không quan hệ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Luân Phiên uy hiếp lời nói, Lâm Tiêu không khỏi nở nụ cười. Các ngươi còn không có nhận rõ sự thực a? Lâm Tiêu hời hợt đáp lại một câu, Thanh Minh Thần Không kiếm từ từ xuất vỏ, một luồng kiếm ngâm như triều giống như mãnh liệt sao động, kiếm uy tràn ngập, kiếm ý trùng tiêu mà khởi, hóa thành nhất đạo kiếm ảnh ngưng trệ trường không, huyền không mà đứng, khóa định đối phương. Kinh khủng kiếm uy xâm nhập mà tới, lập tức gọi đối phương sắc mặt kỳ biến. Vô lượng thần quang bên trong khôi ngô thân ảnh, cũng là Chí Thánh Thần Điện một tôn đại trưởng lão, cũng bất quá là thất cảnh đỉnh phong cấp độ mà thôi. Như vậy thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng cũng muốn xem cùng ai so sánh. Cùng Lâm Tiêu so sánh, cái kia tự nhiên xa xa chưa đủ nhìn. Gọi ngươi Chí Thánh Thần Điện sở hữu cường giả đều ra tới. Lâm Tiêu một kiếm xuất vỏ, trực tiếp khóa định đối phương, không nhanh không chậm nói ra. Lâm Vô Mệnh, nếu như ngươi trốn ở hư vô thần điện hoặc là thời không thần điện bên trong, ta đảo là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi dĩ nhiên dám tới ta Chí Thánh Thần Điện, vậy do không được ngươi. Đang tại Chí Thánh Thần Điện này, một tôn đại trưởng lão toàn thân phát run danh giới, nhất đạo càng thêm bá đạo thanh âm truyền tới. Cái kia nhất đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm trong đó, hàm chứa một cổ vô cùng kinh người uy thế, phảng phất có thể chấn áp hết thể kinh người uy thế. Nương theo cái kia nhất đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm, chính là một cổ cường hành vô cùng khí tức hàng lâm. Thần quang minh ông, giống như chân dương huyền không lướt ngang mà tới, kinh người uy thế lay động thiên địa, trùng kích hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, đáy mắt thoáng qua nhất mạn ngạc nhiên. Bát cảnh 6. Đỉnh phong. Không nghĩ tới, Chí Thánh Thần Điện dĩ nhiên có bát cảnh đỉnh phong tu vi cường giả, quả thực là vượt quá dự kiến. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng không tính vượt quá dự kiến, hẳn là nằm trong dự liệu. Dù sao Chí Thánh Thần Điện chính là lục đại thần điện chi nhất, hiện giai đoạn còn là ở vào đỉnh tiêm tầng thứ thần điện, so hư vô thần điện, thời không thần điện, luân hồi thần điện thậm chí vĩnh hằng thần điện đều muốn cường. cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thần Điện mới có thể cùng chi sánh ngang. Như thế cường đại chí thánh thần điện, có bắt cảnh đỉnh phong tầng thứ cường giả, cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí Lâm Tiêu đều hoài nghi, có thể hay không có cựu cảnh tầng thứ cường giả. Tới, nhượng ta kiến thức, như thế nào do không được ta? Lâm Tiêu thản nhiên cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, khí tức ngược lại tràn ngập hướng đối phương, đem kia khóa định. Làm cản. Nay bắt cảnh đỉnh phong, chính là chí thánh thần điện điện chủ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, một cổ tức giận không khỏi tự chủ ở sâu trong nội tâm sinh sôi, buồn dũng mà ra. Hắn nhưng là chí thánh thần điện điện chủ, chấp trưởng đại quyền, bát cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, càng là sừng sừng tại thần nguyên giới đỉnh phong, hạng gì cao thượng. Giận dữ phía dưới, chí thánh thần điện điện chủ lập tức xuất thủ. Thần quang bộc phát, vô cùng mênh mông, thần uy vô lượng, một trường đập ra. Thoáng chốc, vô lượng thần quang nguyện giống như sóng to mãnh liệt, như thủy triều chấn động bốn phương tám hướng, tràn đầy trường không. Phong vân gào thét không ngừng, nhất trích kình thiên đại thủ đống nhiên theo như chiều sao động vô lượng thần quang trong đó đánh rơi, mang theo không gì so sánh nổi uy thế, phảng phất một phương thiên khung sụp đổ hạ xuống, chấn áp hết thảy. Lâm Tiêu ánh mắt ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy cái kia nhất trích thần quang đại thủ cực lớn vô cùng, bao trùm ngàn thước vạn thước phạm vi, đại thủ phía dưới hư không triệt để cứng lại, thời gian cũng tựa hồ ngưng trệ giống như vô pháp lưu động. Bát cảnh đỉnh phong uy thế, hạo đãng vô biên. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, trong tay kiếm nhẹ nhẹ run lên, chợt một kiếm chạm liệt hư không, kiếm quang trùng tiêu, nghịch phạt trường thiên. Kiếm quang chấn động chi gian, như vạn cổ thiên thanh tựa như thâm thúy vô cùng. Một kiếm giết tới, hư không như tài giấy giống như tan vỡ, lưu lại nhất đạo trăm mét dài vết kiếm. Trăm mét dài vết kiếm cùng mấy ngàn thước lớn nhỏ thần quang đại thủ so sánh với, tự nhiên là chênh lệch cực lớn. Nhưng một kiếm giết tới, thế như trẻ tre. Thần quang đại thủ chỗ tràn ngập mà ra cường hoành hào quang không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp bị xé rách. Chật, thần quang đại thủ cũng bị cái kia một kiếm trực tiếp chẳng khai. Kiếm khí chấn động, thần quang tán loạn, đại thủ vỡ vụn. Chí thánh thần điện điện chủ ngơ ngẩn, một đám xuất hiện trưởng lão cũng đều ngơ ngẩn. Làm sao sẽ? Một trường kia, thế nhưng bắt cảnh đỉnh phong tu vi thôi phát thi triển một trường a, nó uy lực bực nào kinh người, dĩ nhiên bị như thế tùy tiện bổ ra. Cựu cảnh, chí thánh thần điện điện chủ kinh hãi bên ngoài, lập tức kinh hô không thôi. Ngươi là cựu cảnh? Hắn ngữ khí trở nên bén nhọn, tràn ngập không thể tin, bất khả tư nghị. Coi như ngươi có chút kiến thức. Lâm Tiêu đáp lại, nhượng chí thánh thần điện điện chủ nội tâm có loại nói không ra kinh nộ. Liền tính ngươi là cựu cảnh lại như thế nào? Chí thánh thần điện điện chủ tức giận nói, tại ta chí thánh thần điện, liền tính ngươi là thần cảnh, cũng không thể làm cản. Kích phát đại trận. Một tiếng ra lệnh, thoáng chốc, chí thánh sơn tựa hồ nhẹ nhẹ run lên, phát ra một hồi nặng nề đến cực điểm anh minh thanh âm. Chật, chí thánh thần điện trong đó truyền ra từng đợt âm thanh vụ vụ, thanh âm sao động chi gian, lập tức có từng sợi thần quang huy ánh, nhanh chóng hiện hiện, từng đạo thần bí phù văn xoay tròn, lan tràn ra kinh người đến cực điểm đạo vận ba động. Này đạo vận chí cường vô cùng. Chỉ thấy vô số phù văn hướng trung tâm hội tụ mà đi, hóa thành nhất đạo mênh mông thần quang, thoáng chốc phóng lên trời. Thần quang ở trên không xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, như vẫn tinh giống như trầm trụy, hướng chí thánh thần điện điện chủ lăng không rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại chí thánh thần điện điện chủ trên thân. Trong lúc nhất thời, chí thánh thần điện điện chủ bị thần quang kích trúng, trực tiếp bao trùm, tựa hồ bị nuốt hết tựa như. Hết thảy đều tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh. Bao bọc chí thánh thần điện điện chủ thần quang nhanh chóng rót vào chí thánh thần điện điện chủ đạo thể chi nội, chí thánh thần điện điện chủ một thân uy thế tầng tầng kéo lên, thoáng chốc phá vỡ bát cảnh đỉnh phong giới hạn, tăng vọt đến cựu cảnh cấp độ. Nay còn không chỉ, cũng không dừng lại, như cũ không ngừng kéo lên, tăng cường. Tại Lâm Tiêu ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn phía dưới, chí thánh thần điện điện chủ một thân đạo vận thần uy bất ngờ để thăng tới cựu cảnh đỉnh phong cấp độ. Như vậy uy thế, cho Lâm Tiêu cảm giác, tựa hồ cũng sẽ không kém hơn chính mình. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, liền đem một thân tu vi vượt qua đại tầng thứ để thăng đến cựu cảnh đỉnh phong, mảy may không thua gì với chính mình, đương thật là kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu cũng tính là minh bạch qua tới. Thần điện nội tình bực nào kinh người. Nói cách khác, mặt khác ngũ đại thần điện bên trong cũng hẳn là có cùng loại thủ đoạn. Bất quá, có lẽ chỉ có thể tại thần điện địa giới thậm chí tại thần điện chỗ mới có thể thi triển. Tương đương một loại át chủ bài, có thể trực tiếp để thăng nhất đại cảnh giới át chủ bài. Tu vi trực tiếp để thăng nhất đại cảnh giới, thực lực để thăng cũng sẽ cực kỳ rõ rệt, bực nào kinh người. Một cổ chiến ý bỗng nhiên theo Lâm Tiêu nội tâm chỗ sâu hiện lên. Cựu cảnh đỉnh phong, mảy may đều không thua gì với chính mình tu vi, không thể nghi ngờ là một cái cực giai đối thủ. Như vậy đối thủ, đương có thể làm cho mình thỏa thích nhất chiến. Chiến ý bốc lên, kiếm ý sao động, Thanh Minh Thần Không kiếm tựa hồ cũng cảm giác đến Lâm Tiêu chiến ý, hơi hơi run rẩy, phát ra một hồi trở nên cao vút kiếm âm, giống như cuồng chiều trào lên tại hạo đãng trường thiên bên trong. Ngươi này ma khư chi nhân, ta chí thánh thần điện đương có trách nhiệm đem người chân áp. Chí thánh thần điện điện chủ tu vi bạo tăng, toàn thân tràn ngập cường hoành đến cực điểm lực lượng, giơ tay nhấc chân chi gian, tựa hồ có thể băng thiên liệt địa nát bấy hết thảy. Cường hoành thực lực, lập tức cho chí thánh thần điện điện chủ mang đến không gì so sánh nổi lòng tin. Lòng tin gấp trăm lần, chấn áp hết thảy địch. Tiếng nói rơi xuống sát na, chí thánh thần điện điện chủ lại lần nữa xuất thủ. Như cũng là nhất đạo trưởng ấn đập ra, tận quản không có như phía trước như vậy thần quang vô lượng, mênh mông như chiều, không có đại thủ che khuất bầu trời, như thiên khung sụp đổ, chỉ là nhất đạo ma bàn giống như lớn nhỏ trưởng ấn hoành không giết tới. Cái kia nhất đạo trưởng ấn nhìn như chậm rãi đẩy mạnh mà tới. Lâm Tiêu lại sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt thoáng qua mấy phần ngưng trọng chi ý. Nhìn như đơn giản một trường, không có phía trước như vậy thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng này nhất trưởng ẩn chứa uy thế lại cực kỳ cường hành. Cái kia không chỉ có là tu vi đạt tới cựu cảnh đỉnh phong chi lực thôi phát thi triển cường hành, còn có bản thân uy lực ở bên trong. Nói cách khác, một trường kia chính là chí cường thần thông đạo thuật. Thân vị nhất đại thần điện điện chủ, bản thân lại là bát cảnh đỉnh phong tầng thứ tu vi, nắm giữ nhất môn chí cường thần thông đạo thuật cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nội tâm chiến ý trở nên nồng nặc. Thanh minh thần không kiếm nhẹ nhẹ run lên, kiếm âm như cuồng chiều sao động, kiếm khí trào lên bát phương, kiếm quang tràn đầy hư không. Một kiếm sát ra, thoáng chốc hư không tại cái kia một kiếm phía dưới bị tan vỡ, vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Chí cường thần thông kiếm thuật, hư vô nhất kiếm. Chí cường thần thông đối chí cường thần thông, cựu cảnh đỉnh phong tu vi đối cựu cảnh đỉnh phong tu vi, ai càng cường? Lâm Tiêu tâm tư đã theo nguyên bản tới chí thánh thần điện hồi lễ biến thành cùng cảnh cường địch nhất chiến khát vọng, đánh bại hắn, đánh bại chí thánh thần điện điện chủ. Kiếm quang cùng trưởng ấn va chạm, nhao nhao nhất đốn, chật, kiếm quang băng thoái, trưởng ấn cũng tại sát na bị bổ ra tán loạn. Ngươi dĩ nhiên ngăn cản trụ ta một kích sáu. Chí thánh thần điện điện chủ rung động đến cực điểm. Chính mình hiện tại thế nhưng cựu cảnh đỉnh phong tu vi, còn thi triển ra chí cường thần thông đạo thuật, như thế cường hành uy lực, đủ để đem cựu cảnh trấn áp, lại bị đối phương một kiếm ngăn cản trụ. Há không phải nói sáu? Đối phương tu vi kỳ thật cũng là cựu cảnh đỉnh phong. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm hoành không thẳng hướng chí thánh thần điện điện chủ. Chí thánh thần điện điện chủ quanh thân phóng thích ra vô lượng thần quang mênh mông, hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm như thế, không có mảy may lùi bước, ngược lại thân thể mở ra, thần quang sao động trùng, một trưởng hoành hướng Lâm Tiêu. Lấy cựu cảnh đỉnh phong tu vi, dù là chỉ thi triển ra phổ thông quyền cước, như cũ có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực, băng sơn hủy nhạc chỉ là bình thường, huống chi, thi triển ra thần thông đạo thuật, nó uy lực càng là cực kỳ đáng sợ. Chương 131, Vấn Thiên vấn mình vấn kiếm. Chí thánh sơn trên không, kiếm quang thiên thanh, như vạn cổ thâm thúy, dây đặc mà cuồng bạo, sắc nhọn mà bá đạo, đánh đâu thắng đó. Vô lượng thần quang mãnh liệt như cùng chiều, từng đạo trưởng ấn uy thế cường hành, như thần sơn chấn áp hết thảy bành kích mà tới. Nhưng từng đạo trưởng ấn lại đều tại Lâm Tiêu dưới kiếm bị đánh tan. Chật, Lâm Tiêu tay trái nhất chỉ điểm ra, hôn nguyên đại đạo đạo vận tràn ngập, thiên địa rung động chi gian, phong khởi vân dũng, phong vân hạo đẳng, nhất căn kình thiên cự chỉ bỗng nhiên theo mãnh liệt mênh mông hạo đẳng phong vân bên trong tràn ngập ra không gì so sánh nổi bá đạo uy thế, hoành kích giết tới, tồi khô là hủ. Thoáng chốc, thần quang trưởng ấn tại sát na vỡ vụn tán loạn. Chí thánh thần điện điện chủ không thể chống cự, trực tiếp bị đại hôn nguyên băng thiên chỉ kích trúng, tiếng răng rắc vang lên, trên thân thần quang hộ thể cũng tại sát na bị đánh tan, cả người bay ngược mà ra. Cảm thụ cái kia một cổ bá đạo đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng tùy ý trùng kích chính mình đạo thể. Chí thánh thần điện điện chủ sắc mặt kỳ biến. Lâm Tiêu một kiếm lại lần nữa hoành không giết tới, dưới kiếm thời không nhao nhao ngưng trệ, vặn mẹo, nhượng chí thánh thần điện điện chủ xuất hiện một loại ảo giác, tựa hồ cái kia một kiếm vô hạn xa xôi, nhưng kỳ thật đã hoành kích giết tới, kích trúng đạo thể. Đại hôn nguyên băng thiên chỉ. Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, lại là một cái sát chiêu hoành kích sát tới, đem chí thánh thần điện điện chủ lần nữa đánh lui, đạo thể lại một lần bị thương. Lực lượng kịch liệt tiêu hao. Chí thánh thần điện điện chủ sắc mặt kỳ biến, kinh hãi vạn phần. Này là ngươi bức ta? Chí thánh thần điện điện chủ cảm thụ tự thân lực lượng kịch liệt tiêu hao, lần nữa xuống dưới, chính mình này nhất môn bí thuật lực lượng hao hết, một thân tu vi liền hội thua kém hạ thấp khôi phục đến nguyên bản bát cảnh đỉnh phong, càng không phải người này đối thủ. Một thân khí tức lại lần nữa bộc phát, oanh minh thiên địa. Mời thần sơn giúp ta trấn áp tà ma. Chí thánh thần điện điện chủ cao giọng la lên, âm thanh như âm lãng quần quần trùng trùng điệp điệp chấn động mà đi. Thoáng chốc, chí thánh thần điện nội bộ chỗ sâu, một tòa ngàn thước cao sơn phong lập tức run lên, phóng thích ra vô tận thần quang, một cổ kinh người đến cực điểm thần uy mênh mông vô biên phóng lên trời. Chỉ thấy cả tòa sơn phong nổ mà phá vỡ mà vào hư không. Chí thánh thần điện trên không, một tòa ngàn thước sơn phong theo hư không bên trong chui ra, phóng thích ra vô lượng thần quang mênh mông vô biên, trực tiếp đem Lâm Tiêu khóa định, hướng Lâm Tiêu chấn áp hạ xuống. Chí thánh thần sơn, này là bản thể mà không phải lúc trước hình chiếu. Vừa mới xuất hiện, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến chí thánh thần sơn chỗ tán phát mà ra khí tức cực kỳ khí tức kinh khủng, chấn áp hết thảy khí tức, như vậy khí tức vượt qua ngụy thần cảnh cấp độ. Ngay lập tức, Lâm Tiêu liền áp lực gia tăng mãnh liệt, cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Có một loại ngày đó tại đệ tứ thiên khuyết lúc trực diện ma khư thần cảnh cảm giác, tuy nhiên không có như vậy cường liệt, nhưng đích xác là từ nội tâm sinh sôi ra một tia vô pháp chống cự cảm giác, thâm trầm cảm giác vô lực tại nhanh chóng lan tràn. Lâm Tiêu trong óc trong đó không khỏi vang lên phía trước hư vô thần điện điện chủ sở thuyết qua lời nói, chí thánh thần điện, chí thánh thần điện có thể chấn thần cảnh. Nói cách khác, chí thánh thần điện giống như tại có thần cảnh chi lực. Chính mình mặc dù là cựu cảnh đỉnh phong, nhưng cùng thần cảnh chi gian lại còn là tồn tại rõ ràng trên lệnh. Trừ phi có thể đánh vỡ cựu cảnh đỉnh phong giới hạn, đột phá đến cựu cảnh phía trên. Lâm Tiêu là có tự tin, một ngày kia chính mình có thể đánh vỡ cựu cảnh đỉnh phong giới hạn, nhưng không phải hiện tại. Chí thánh thần sơn chấn rơi, khủng bố vô cùng khí tức áp bách Lâm Tiêu, điên cuồng trùng kích, gọi Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến, nhưng cũng không có bởi vậy mà khoanh tay chịu trói, ngồi chờ chết. Có thể chấn thần cảnh lại như thế nào? Chính mình tuyệt sẽ không vì vậy mà lùi bước. Kiên quyết, quyết ý. Lâm Tiêu một thân kiếm ý trở nên ngưng luyện, bất khuất, kiếm ý trùng tiêu, nhưng lại bị chấn rơi tan vỡ, nhưng ở sát na lại một lần ngưng tụ. Lần lượt bị chấn áp tán loạn, lần nữa ngưng tụ. Bất chi bất giác, kiếm ý tựa hồ cũng trở nên ngưng luyện, mơ hồ có một loại đánh vỡ cực hạn dấu hiệu. Vấn Thiên, Vấn Mình, Vấn Kiếm. Phúc Lâm tâm trí, trong tích tắc, cường thịnh đến cực điểm kiếm ý chống lại Chí Thánh Thần Sơn khủng bố thần uy áp bách, vì Lâm Tiêu tranh thủ đến một tia thời cơ, cũng là nhất tuyến sinh cơ. Một tiếng quát khẽ, Lâm Tiêu hai tay nắm chặt Thanh Minh Thần Không kiếm, một thân kiếm ý phảng phất tại sát na đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vượt qua cực hạn, tấn thăng đến một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đó là một loại khó mà nói rõ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tập trung tinh thần Lâm Tiêu cũng không có chú ý. Nội tâm chỉ có nhất đạo ý niệm sáu, chẳng khai nó, chẳng khai cái kia một tòa sơn sáu, Chí Thánh Thần Điện, Chí Thánh Thần Sơn, có thể chấn thần cảnh lại như thế nào? Ta tự có một kiếm sáu, có thể khai sơn nhạc. Kiếm ý kích phát đến cực hạn, hóa thành nhất đạo hư ảo kiếm ảnh tràn ngập ra vô tận thần quang, theo Lâm Tiêu khấu vấn bản tâm, kiếm ảnh hào quang trở nên cường thịnh, cũng trở nên ngưng luyện, sau cùng, phảng phất ngưng luyện như thực chất giống như dung nhập Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong. Thanh Minh Thần Không kiếm run lên, kiếm uy tại sát na đánh vỡ cực hạn, kéo lên đến một cái kinh người độ cao. Trong tích tắc, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấy một đầu kiếm đạo trường hà trào lên, vô thủy vô trùng, thẳng tiến không lùi, vô cùng vô tận kiếm đạo huyền bí, cũng không ngừng toát ra. Ta này một kiếm sáu, có thể khai thiên. Một tiếng quát khẽ, Lâm Tiêu hai tay giơ lên cao cao vạn cổ thiên thanh thần quang cường thịnh đến cực hạn Thanh Minh Thần Không kiếm, đồng nhiên một kiếm chạm ra. Ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang trong nháy mắt hoành không chạm ra, hư không bị xé rách, chạm ra nhất đạo vô cùng thâm thúy vết rách. Thiên thanh kiếm quang đột nhiên hóa thành 100 thước, hoành kích trường thiên, mang theo không gì so sánh nổi cực hạn sắc bén, chạm hướng từ thiên không mang theo vô cùng thần uy chấn áp rơi xuống Chí Thánh Thần Sơn. Nay một kiếm, vượt qua hết thảy. Loang thoáng tràn ngập ra một cổ vượt qua ngụy thần cảnh kiếm vận. Chí Thánh Thần Điện điện chủ không khỏi kinh hãi, trong lòng đại chấn, nhãn mâu kinh hãi, khó mà nói rõ tim đập nhanh cảm giác theo nội tâm sinh sôi. Cái kia một kiếm uy thế sáu, vì cái gì như thế cường hành? Chí Thánh Thần Sơn thần uy bị bộ ra. Kiếm quang hoành kích chạm sát tại Chí Thánh Thần Sơn phía trên, phát ra một hồi nặng nề đến cực điểm anh minh thanh âm, như kích thiên cổ, chấn động hư không. Chí Thánh Thần Sơn hơi hơi run lên, tựa hồ tại sát na thoáng dừng lại một ngay lập tức, nhưng lại lần nữa chấn rơi. Thần quang trùng kích, kiếm quang lập tức băng thoái. Lâm Tiêu một thân tinh khí thần tức thì nhanh chóng suy yếu, trong tay Thanh Minh Thần Không kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, chợt có chói hai tiếng răng rắc không ngừng vang lên, từng đạo vết rách nhanh chóng tại trên thân kiếm lan tràn, trong nháy mắt vỡ vụn nghiền nát. Thanh Minh Thần Không kiếm chính là bản mệnh thần kiếm, cùng chính mình huyết mạch tương liên, tức tức tương quan. Lúc này băng liệt nghiền nát, Lâm Tiêu lập tức tùy theo bị thương, thổ huyết không ngừng. Chí Thánh Thần Sơn liền này chấn rơi. Chí Thánh Thần Điện điện chủ cùng một đám trưởng lão nhóm, nhao nhao lộ ra đắc ý nụ cười, nhưng Chí Thánh Thần Điện điện chủ nội tâm lại còn là có mấy phần nghĩ mà sợ. Cái kia một kiếm như thế, thật sự là quá cường hành. Đều bị hắn không khỏi tự chủ sinh ra một hồi cường liệt tim đập nhanh cảm giác, phảng phất tại cái kia một kiếm phía dưới, chính mình hội bị chạm sát. May mắn, cái kia một kiếm không làm gì được Chí Thánh Thần Sơn, kiếm chặt đứt, người cũng bị thương không nhẹ. Chấn áp, hoàn toàn có thể đem chi chấn áp. Chí Thánh Thần Sơn chấn rơi, Lâm Tiêu nắm vỡ vụn tàn kiếm, khóe miệng chấn máu, lại không nguyện ý liền này khuất phục. Trốn tránh nội thế giới. Không, không thể cũng không được. Bởi vì nội tâm có một loại cảm giác, liền tính là trốn tránh nội thế giới cũng trốn không nổi. Có thể chấn thần cảnh Chí Thánh Thần Sơn, uy thế quá mức đáng sợ. Một khi trốn tránh nội thế giới 89 phần 10 cũng hội chịu đến trùng kích, lấy như vậy uy thế trùng kích nội thế giới, liền tính là nội thế giới không băng thoái, cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Chí Thánh Thần Sơn chấn rơi, khủng bố vô biên uy áp áp bách, vô lượng thần quang đem Lâm Tiêu bao trùm, nuốt hết. Dừng tay. Nhất đạo lơ lửng thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhưng lại tràn đầy vô tận thần uy. Thoáng chốc, phản phất có một phiến dạ sắt tràn ngập, thần uy lan tràn chi gian, tựa hồ có một tôn hư ảo thân ảnh hiện hiện. Thân ảnh kia, vĩ nạn vô biên. Phất tay chi gian, Chí Thánh Thần Sơn chấn áp chi thế nhất đốn, vô lượng thần quang cũng tại sát na tiêu tán. Chợt, chỉ thấy cái kia hư ảnh ống tay áo nhất quyển, lập tức đem Lâm Tiêu thân thể cuốn trụ, ngay lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Chí Thánh Thần Điện điện chủ ngơ ngẩn. Chuyện như thế nào? Thần cảnh, nhất định là thần cảnh xuất thủ 6. Như vậy khí tức 6, là hư vô thần điện thần cảnh 6. Chí Thánh Thần Điện điện chủ nội tâm tức giận không thôi. Đã muốn đem đối phương thành công trấn áp, lại tuyệt đối không nghĩ tới, khẩn yếu bước ngoặt, dĩ nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Còn là tại Chí Quang Thần Tôn không tại dưới tình huống. Đương nhiên, Chí Thánh Thần Điện không chỉ Chí Quang Thần Tôn một tôn thần cảnh, chỉ bất quá thần cảnh nhóm cơ hồ đều tại bế quan, tùy tiện sẽ không xuất hiện. Tựa như là luân trị. Lần này đến phiên Chí Quang Thần Tôn, mặt khác thần tôn tức thì nhao nhao thâm nhập bế quan. Tức giận đến cực điểm, nhưng Chí Thánh Thần Điện điện chủ nhưng cũng không dám giận chó đánh mèo hư vô thần điện thần cảnh. Thần cảnh cùng ngụy thần cảnh, đó là thiên cùng địa khác biệt. Giận chó đánh mèo một tôn thần cảnh, trừ phi chính hắn cũng là thần cảnh, bằng không, Chí Thánh Thần Điện điện chủ thân phận cũng vô dụng. Thần cảnh không thể nhục. Này là luật thép. Ai dám vũ nhục thần cảnh, đó chính là tự tìm đường chết. Cái gì thân phận cũng vô dụng, trừ phi là thần cảnh. Trong lúc nhất thời, tức giận đến cực điểm Chí Thánh Thần Điện điện chủ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Kém một điểm, chỉ cần hư vô thần điện thần cảnh chậm một chút thời gian xuất hiện, người này liền sẽ bị Chí Thánh Thần Sơn trấn áp, đến lúc đó giam giữ đến Chí Thánh Thần Điện bên trong, liền tính là thần cảnh đến cũng vô dụng. Thực là đáng chết. 6. Hắc ám bao la băng ác, vô biên vô bờ. Không biết đi qua bao lâu, một điểm linh quang lặng yên hiện hiện, lúc đầu nhỏ bé, ảm đạm, theo thời gian chuyển rời, lại nhanh chóng trở nên sáng ngời, long trọng. Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh lại, tựa như ngủ say ngàn năm, lại như là làm một cái vô cùng kéo dài mộng. Trong lúc bất chợt tỉnh lại, Lâm Tiêu có loại khó mà nói rõ thất lạc, mờ mịt cảm giác, toàn thân thậm chí thể xác và tinh thần nội ngoại đều có một loại không tự nhiên cảm giác, tựa như là mất đi cái gì trọng yếu sự tình vật giống như. Ta kiếm 6. Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh lại, liền lập tức nhìn đến một bên nghiền nát phía sau tàn kiếm, nội tâm không khỏi tự chủ dâng lên một hồi bi thương. Khó mà nói rõ bi thương tràn ngập bên người tâm. Phảng phất là kiếm bi thương, cũng là người bi thương, cảm đồng thân thụ, tính mệnh tương liên. Thanh minh 6. Lâm Tiêu thấp giọng hô hoán, lại không có được đến mảy may đáp lại, phảng phất kiếm này đã chết đi. Bản mệnh thần kiếm. Kiếm này chết đi, chính mình cũng tùy theo bị thương, một thân thực lực cũng bởi vậy bị hao tổn. Ta định muốn đem ngươi đúc lại. Lâm Tiêu ngữ khí tràn ngập kiên quyết. Kiếm này làm bạn chính mình nhiều năm, trải qua vô số lần chiến đấu cùng sinh tử, quả quyết không thể liền này mất đi. Đợi đến đoạn kiếm đúc lại lúc, Chí Thánh Thần Điện cũng muốn vì vậy mà trả giá đại giới. Chí Thánh Thần Điện. Lâm Tiêu nhãn mâu ngay lập tức chán xạ ra vô tận sắc cơ. Hết thảy đều là Chí Thánh Thần Điện nguyên do. Không hiểu nổi nhằm vào chính mình, không hiểu nổi muốn thẩm vấn chính mình, trấn áp chính mình. Chợt Lâm Tiêu nghĩ tới một điểm, lúc ấy, chính mình không phải muốn bị Chí Thánh Thần Điện Chí Thánh Thần Sơn trấn áp ư? Hiện tại nhìn tình huống, tựa hồ không có bị trấn áp. Vì cái gì không có bị trấn áp? Chẳng lẽ là Chí Thánh Thần Điện người lương tâm đột nhiên phát hiện, từ đó buông tha chính mình? Không có khả năng. Lâm Tiêu lập tức chối bỏ cái này khả năng. Tựa hồ 6, là có người xuất thủ cứu giúp 6. Lâm Tiêu cẩn thận hồi ức, lúc ấy chính mình tinh khí thần suy bại, cả người tinh thần hoảng hốt đến cực điểm, đối ngoại giới hết thảy cảm nhận cũng trở nên trước đó chưa từng có mơ hồ. Bởi vậy, cũng không phải rất xác định có phải hay không có người xuất thủ cứu rút. Nếu có lời nói, hội là ai xuất thủ cứu rút? Xuất thủ cứu chính mình, cái kia chẳng khác nào đắc tội Chí Thánh Thần Điện a. Là ai? Chương 132, thần kiếm bị nổ ra. Đi ra gian phòng, Lâm Tiêu mới ý thức đến, chính mình nguyên lai là ở Hư Vô Thần Điện bên trong. Như vậy sao? Là Hư Vô Thần Điện người cứu ta. Chỉ là, Lâm Tiêu nhưng lại tưởng đến mặt khác một điểm, Hư Vô Thần Điện ai cứu chính mình? Chí Thánh Thần Sơn có thể trấn thần cảnh 6. Nếu không phải thần cảnh xuất thủ 6. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu trong lòng đại chấn. Lâm Phó Điện Chủ, ngươi đã tỉnh sáu. Hư Vô Thần Điện Điện Chủ Lãnh Tưởng Vũ xuất hiện, nhìn đến Lâm Tiêu phía sau, tựa hồ nới lỏng một hơi. Điện Chủ, là người phương nào cứu ta? Lâm Tiêu nhanh chóng hỏi lại. Là Hư Dạ Thần Tôn. Lãnh Tưởng Vũ thành thật trả lời. Trong nháy mắt Lâm Tiêu liền tưởng minh bạch tiền căn hậu quả. Đa tạ Điện Chủ. Lâm Tiêu lập tức đối Lãnh Tưởng Vũ thi lễ. Ngươi muốn tạ chính là Hư Dạ Thần Tôn, không phải ta. Lãnh Tưởng Vũ vội vàng nói ra. Nếu không phải Điện Chủ thông báo Hư Dạ Thần Tôn, ta cũng sẽ không được cứu trợ. Lâm Tiêu cười nói, về phần Hư Dạ Thần Tôn, ta cũng sẽ đích thân cảm tạ hắn. Hư Dạ Thần Tôn nói ngươi bị thương không nhẹ, thậm chí tổn cập căn cơ, cần hảo hảo khôi phục. Lãnh Tưởng Vũ không có tiếp tục này lời nói để, ngược lại chuyển di chủ đề. Sau lần đó, ta sẽ bế quan khôi phục căn cơ, tiếp tục để thăng. Lâm Tiêu nói ra, ngữ khí kiên quyết đến cực điểm. Mặc dù là cựu cảnh đỉnh phong tu vi cùng thực lực, nhưng thật sự là còn chưa đủ, xa xa không đủ. Chí ít, muốn đánh phá cựu cảnh đỉnh phong cực hạn. Huống chi, chính mình hiện tại bản mệnh thần kiếm tàn phá gần như tổn hại, cũng ảnh hưởng đến tự thân căn cơ cùng thực lực. Bế quan mới là tốt nhất lựa chọn. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lãnh Tưởng Vũ cũng âm thầm nuối lòng một hơi. Lâm Phó Điện Chủ, Hư Dạ Thần Tôn dặn dò, tận khả năng để thăng thực lực, thời gian không nhiều. Lãnh Tưởng Vũ bổ sung. Lâm Tiêu điểm, liền quay người rời đi, bắt đầu bế quan. 6. Nay một lần bế quan đối Lâm Tiêu mà nói, chính là trước đó chưa từng có lần thứ nhất dài dằng dặc thời gian bế quan. Lâm Tiêu sớm đã trải qua rõ ràng chính mình bế quan phương hướng. Đó chính là đem ngũ hành đại đạo, luân hồi đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo đều tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ. Duy có như thế, mới có hy vọng đánh vỡ cựu cảnh đỉnh phong giới hạn, đạt tới càng cao cấp độ. Ngoài ra, còn muốn trải chuốt tại Chí Thánh Thần Điện đối diện Chí Thánh Thần Sơn trấn áp lúc chỗ chạm ra cái kia một kiếm. Kiếm ý đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn một kiếm. Chỉ là, đó là lúc ấy Lâm trận tạm thời bộc phát, hiện tại lại vô pháp lần nữa thi triển ra tới, bất quá chính mình cũng là nhớ kỹ cái kia loại cảm giác, chỉ cần không ngừng hồi nộ cái loại này cảm giác, không ngừng thăng nộ, đến thời cơ thích hợp, liền có thể đánh vỡ giới hạn, đem kiếm ý để thăng đến một cái càng cao cảnh giới. Cái loại này vượt qua cựu cảnh huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Lâm Tiêu suy đoán, như vậy cảnh giới, có lẽ chính là đủ để sánh ngang thần cảnh cảnh giới. Nhưng, cái kia rất khó. Bất quá lần này, nhưng cũng là chính mình bế quan khổ tu mục tiêu chí nhất. Không đạt mục tiêu, thì không xuất quan. Về phần thanh minh thần không kiếm chữa trị, Lâm Tiêu tạm thời không có ý định. Thứ nhất chữa trị độ khó rất lớn, thứ hai liền tính là chữa trị, cũng còn là ngụy thần khí. Đã như thế, vì cái gì không phải là chính mình bế quan có thành quả sau đó lại tới chữa trị đâu? Nói không chừng chữa trị sau đó trực tiếp vượt qua ngụy thần khí. Thanh minh thần không kiếm hội tổn hại, cũng là vì thừa nhận không nổi chính mình cái kia một kiếm uy lực. Cái kia một kiếm, vượt qua ngụy thần cảnh, đạt tới thần cảnh cấp độ, không phải ngụy thần khí có thể thừa nhận lực lượng. Hơi hơi thở dài, đem thanh minh thần không kiếm thu hảo, Lâm Tiêu bài trừ hết thể tạp niệm chính thức bế quan tu luyện. Trước hồi ngộ tại Chí Thánh Thần Điện chỗ chạm ra cái kia một kiếm. Trong óc trong đó, không ngừng hồi ngộ cái kia một kiếm, hồi ngộ chạm ra cái kia một kiếm cảm giác, tâm tính, trên thân kiếm ý dần dần bay lên, không ngừng ngưng tụ, nhanh chóng đề thăng đến cựu trọng cực hạn, mơ hồ chi gian, có loại muốn đánh phá gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn cảm giác. Nhưng tựa hồ lại kém chút gì đó, lại bị mỗi chủng vô hình gông cùm xiềng xích hạn chế, thủy chung là khó mà chân chính đánh vỡ. Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp, lần lượt hồi ngộ, lần lượt ngưng luyện kiếm ý 6. Thời gian như nước giống như không ngừng chảy xuôi mất đi 6, lại không còn hồi. 6. Một phiến hoang vu bao la bát ngát đại địa chỗ, phần cuối chính là vô tận hắc ám. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng đánh thẳng vào cái kia nhất tầng hắc ám bích trướng, hắc ám bích trướng phía trên từng đạo thần phù không ngừng phóng thích ra hào quang, tiến tới băng thoái. Nhưng mấy đại thần cảnh cũng không ngừng xuất thủ bổ sung thần phù, duy trì hắc ám bích trướng phong ấn, nhượng ma khư người vô pháp đem chi đánh vỡ. Chỉ là mấy đại thần cảnh sắc mặt nhao nhao ngưng trọng không thôi, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, phong ấn sớm muộn hội bị đánh vỡ, mà bọn hắn hiện tại chỗ làm chỉ là tận khả năng kéo dài phong ấn thời gian, nhượng phong ấn bị đánh phá thời gian tiến thêm một bước kéo dài phía sau, cho thần nguyên giới càng nhiều thời gian, hy vọng có thể đản sinh ra càng nhiều cường giả. Như thế, đương phong ấn chân chính bị kích phá sau đó, ma khư đại quân lần nữa xâm chiếm lúc, mới có càng đầy đủ lực lượng tới chống cự. Hết thảy 6, đều là vì chống cự ma khư mà làm chuẩn bị, nỗ lực. 6. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt, chính là mấy năm đi qua. Thập phương đại địa thần hoang đại địa thần kiếm thành tới một cái thanh bảo trung nhân, một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ báo kinh phong sương. Trung niên nhân một bên uống mỹ tửu, một bên hướng thần kiếm đài đi đến. Chạm tại thần kiếm đài phía dưới, trung niên nhân ngưng mắt nhìn mấy nhãn sau đó, đột nhiên nhất nhảy mà khởi, phù giao thẳng lên, như một luồng kiếm quang đột phá trường không giống như bay vút hướng thần kiếm đài chỗ. Mấy lần nếm thử sau đó, trung niên nhân liền thành công rơi vào thần kiếm đài phía trên, đứng ở đó một thanh giống như nham thạch đúc thành kiếm phía trước. Ngưng mắt nhìn cái kia một thanh nham thạch trường kiếm, trung niên nhân báo kinh phong sương trên mặt nổi lên nhất mạt mạc danh ý cười, kia nhãn mâu cũng là hơi hơi run lên. Chợ 6. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, trung niên nhân trực tiếp rôi ra tay phải chảo trụ nham thạch trường kiếm chua kiếm. Nhẹ nhẹ nắm chặt, trung trung điệp điệp khấu trụ, tiếp đó phát lực bạc khởi. Nhất đạo kiếm ngâm như chiều giống như mãnh liệt chấn đãng mở đi ra, vô số kiếm quang quanh quẩn, vô số kiếm khí tại tứ phía nhau nhau ngưng tụ, vô số kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp như sơn hải vần quanh. Trong lúc nhất thời, dị tượng nhiều lần phát. Ngưng mắt nhìn mà đi mọi người, nguyên bản đều là thờ ơ bộ dáng, giờ này khắc này lại nhao nhao bị kinh động. Ngạc nhiên, rung động. Thần kiếm đài tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy dị tượng A6. Có người thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra, hiển nhiên đối thần kiếm đài thập phần lý giải. Thần kiếm đài phía trên, dị tượng nhiều lần phát. Vô số kiếm khí, kiếm ảnh cùng kiếm quang sao động chi gian, không ngừng trùng tiêu mà khởi, oanh kích trường thiên, oanh ra nhất đạo cực lớn của lùng, phong vân xoay tròn, giống như nhất đạo kiếm khí toàn cơn xoay giống như không ngừng khuyết trương tán ra ngoài, nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cả tòa thần kiếm thành đều bị cái kia nhất đạo cực lớn kiếm khí toàn cơn xoáy bao trùm. Vô tận kiếm uy từ trong đó tràn ngập mà ra, gọi tất cả mọi người toàn bộ đều khiếp sợ đến cực điểm. Thành chủ phủ chỗ, hai đạo thân ảnh phóng tới không trung. Một cái chính là thành chủ phủ lão tổ, một tôn ngụy thần cảnh, một cái thì là đã từng thần kiếm thành thủ thành người kiếm lão. Hắn rời đi, lại cuối cùng còn là trở về. Sau cùng thọ nguyên liền muốn tiêu hao tại này thần kiếm thành bên trong, nay thân cũng đương táng tại này thần kiếm thành bên trong. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có tưởng đến, tại hắn thọ nguyên hao hết phía trước, dĩ nhiên hội thấy như vậy một màn. Thần kiếm 6. Kiếm lão lẩm bẩm lầu bầu, thần kiếm bị người nổ lên tới 6. Chỉ thấy nương theo hạo đãng vô biên kinh thế dị tượng, thần kiếm đài phía trên nham thạch trường kiếm bị bạc khởi, rơi tại cái kia trung niên nhân trong tay. Chợt, chỉ thấy nham thạch trường kiếm phía trên xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra đi, thốn thốn bong ra từng mảng. Theo từng khối nham thạch bong ra từng mảng, từng sợi thần diệu kiếm quang lập tức chán xạ mà ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh thịnh, chói mắt vô cùng, chiếu rọi bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, bầu trời dị tượng trở nên cường liệt hưng thịnh. Từng sợi kiếm ngâm âm thanh như thủy triều trào lên, trở nên dày đặc. Cả tòa thần kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu đội kiếm nhao nhao run rẩy đứng lên, theo vỏ kiếm chi nội không ngừng thoát vỏ mà ra, bay về phía trường không, nắm cầm tại trong tay lợi kiếm cũng cùng dạng dây rủa kiếm tu nhóm nắm cầm, bay về phía bầu trời. Từng đạo kiếm quang theo thần kiếm thành bay vút mà khởi, dầm dạp chẳng chịt, vạn kiếm đua tiếng, như tại hướng thánh. Thần kiếm 6. Thần kiếm thật sự bị nổ lên tới 6. Kiếm lão lẩm bẩm lầu bầu nói, trở nên kích động, lại không tự giác lệ rơi đầy mặt. Hắn biết rõ, thần kiếm sơn 6 có người kế tục. Cái kia thần kiếm mới là thần kiếm sơn chân chính truyền thừa. Rốt cục 6, có người có thể đem chi nổ ra tới, chết mà không tiếc. Trung niên nhân trong tay nham thạch trường kiếm run rẩy chi gian, thần quang vô tận, hết thể nham thạch vỏ ngoài toàn bộ bong ra từng mảng tán loạn, hiện lộ ra nhất mặt vô tận thần quang, cường thịnh mà sắc bén, phảng phất có thể chạm thiên liệt địa. Cầm trong tay cái kia thần kiếm, trung niên nhân thân thể cũng nhanh chóng bay lên, hướng thiên khung phía trên cực lớn kiếm khí toàn cơn xoáy mà đi. Thoáng chốc, trung niên nhân cùng thần kiếm đột nhập cái kia cực lớn vô cùng kiếm khí toàn cơn xoáy bên trong, biến mất không thấy. Kiếm khí toàn cơn xoáy nhanh chóng co lại, bay về phía bầu trời đua tiếng không ngừng, vô số lợi kiếm tức thì nhao nhao rơi xuống, chúng nó chủ nhân lập tức nhao nhao xuất thủ tiếp trụ. Kiếm khí toàn cơn xoáy co lại đến cực hạn, biến mất không thấy. Hết thảy, tựa hồ lại đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng, tất cả mọi người không bình tĩnh. Thần kiếm đài phía trên cái kia một thanh không biết tồn tại bao nhiêu năm thần kiếm không thấy, bị người lấy đi. Lấy đi thần kiếm chi nhân là ai? Không có người biết rõ hắn là ai. Chỉ biết đó là một cái nhìn lên tới phong trần mệt mỏi trung nhân, tựa hồ còn ưa thích uống rượu. Nhưng cái kia trung niên nhân nổ ra thần kiếm sau đó, dẫn phát ra kinh người kiếm khí dị tượng, cũng tùy theo biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Như thế dị tượng chỗ kinh động, nhưng không chỉ vẹn vẹn là thần kiếm thành, kèm thêm bốn phương tám hướng lân cận thành trì cũng đều bị kinh động. Rất nhiều người nhao nhao truy tra. Dù sao cái kia thần kiếm thế nhưng năm đó có được thần cảnh thần kiếm sơn chỗ lưu lại, nghe nói trong đó hàm chứa kinh thiên truyền thừa. Nhưng như thế nào cũng truy tra không đến. Thần kiếm sơn có người kế tục sáu. Kiếm lao lặp lại lẩm bẩm, mỉm cười đột ngột mất. Tới chết sáu, lại không tiếc nuôi sáu. Sáu. Thập phương đại địa, các chỗ nhao nhao có bí cảnh, di tích xuất hiện, dẫn đến vô số tu luyện giả nhóm nhao nhao tiến vào những cái kia bí cảnh, bên trong di tích tranh đoạt, rất nhiều tu luyện giả bởi vậy tại tranh đấu bên trong tử vong, nhưng cũng có tu luyện giả cướp đoạt đến cơ duyên. Tỷ như một ít công pháp truyền thừa, võ học truyền thừa thậm chí đang dược, linh khí các loại, vì vậy mà thực lực tăng nhiều. Như thế nhiều lần sáu, sợ là đại loạn buông xuống A6. Có lớn tuổi người thở dài, đầy mặt sầu dung. Đại loạn buông xuống, nhân mệnh đương như dâm dạ. Nhưng cũng có người cũng không thèm để ý. Đại loạn buông xuống lại như thế nào? Cũng thường thường ý vị càng nhiều cơ hội. Đảo mắt, lại là 10 năm thời gian đi qua. Loạn tượng dần dần hiện ra. Có người quật khởi, nhưng cũng có người chết oan chết uổng. 6. Vô tận hắc ám bên trong, như cực lớn ma vật đầu lâu đại điện sừng sững, đại điện bên trong, hắc ám như mê vụ trùng trùng điệp điệp, từng đạo thân ảnh sừng sững tại trong đó. Điện chủ, hết thảy đều đã bố trí hoàn tất 6. Nhưng có cái kia Lâm Vô Mệnh tin tức. Ma thần điện điện chủ hỏi ý. Lâm Vô Mệnh người này đã mai danh nhận tích nhiều năm, tựa hồ là tại bế quan tu luyện. Tốt, vậy nhượng hắn hảo hảo bế quan. Ma thần điện điện chủ cười nói, bị Lâm Vô Mệnh làm mấy lần phá hư, khó tránh khỏi có chút lo lắng, kế hoạch nhất định muốn lại cẩn thận kiểm tra, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ sẩy, một khi kiểm tra hoàn tất không sơ hở tí nào, tức có thể phát động. Là. Một đám ma thần điện trưởng lao nhóm nhau nhau đáp lại nói, chuẩn bị nhiều năm, kế hoạch bị phá hủy 2 lần, hiện tại rốt cục muốn chân chính hoàn thành. Chương 133, Ma Khư xâm lấn thượng. Tuế nguyệt chảy xuôi, thời gian trào lên. Đấu chuyển tinh di, thương hải tăng điển. Hư vô thần điện chỗ sâu, Lâm Tiêu quanh thân tràn ngập vô tận kiếm ý. Cái kia kiếm ý, huyền diệu đến cực điểm, sắc bén vô cùng, phảng phất phá vỡ mọi chủng gông cùng xiềng xích, vượt qua cực hạn, tùy tiện chi gian liền có thể đâm rách thương khung. Băng toái hư không. Nay kiếm ý, tràn ngập ra một loại vượt qua hết thảy khủng bố vật vị. Lâm Tiêu mí mắt nhẹ nhẹ run lên, chợt chậm rãi mở ra. Một luồng tinh nhuệ đến cực điểm giống như thần kiếm mũi kiếm phong mang tan vỡ hư không, vết rách vô cùng thâm thúy. Ta kiếm ý 6. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng phía sau, không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Rốt cục 6. Tại lần lượt hồi ngộ chí thánh thần sơn áp bách dưới chỗ chạm ra cái kia một kiếm vật vị, kiếm ý phá vỡ cựu trọng cực hạn, tấn thăng đến một cái huyền diệu khó giải thích càng cao cấp độ, cảnh giới. Này cảnh giới 6, vượt qua ngụy thần cảnh 6, đương là thuộc về thần cảnh cấp độ. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt vui sướng. Bằng này kiếm ý, mặc dù không có bản mệnh thần kiếm, Lâm Tiêu tự phó chính mình một thân thực lực cũng so bình thường cựu cảnh đỉnh phong càng cường. Cũng liền là nói, so với kiếm ý đột phá phía trước chính mình còn muốn cường hoành rất nhiều. 20 năm. Cẩn thận cảm ứng một phen trôi qua thời gian, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới chính mình một cái bế quan hồi ngộ kiếm ý, trực tiếp liền hao phí 20 năm lâu, tương đối tại chính mình theo sinh ra đến hiện tại 5 tháng mà nói, 20 năm không thể nghi ngờ cũng là chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nhưng 20 năm thời gian trả giá là đáng giá. Thần Tiêu kiếm ý theo cựu trọng đánh vỡ cực hạn, để thăng đến càng cao cấp độ, tương đương với thần cảnh cấp độ. Thực lực cũng bởi vậy tăng nhiều. Không đủ 6. Lâm Tiêu hồi tưởng lên chí thánh thần sơn uy thế cùng áp lực, trong lòng lẫm nhiên chi gian, sắc mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Liên tính là chính mình hiện tại này một thân thực lực so với dĩ vãng càng cường rất nhiều, nhưng còn là vô pháp đối kháng chí thánh thần điện chí thánh thần sơn bản thể. Cái kia uy thế thật sự là quá mức cường hành. Tiếp tục bế quan, đem ngũ hành đại đạo, luân hồi đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo đều tham ngộ đến trước mắt cảnh giới cực hạn 6. Lâm Tiêu hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, bài trừ hết thảy tạp niệm, tiếp tục tham ngộ lên tới. Chợt, chỉ thấy Lâm Tiêu mi tâm chỗ có từng sợi đạo văn hiện hiện, tràn ngập ra ngũ hành đại đạo đạo vận. 6. Thập phương đại địa các chỗ, một ít vắng vẻ, bí ẩn chi địa, nhao nhao có hắc sắc khí tức tràn ngập. Hắc sắc khí tức tràn đầy ma tính, âm u đến cực điểm, không ngừng lan tràn mà tới. Tại cái kia hắc ám khí tức chỗ sâu, từng tòa tế đàn sừng sững. Từng đạo mặc hắc bảo thần bí thân ảnh sừng sững tại tế đàn tứ phía, nhao nhao hai tay kết ấn đánh ra từng đạo hắc ám phù văn lượn vòng, hội tụ mà tới, hóa thành nhất đạo nhỏ bé vòng xoáy, giống như chui vào đầu tựa như không ngừng chui vào hư không chỗ sâu. Một đoạn thời gian sau đó, hư không phảng phất bị chui vào đấu. Từng sợi tràn đầy hắc ám hủy diệt khí tức cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Lúc đầu mỏng manh sáu, nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, dần dần trở nên nồng đậm đứng lên. Cái kia nhất đạo vòng xoáy quật lung cũng duy trì tại nắm đấm lớn nhỏ, đồng thời theo hắc ám hủy diệt khí tức tràn ngập, từng điểm mở rộng, tận quản mở rộng quá trình cũng không rõ ràng, nhưng rất cân đối, ổn định. Rốt cục lại đã thông sáu. Một tôn ma thần điện trưởng lão thở dài. Cái kia ngữ khí có phần hơi hư, cảm thấy trong đó không dễ dàng. Dù sao ma thần điện ẩn nút đến bây giờ rất nhiều năm, nguyên bản tính toán tại hiện lộ sau đó, liền thuận lợi thực hành kế hoạch, sau đó, nội ứng ngoại hợp đánh phá ma khư phong ấn, nhượng ma khư lại lần nữa xâm nhập thần nguyên giới, đem thần nguyên giới chân chính triệt để xâm chiếm. Không nghĩ tới, kế hoạch mới vừa vận thực hành liền bị phá hủy. Lần thứ hai kế hoạch, càng thêm cẩn thận, cũng bị phá hủy. Phá hư kế hoạch người, còn là cùng một cái. Bây giờ thì là đệ tam lần kế hoạch, lại so lúc trước hai lần càng cẩn thận gấp 10 không chỉ, chuẩn bị thời gian cũng so lần thứ hai càng dài không ít, càng thêm bí ẩn. Cuối cùng là lần nữa thành công. Hy vọng này một lần có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành, đem kế hoạch triệt để áp dụng xuống dưới. Cái kia Lâm Vô Mệnh 6, hảo hảo bế quan, không muốn lại xuất hiện làm phá hủy. Liên tục hai lần kế hoạch bị phá hư, còn bởi vậy tổn thất thảm trọng, đối với Lâm Vô Mệnh, Ma Thần Điện người tính toán là phi thường hận, hận không thể đem kia bái ra rút gân nghiền xương thành tro, nhưng hận ý tràn đầy bên trong nhưng lại hàm chứa một loại thật sâu hồi hộp. Hiện tại hảo, người này bế quan, còn chưa từng xuất quan, tốt nhất đều không muốn xuất quan. Đến lúc đó chờ phong ấn bài trừ, Ma Khư đại quân hàng lâm, liền tính là Lâm Vô Mệnh xuất quan lại như thế nào? Chỉ có đường chết một đầu. Liền có thể báo phía trước hai lần kế hoạch bị phá hư tổn thất thảm trọng thâm cừu đại hận. Thập phương đại địa mỗi một phương đại địa các chỗ, đều có liên thông ma khư quật lung xuất hiện, không ngừng phóng thích ra hắc ám hủy diệt khí tức, ăn mòn các chỗ, đồng thời nhượng quật lung không ngừng mở rộng. Quật lung mở rộng tốc độ rất chậm, cũng rất ổn định. Thời gian không ngừng trôi qua. Thần nguyên giới bên ngoài cái kia một chỗ bao la mà hoang vu đại địa phần cuối, hắc ám bích trướng bị lần lượt trùng kích, mỗi một lần trùng kích thời gian khoảng cách càng ngày càng ngắn, mỗi một lần trùng kích lực độ cũng càng ngày càng cường liệt. Thần nguyên giới các đại thần cảnh nhóm nhau nhau xuất hiện, xuất thủ tăng cường hắc ám bích trướng phong ấn. Nhưng bọn hắn sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Chống đỡ không được bao lâu sáu, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 5-60 năm sáu. Thân cảnh nhóm từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. 5-60 năm, này thế gian dài ư? Đối với người bình thường mà nói tự nhiên là rất dài, nhưng đối với bọn hắn tới nói, rất ngắn ngủi, như trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mà đối với ma khư cùng thần nguyên giới mà nói, 5-60 năm cũng cùng dạng thập phần ngắn ngủi. Trong nháy mắt chi gian, 5-60 năm liền sẽ đi qua. Ma khư thực lực cực kỳ cường hành, năm đó, thần nguyên giới tổn thất thảm trọng, trả giá cực lớn đại giới mới đem đánh lui cũng gia tăng phong ấn. Hiện nay, thần nguyên giới lực lượng không bằng năm đó cường thịnh nhất thời kỳ, chớ nói 5-60 năm, liền tính là 300 năm, 3000 năm, cũng khó mà khôi phục đến cường thịnh thời kỳ cấp độ. Nhưng hiện tại, chỉ có thể không ngừng duy trì phong ấn, có thể nhiều chống đỡ một năm tính toán một năm. Nếu là tại này chút năm bên trong, thần nguyên giới có thể nhiều sinh ra một tôn thần cảnh, liền nhiều một phần đỉnh tiêm chiến lực. Thời gian trôi qua, vô hình trong đó, bầu không khí lại tựa hồ như càng ngày càng khẩn trương, tràn ngập một cổ khó mà nói rõ tiêu sát. Lâm Tiêu còn tại bế quan trong đó, cũng không xuất quan, bởi vậy không có người đi phá hư tế đàn, cũng không có người phá hư liên thông ma khư của lùng, liền tính là có người ngoài ý muốn tiếp cận cũng hội bị thủ vệ tế đàn ma thần điện cường giả kích sát. Ma thần điện cường giả thực lực không phải bình thường ngụy thần cảnh căn bản không phải là đối thủ. Liên thông ma khư quật lùng nguyên bản chỉ là năm đấm lớn nhỏ, hiện tại cũng đã khuyết đại đến chậu rửa mặt lớn nhỏ, còn tại tiếp tục không ngừng mở rộng. Nhìn xem càng lúc càng lớn quật lùng, ma thần điện cường giả nhóm nhau nhau nở nụ cười, nhưng cũng thập phần cảnh giác, từng giây từng phút đều chú ý Lâm Tiêu hướng đi. Một khi Lâm Tiêu xuất quan, biến sẽ ở trước tiên đạt được tin tức, lập tức nhằm vào. Hết thảy 6 đều là vì phòng ngừa kế hoạch bị Lâm Tiêu lần nữa phá hư. Một mà tiếp, lại không thể lại mà ba. Kế hoạch đã thuận lợi tiến hành một nửa, nếu là lần nữa bị phá hư, kia tổn thất khó mà nói rõ. Liên thông ma khư đệ 20 năm. Thập phương đại địa phía trên mỗi một chỗ quật lung đều đã khuyết đại đến mẹ hứa đường kính, phún dũng mà ra hắc ám hủy diệt chi khí cũng so lúc ban đầu càng nồng đậm gấp 10 không chỉ. Chợt, chỉ thấy thần hoang đại địa vắng vẻ bí ẩn chi địa, cái kia nhất đạo mẹ hứa đường kính quật lung bên trong, tựa hồ có nhất đạo thân ảnh thoáng hiện. Ngay sau đó, một đầu tráng kiện mà ngắn ngủi chân cất bước bước ra, đạp tại thần hoang đại địa phía trên, đạp tại cái kia một tòa trên tế đàn, phát ra một tiếng đông đông tiếng vang, như nổi trống oanh minh, tế đàn chấn động. Một đầu cánh tay cũng tùy theo chui ra, tiếp đó, chính là đầu lâu. Không bao lâu, liền có nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia thấp bé, nhiều nhất bất quá một thước năm trái phải độ cao, nhưng thân thể lại dị thường cường tráng, thậm chí là mập mạp, quả thực tựa như là nằm ngang phát triển giống như, một cái bụng lớn nạm trứng lên. Này thân ảnh song tí hai chân như người giống như, nhưng tướng mạo dữ tợn giống như chưa từng khai hóa thú nhân, toàn thân làn da cũng là ô thanh màu sắc, nhìn lên tới thập phần cứng cỏi, tựa như là lão ngưu già giống như. Này thấp cường tráng đến cực điểm thân thể vừa xuất hiện, tráng kiện ngắn ngủi hai chân giẫm đạp đạp mặt đất, đại địa chấn động không thôi, quanh thân càng là tràn ngập ra một cổ kinh người uy thế, đại hủy diệt chi lực ba động như phong bạo tịch quyển mà đi. Một đôi u ám đến cực điểm nhãn mâu ngưng mắt nhìn từ phía, hiện đầy tàn hung ác cùng thị huyết. Thực là gây yếu thế giới 6. Nhất đạo quái dị thanh âm theo cái này thấp tráng quái nhân trong miệng truyền ra. Lộ ra miệng đầy như sa ngư giống như bén nhọn rậm rạp hàm răng. Ma tướng đại nhân, không có quan hệ, chờ cái này thế giới rơi vào chúng ta trong tay, đến lúc đó chịu đến đại hủy diệt chi lực cải tạo, liền sẽ trở nên cường đại đứng lên. Một tôn ma thần điện trưởng lão vội vàng nói ra, ngựa khí mang theo mấy phần lĩnh ngọn. Rất biết nói chuyện. Thấp tráng ma nhân hắc hắc cười nói, cái kia nhất khẩu rậm rạp hàm răng nhượng người kinh hãi lạnh mình. Chợt, lại có từng đạo thân ảnh theo cái kia quật lùng chi nội bước ra mà ra, càng ngày càng nhiều, mỗi một tôn trên thân đều tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức ba động. Hoàn toàn đều đạt đến ngụy thần cảnh cấp độ. Không chỉ là thần hoang đại địa chỗ như thế, thập phương đại địa mặt khác cựu tòa đại địa cũng đồng dạng như thế. Có ma khư ma nhân cùng ma vật thông qua thông đạo tiến vào thần nguyên giới chi nội. Đương ma nhân cùng ma vật số lượng tụ tập đến nhất định quy mô lúc 6. Giết. Tới từ ma khư ma nhân cùng ma vật nhao nhao lao ra hắc ám chi địa, hướng khoảng cách gần nhất thành trì phát động tiến công. Thần Hoang Đại Địa Lục Hồ Thành thành ngoại, chính là một phiến bằng phẳng mà rộng lớn đồng bằng, không có ngăn che, cực kỳ tiện lợi. Lục Hồ Thành tường thành phía trên, thành vệ quân thường ngày tuần tra. Dưới bình thường tình huống, tuần tra liền chỉ là một cái thông lệ nhiệm vụ, thường thường sẽ không gặp đến cái gì nguy hiểm, bởi vậy, tuần tra thành vệ quân nhóm đan sen đi qua lúc, còn hội phóng chậm bước chân, tùy ý trò chuyện lên vài câu lại thắc hai. Như vậy tình huống thành vệ quân thống lĩnh tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, nhưng không để ý đến. Bởi vì bọn hắn cũng đều là như thế qua tới. Giờ này khắc này, hai cái thành vệ quân đang riêng phần mình tuần tra, đoạn đường đan sen lúc tùy ý rảnh rỗi trò chuyện lên vài câu, cũng ước hảo hạ trị phía sau cùng đi câu lăn nghe khúc mị mị uống lên mấy chén. Đó là cái gì? Đang nói hảo lúc, trong đó một cái quay người rảnh rỗi, nhìn hướng thành trì bên ngoài đồng bằng, sắc mặt hơi hơi khẽ giật mình, chợt nhãn mâu ngưng tụ, chỉ thấy tại cái kia một phiến rộng lớn bằng phẳng đồng bằng phía trên, một đoàn hắc ám khí tức đang lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn, tựa như là từng đợt thủy triều mãnh liệt mà đến, tầng tầng lớp lớp đầy mạnh. Từng đợt tiếng rít thê lương đến cực điểm, quỷ khóc sói gào tựa như. Theo cái kia nhất tầng hắc sắc vũ khí giống như thủy triều giống như mãnh liệt trùng kích mà đến, lờ mờ có thể nhìn đến từng đạo dữ tợn đáng sợ thân ảnh theo tầng kia trùng điệp điệp như thủy triều giống như hắc ám vũ khí tới gần. Đó là 6. Tường thành phía trên mặt khác thành vệ quân nhãn mâu lập tức ngưng tụ. Địch tập kích. Nhất đạo bén nhọn thanh âm cao vút bỗng nhiên theo một cái thành vệ quân trong miệng vang lên, thoáng chốc, nhanh chóng truyền hướng bát phương, cũng bị mặt khác tuần tra thành vệ quân nhìn đến. Đồng thời, đại tại doanh địa bên trong nghỉ ngơi mặt khác thành vệ quân nhóm cũng nhao nhao nghe đến thanh âm. Cái gì? Địch tập kích. Những này thành vệ quân nhóm từng cái đều bối rối. Địch tập kích? Cái gì ý tứ? Bọn hắn cũng không có tại trước tiên phản ứng kịp. Dù sao, bọn hắn bình thường ngoại trừ tu luyện cùng tuần tra bên ngoài, đều rất thanh nhàn, căn bản không có phát sinh qua cái gì địch tập kích các loại sự tình, an nhàn quá lâu, khuyết thiếu nguy cơ cảm giác. Chương 134, Ma Khư xâm lấn hạ. Hắc ám vũ khí mãnh liệt, lướt qua bình nguyên, toàn bộ nuốt hết, lấy không gì so sánh nổi uy thế, trực tiếp phóng tới Lục Hồ Thành. Lục Hồ Thành thành vệ quân toàn bộ xuất động, đại trận cũng tại sát na mở ra, nhất tầng bích lục sắc hào quang tràn ngập, như là nhất tầng thủy sóng nộn nhạo, đem trọn tòa thành trì toàn bộ bao trùm đứng lên, trong nháy mắt chống lại như cuồng triều giống như hắc ám vũ khí trùng kích. Trận pháp kích phát phía sau cái kia bích lục sắc hào quang lập tức chấn đẩy ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng sóng gợn. Trận pháp bên trong, thành vệ quân thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Xuyên thấu qua trận pháp bích lục sắc hào quang, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, từng cái ngoại hình dữ tợn ma vật đang điên cuồng công kích Lục Hồ Thành hộ thành đại trận bị oanh kích, lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Trận, chỉ thấy nhất đạo thấp tráng thân ảnh theo mãnh liệt như chiều hắc sắc vũ khí bên trong lao ra, một quyền oanh kích sắp tới. Tựa như là vẫn tinh thiên trụ, uy thế cường hoành đến cực điểm. Một quyền kia, trực tiếp oanh kích tại hộ thành đại trận phía trên. Chói hai tiếng răng rắc vang lên, lấy một quyền kia vì trung tâm, hộ thành đại trận lập tức lún sâu, từng đạo vết rách lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn ra đi, như một trương mạng nhện tựa như trải rộng. Tiếp theo hơi thở, hộ thành đại trận trực tiếp nghiền nát. Hắc sắc vũ khí mãnh liệt chi gian, phản phất tìm đến phát tiết khẩu, trả giá từng đạo kinh người đến cực điểm gào thét, nhao nhao hướng cái kia nhất đạo lỗ hổng chô rớt vào. Ma vật đại quân cũng tùy theo trùng sát mà đi. Giết! Thành vệ quân thống lĩnh lập tức gào thét, một đao chạm ra, đao quang xé trời. Nhưng đao quang lại bị đánh tan, nuốt hết. Không bao lâu, nương theo từng đạo thê lương rú thảm âm thanh liên tiếp, hắc ám vũ khí đem tường thành nuốt sống, cũng nhanh chóng hướng tường thành phía sau thành trì lan tràn mà đi. Trong thành võ giả nhóm nhau nhau phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Tựa như là châu chấu đá xe tựa như. Không bao lâu, cả toàn nặc đại lục hồ thành liền bị hắc ám vũ khí chỗ thôn phệ. Hắc ám vũ khí bên trong thỉnh thoảng vang lên từng đạo đáng sợ đến cực điểm tê minh, chú lên, tựa hồ hàm chứa cái gì kinh người đến cực điểm đại khủng bố. 6. Cựu trọng thiên huyết. Thập phương đại địa đều có thành trì bị hắc ám thôn phệ 6. Thời không thần điện bên trong, thời không thần điện điện chủ Lạc Quan nghe được tin tức sau đó, lập tức sắc mặt kỳ biến. Tin tức truyền tới, quá mức đột nhiên. Hơn nữa, không chỉ có là một phương đại địa, mà là thập phương đại địa, đều xuất hiện hắc ám vũ khí. Hắc ám vũ khí lúc đầu cũng không dẫn tới nhiều lớn chú ý, nhưng ai cũng không có tưởng đến, hắc ám vũ khí nhanh chóng lan tràn quyết tán, đồng thời, tựa hồ trong đó còn hàm chứa đáng sợ hung vật. Mỗi một phương đại địa liên tiếp có vài tòa thành trì bị cắn nuốt. Có người tiến vào bị hắc ám thôn vệ thành trì bên trong dò xét, lại biến mất, lại cũng không có ra tới qua. Đại nguy hiểm, đại khủng bố. Nếu như chỉ là một tòa thành trì bị hắc ám vũ khí chỗ thôn vệ, cái kia đảo là sẽ không dẫn tới quá lớn coi trọng. Nhưng, không chỉ một tòa, mà là một phương đại địa có vài tòa, thập phương đại địa cộng lại, đó chính là mười mấy tòa. Tất quản mỗi một phương đại địa phía trên thành trì hơi một tí có phá trăm chi số, mấy tòa bị cắn nuốt, không tính là cái gì, dùng một cái tương đối đơn giản ví von, cái kia tựa như là một người có 100 lượng bạc, hoa rơi mấy lượng thật không tính toán cái gì đại sự. Đương nhiên, hai người tình huống bất đồng. Một tòa thành trì bên trong người sao mà nhiều, không có mấy trăm vạn cũng có mười mấy vạn chi số, mấy tòa thậm chí mười mấy tòa thành trì bị hắc ám thôn phệ, liền ý vị có mấy ngàn vạn thậm chí mấy ước người khả năng chết oan chết uổng. Tuyệt không phải việc nhỏ. Thời không thần điện điện chủ lập tức mệnh lệnh người đem tin tức truyền tới mặt khác thần điện, đồng thời phái ra một tôn đại trưởng lão độc thân, đi đến trong đó một phương đại địa điều tra tình huống. Đến cùng là vì cái gì? Lạc Quan ngẩng đầu ngắm nhìn, trong hai tròng mắt có thần quang lập lòe, tựa hồ nhìn thấu thời không giống như, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Vì cái gì tổng có loại bất an cảm giác sáu? Mặt khác thần điện thu đến thời không thần điện trước tiên truyền tới tin tức, nhao nhao khiếp sợ không thôi, chợt lập tức phái người đi đến thập phương đại địa điều tra. Tân quản ngày bình thường, những này tu vi cao siêu ngụy thần cảnh nhóm không nguyện ý đặt chân thập phương đại địa, hội cảm thấy kiềm chế. Nhưng giờ này khắc này, cũng không phải tính toán để ý những điều kia thời điểm. Điều tra ra cụ thể nguyên nhân mới là chủ yếu nhất sự tình. Điều tra không ra tới, trong lòng khó có thể bình an. Trong lúc nhất thời, lục đại thần điện người trong lòng phảng phất bịt kín nhất tầng khói mù. 6. Kịch biến như cũ tại tiếp tục. Hắc ám vũ khí không ngừng tràn ngập mà ra, mãnh liệt như triều tựa như thôn vệ hết thảy. Từng tòa thành trì bị công phá, thôn vệ. Hắc ám vũ khí phía dưới, thành trì bên trong hết thảy cũng đều bị ăn mòn rơi. Hắc ám, tại thập phương đại địa mỗi một phương đại địa phía trên không ngừng lan tràn mà ra, tốc độ càng ngày càng nhanh. Lục đại thần điện người nhao nhao tiến vào thập phương đại địa, trực diện hắc ám. Hào đáng sợ khí tức 6. Này là đại hủy diệt chi lực khí tức, quả nhiên, bết bát nhất sự tình phát sinh 6. Nhanh, lập tức hướng thần điện phát ra tin tức, tiếp viện. Nhận ra đại hủy diệt chi lực trưởng lao sắc mặt kỳ biến, không có nửa phần do dự lập tức nhượng người đưa tin. Tin tức dùng nhanh nhất tốc độ chuyển hướng lục đại thần điện. Lục đại thần điện điện chủ trong lòng nhao nhao một cái lộ bộ, sắc mặt kỳ biến, tái nhợt một phiến. Chợt hạ lệnh, không có nửa phần do dự, lập tức điều động các đại thần điện cường giả nhóm, nhao nhao ly khai thần điện, đi đến thập phương đại địa. Dung đạo cảnh cao tầng, thậm chí ngụy thần cảnh. Lục đại thần điện, ngụy thần cảnh cấp không tại thiểu số, dung đạo cảnh thất tầng đến cựu tầng cũng là chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, đăng thiên lộ phía trên như có đại quân điều động, trùng trùng điệp điệp viện giống như cuồng chiều trào lên mà qua, nhanh chóng hướng đăng thiên lộ hạ trùng kích mà đi, bước vào thiên địa chi môn, đi đến thập phương đại địa các chỗ. Lục đại thần điện người 6. Hắc ám vũ khí bên trong vang lên nhất đạo bí hiểm mà lơ lửng thanh âm, tràn đầy hài hước cùng ác ý. Bị các ngươi phát hiện ư? Bất quá 6. Đã châm 6. 6. Ma khư không phải bị phong ấn ư? Chúng nó là như thế nào qua tới? Một tôn thời không thần điện đại trưởng lão ngưng mắt nhìn phía trước không ngừng mãnh liệt hắc sắc vũ khí, sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Tưởng không thấu. Mấy năm gần đây, các đại thần điện đều tăng cường đối thần nguyên giới giám thị, bất luận cái gì dị tượng đều hội trước tiên chú ý. Nhưng, cũng bởi vì này vài chục năm tới, thập phương đại địa thậm chí cửu trọng thiên khuyết các chỗ, không ngừng xuất hiện di tích, bí cảnh các loại, đều thuộc về dị tượng phạm vi, hấp dẫn vô số tu luyện giả đi đến, có người vì vậy mà quật khởi, cũng có người vì vậy mà tử vong. Dị tượng quá nhiều chỗ mang đến, chính là phân tán lục đại thần điện giám thị. Cũng chính là vì như thế, mới hội nhượng ma khư thông đạo bị mở ra, hắc ám vũ khí tràn ngập, liên tiếp thôn phệ hảo nhiều tòa thành trì mới bị phát hiện. Cẩn thận, đại hủy diệt chi lực ăn mòn tính cực cường. Thời không thần điện đại trưởng lão ngưng mắt nhìn cái kia một phiến mãnh liệt không thôi hắc ám, trầm thanh nói ra, thanh âm truyền về hướng thời không thần điện mọi người trong hai. Lần này đến đây chống cự hắc ám ma vật đại quân, đã là thời không thần điện một nửa lực lượng. Đệ tử cùng điện vệ. Thời không thần điện có tổng điện cùng tứ đại phân điện, điện vệ đông đảo, đồng thời đệ tử đông đảo, điều đi ra một bộ phận dung đạo cảnh thất tầng tới cựu tầng thậm chí một ít ngụy thần cảnh điện vệ đầu lĩnh cũng không phải là việc khó. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận lực lượng. Là nghe được đại trưởng lão lời nói, một đám đệ tử cùng điện vệ nhóm nhau nhau đáp lại, sắc mặt nghiêm nghị. Ma khư 6 chính là đại địch, là mấy ngàn vạn năm trước dẫn đến thần nguyên giới sụp đổ, theo nguyên bản nguyên vẹn thế giới biến thành bây giờ này thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên khuyết phân cách nguyên nhân chủ yếu, cũng là dẫn đến các đại thần điện thực lực suy yếu trọng yếu nhân tố. Tân quản bọn hắn không có kinh lịch qua cái kia một tràng chiến đấu, không rõ ràng trong đó tàn khốc, nhưng cũng hội bị cáo chi. Ma khư chính là đại địch, là so thần nguyên giới càng cường đại địch. Đối diện ma khư địch nhân, tuyệt không thể có mảy may khinh thị chi tâm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám vũ khí không ngừng tới gần, một cổ hắc ám hủy diệt khí tức đập vào mặt mà đến, trở nên hùng hồn, cường liệt. Cùng lúc đó, thời không thần điện đệ tử cùng điện vệ nhóm nhau nhau kích phát tự thân tu vi lực lượng cùng chỗ nắm giữ đại đạo, vù vù âm thanh từng đợt vang lên, lan tràn tại bốn phương tám hướng, đỉnh tiêm đại đạo, đỉnh phong đại đạo huyền bí ba động, không gian đại đạo, thời gian đại đạo thậm chí thời không đại đạo đạo vận lan tràn, chấn động. Thoáng chốc, các sắc hào quang ngưng tụ, huyền giống như thải hà khắp không tựa như. Sáng lạn đến cực điểm, lại mang theo vô cùng cường hành uy thế, tứ phía hư không chấn động không ngừng. Tựa hồ bị cứng lại, lại tựa hồ bị kích phá. Giết. Theo thời không thần điện đại trưởng lão một tiếng ra lệnh, hết thể lực lượng toàn bộ bộc phát. Thoáng chốc, từng đạo cường hành công kích nhau nhau phá không sát ra, mang theo không gì so sánh nổi cường hành uy thế, toàn bộ hoành sát hướng mãnh liệt mà đến hắc ám vũ khí. Hư không lập tức bị vô số hào quang chỗ tràn ngập, mỗi một đạo quang mang uy lực đều thập phần cường hành. Cùng lúc đó, hắc ám vũ khí mãnh liệt mà tới, từng cái ma vật dữ tợn đến cực điểm, dương nhanh múa vút phát sát mà đến, từng cái ma nhân cũng hỗn hợp ở trong đó, vẻ mặt dữ tợn sát cơ tràn đầy hoành không giết tới. Thời không thần điện đại quân công kích sát tới, nhao nhao vành hướng hắc ám vũ khí chi nội, cũng vành hướng cái kia từng cái ma vật cùng từng cái ma nhân. Hắc ám vũ khí mãnh liệt chấn động chi gian, phát ra từng đạo đáng sợ tiêm khiếu. Từng cái ma vật né tránh không kịp, tại cái kia từng đạo đáng sợ hào quang phía dưới nhao nhao bị đánh tan, xé nát. Cũng có không ít ma nhân chết bởi thời không thần điện đại quân công kích phía dưới. Nhưng càng nhiều ma vật che giả mang mọc, tựa như là lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt giống như cuồng chiều trào lên không ngừng. Ma vật, tại ma khư bên trong thường thấy nhất, cũng phổ biến nhất. Ma vật bình thường đều là bị ma khư dùng tới làm tiêu hao phẩm, hết lần này đến lần khác ma vật nhóm hung tàn đến cực điểm, hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không yếu. Không thể nghi ngờ là tốt nhất phá hôi. Mấy ngàn vạn năm trước, ma khư tiến đánh thần nguyên giới, cái kia hầu như vô cùng vô tận ma vật đại quân liền lập xuống lớn lao công lao, dẫn đến thần nguyên giới rất nhiều người chết thảm. Bằng không, thần nguyên giới tổn thất sẽ không như thế thảm trọng, không đến mức đến hiện tại, còn không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Từng đạo công kích liên tục không ngừng oanh sát mà tới, cường hành đến cực điểm, không ngừng kích sát ma vật. Nhưng từng đạo hàm chứa đại hủy diệt chi lực công kích cũng không ngừng theo ma vật, ma nhân thi triển ra tới, phản kích sát tới. Những này ma vật cùng ma nhân chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực tân quản không phải rất tinh thuần, nồng nặc, nhưng uy lực nhưng cũng không tầm thường. Trong lúc nhất thời, binh khí ngắn giao kích, giết chóc vô cùng thê thảm. Không chỉ là thần hoang đại địa chỗ như thế, mặt khác thập phương đại địa chỗ cũng là như thế. Lục đại thần điện chỗ điều động mà đến đại quân, nhao nhao cùng ma khư mà đến đại quân giết chóc, cực kỳ vô cùng thê thảm. 6. Đệ nhị bước kế hoạch đã hoàn thành, tiếp theo nên tiến hành đệ tam bước kế hoạch. Lập tức chấp hành đệ tam bước kế hoạch. Ma thần điện điện chủ chém đinh chặt sắt nói ra. Là một đám trưởng lao nhóm nhao nhao đáp lại, bọn hắn ngựa khí bên trong đều tràn ngập khó mà nói rõ hưng phấn cùng kích động. Ẩn nút nhiều năm, kế hoạch rất lâu, hai lần bị phá hư, tổn thất không nhỏ, tâm tính đều kém một chút băng. Nhưng này một lần, kế hoạch đã lần lượt hoàn thành đệ nhất bước cùng đệ nhị bước, tiếp theo chính là hoàn thành đệ tam bước. Chỉ cần hoàn thành đệ tam bước kế hoạch, liền có thể cùng ma khư bên trong cường giả nội ứng ngoại hợp, chân chính kích phá phong ấn binh lâm thần nguyên giới.